Lâm Thanh Xuyên vốn là thiên gầy, quần áo mã đại, hắn mặc vào thế nhưng không có vẻ tiểu, trung tính phong cách cũng không đột ngột. Hắn vẫn luôn nhìn đến xe biến mất ở chỗ rẽ, mới thu hồi tầm mắt. Ngồi ở trong xe thấy một màn Trần Gia Dụ rất là ngoài ý muốn, chờ đến Lâm Thanh Xuyên ngồi vào trong xe, hắn mở miệng hỏi, các ngươi rất quen thuộc. Gặp qua một lần. Hắn từ trước học quá mấy năm tán đánh, lần đó bãi đỗ xe mặc dù là đánh không lại, thoát thân cũng không thành vấn đề. Hắn sờ sờ áo khoác, trong xe vẫn luôn mở ra điều hòa, may mắn cái này áo khoác không hầu. Hạ gia đương gia người 90 có 7, cuối tháng ngày sinh theo thường lệ đại làm. Lão gia tử ngày sinh, Hạ Nhạc Xuyên không có dự thính tư cách, nhưng là quà tặng cùng chúc thọ thiệp lại nhất định sẽ đúng hạn đưa đến. Không phải huyết mạch, mà là hắn công ty hoặc nhiều hoặc ít đã chịu Hạ gia ân trạch, điểm này không thể phủ nhận. Mà nay năm hắn lại thu được mời, lão gia tử làm hắn mang theo Hạ Phạn cùng nhau hồi chủ trạch. Tiến đến thông chi Hạ Cẩn Minh vẻ mặt cảm khái, lão gia tử rốt cuộc tuổi tác lớn, sự tình lại đi qua nhiều năm như vậy, hắn này chi vẫn luôn ở bên ngoài, trong lòng niệm cũng là hẳn là. Kỳ thật hai bên cũng không phải hoàn toàn không có liên hệ, lúc trước Hạ Nhạc Xuyên muốn cưới Du Ninh, phụ thân hắn phản đối, Hạ gia chủ chi bên kia cũng không xem trọng. Hạ gia cưới gả, thân gia trong sạch là điểm mấu chốt. Du Ninh mẫu thân lúc trước cấp trong giới mộ vị làm mười mấy năm tình phụ, Hạ gia sẽ không làm như vậy xuất thân người vào cửa. Hạ Nhạc Xuyên vẫn luôn không cùng Du Ninh kết hôn cũng có tầng này nguyên nhân ở bên trong, vẫn là Du Ninh khai đạo hắn. Du Ninh xuất thân không tốt, tính cách lại cực kỳ hiếu thắng, chỉ là trong vòng chỉ có một bộ quy tắc, nàng thật vất vả mới chọn chúng Hạ Nhạc Xuyên, lao lực tâm tư làm đối phương yêu chính mình. Nàng tự nhiên không thể chặt đứt Hạ Nhạc Xuyên cùng chủ chi bên kia chữa trị khả năng, luôn mãi châm trước, lúc này mới giới thiệu tính cách đơn thuần tiêu tính mạn cấp Hạ Nhạc Xuyên. Hạ Nhạc Xuyên sự nghiệp tuy không tồi, nhưng là cùng chủ chi bên kia hoàn toàn không thể đánh đồng, đây là phú thương cùng hào môn khác nhau. Hai người thương lượng hạ, bên kia điểm danh muốn mang theo Hạ Phạn, tuy rằng không tình nguyện cũng chỉ có thể như vậy, lần trước tan rã trong không vui, hiện giờ hắn muốn đích thân đi một chuyến. Chương 17, Edusen. Vivi, chúc mừng ngươi lần này cầm giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Lăng Vivi túi đầu quấy cà phê, kim lưu thưởng không bằng bách hoa phân lượng trọng. Đốn hạ, nàng trao phúng cười, nàng lập tức chính là Hạ gia đại tiểu thư. Lại còn muốn cùng ta tranh. Hạ Phạn là nàng ngược thứ, đối phương là danh chính ngôn thuận đại tiểu thư, mà mẫu thân của nàng lại không danh không phận đi theo Hạ Phạn phụ thân. Ngay cả nàng tồn tại cũng đến đạt. Thế giới chính là như vậy không công bằng. Lúc trước trăng rằm viên đao tuyển giác, nàng cùng Hạ Phạn cùng nhau thử kính, tất cả mọi người cho rằng nhất định là nàng, chính là cuối cùng lưu lại là Hạ Phạn. Nàng như thế nào cam tâm, cho nên mới sẽ đem người từ đạo cụ thượng đẩy đi xuống. Thuận thế thay thế. Du Ninh mẩn ra, Hạ Phạn cầm năm nay bách hoa tân nhân thưởng, nàng một chút lóc đường, vốn dĩ hẳn là vi vi, lại nửa đường thượng toát ra cái đố đức thâm. Nàng mấy năm nay bồi dưỡng nữ nhi lao lực tâm tư, đem người đưa đi nước Pháp tiếp thu tốt nhất giáo dục, như là đại tiểu thư giống nhau dưỡng, chính là muốn cho lăng vi vi không thua người khác. Nàng là tư sinh nữ, ở trong vòng làm người khinh thường, cho nên nàng đem sở hữu chờ đợi đều phóng tới lăng vi vi trên người. Hạ Phạn bị khai quật ký hợp đồng phong hoa là cái ngoài ý muốn. Nàng thời điểm biết liền đem người cùng vì vị ẩn xếp hạng một cái tổ hợp. Đặt ở dưới mí mắt mới yên tâm, quá cương dễ chiết, Hạ Phạn cá tính cũng không thích hợp cái này vòng, nàng kích vài câu sẽ không chịu chủ động cho hấp thụ ánh sáng mâu thân là ai, không muốn mượn này mũi nhọn. Như vậy lại chính như nàng ý, sẽ không đoạt vi vi nổi bật. Chính là sau lại sự tình lại vượt qua nàng kế hoạch, Hạ Phạn như là thay đổi một người, đã kê chân biến thành trong lòng cắt sỏi. Du Ninh thu tâm tư, thở dài lại nói, nếu không phải ngươi lần trước cũng sẽ không như bây giờ, ngươi làm việc quá xúc động. Lăng Vi Vi nghĩ đến kia một bạn hai, trong lòng hận ý càng là mãnh liệt, không tiếc đại giới, luôn có một sớm nàng muốn chết tấn Hạ Phạn kiêu ngạo, làm người nọ bị nghiền thành trên mặt đất bụi đất. Vì cái gì ta không phải Hạ Nhạc Xuyên nữ nhi? Du Ninh bắt đầu cho rằng đối phương chỉ là cảm thán, vài giây sau, nàng xem người sắc mặt không đúng, lúc này mới nghe ra ý tứ trong lời nói, đầy mặt kinh hãi. Vi Vi, ngươi biết ngươi nói cái gì nữa sao? Ngươi rõ ràng biết không? Chúng ta nhóm máu đều là bê hình, hắn biết mẫu thân ngươi 21 năm trước có thai, cho rằng ngươi là sinh non, mặc dù là ta đi nhận, hắn như vậy tin tưởng ngươi cũng sẽ không hoài nghi. Du Ninh đánh gãy đối phương nói, ngươi đừng nói nữa. Ta hôm nay coi như không nghe thấy. Nàng hãi hùng khiếp vía không nghĩ lại nghe, đứa nhỏ này như thế nào sẽ có như vậy ý niệm, lại không đành lòng quát lớn, đứng dậy liền đi. Lăng Vi Vi ánh mắt ám ám, nhìn rời đi người, nàng dùng sức thủ sẵn ly cà phê. Lực đạo lớn đến móng tay trở nên trắng. Hạ Cẩn Minh sẽ tìm tới Hạ Nhạc Xuyên, tất nhiên là có chính mình tính kế. Hạ thị gia đại nghiệp đại, lao gia tử siêu trường chờ thời 90 hơn tuổi vẫn như cũ cầm giữ quyền to, chỉ là gần 2 năm thân thể xa không bằng trước kia, cũng áp chế không được ngao ngoe dục dịch người. Lão gia tử bốn cái nhi tử toàn qua chi thiên mệnh tuổi tác, lại sau này đồng lứa quan hệ càng là rắc rối phức tạp. Hạ Cẩn Minh phụ thân là trưởng tử, năm nay 72, đã không còn ngạnh lãng, cho nên hắn đến vì chính mình chủ tính. Lần trước ở trường đua ngựa, mọi người đều nhìn ra được Trình Mỹ Lâm đối Hạ Phạn coi trọng, Trình Mỹ Lâm dưới gối không còn, khó tránh khỏi không cho người nghĩ nhiều. Mà đi theo Hạ Phạn phía sau Trình Thanh Lãng, càng là to như vậy tập đoàn người thừa kế duy nhất, nếu là hắn thật sự cưới Hạ Phạn. Vứt bỏ này đó không nói, Hạ Phạn cực kỳ giống vài thập niên trước Hạ Huyền, dung mạo thủ đoạn, có thể được đến Trình Thanh Lãng lọt mắt xanh, sợ là so ở chủ gia cô nương đều so ra kém. Phần 18. Lão gia tử trong lòng vẫn luôn niệm tiểu nữ nhi, thấy Hạ Phạn, khó tránh khỏi không có tưởng nhận hồi một ngày. Lão gia tử tuổi trẻ khi quả quyết, thượng tuổi nhưng thật ra mềm lòng không ít, đại khái nghĩ toàn gia sung sướng. Bọn họ như vậy gia đình phu thê huynh đệ gian tình cảm lại thiếu đến đáng thương. Hắn nếu là từ giữa giật dây, đánh bạc một phen, rất có khả năng có thể giành được lão gia tử hảo cảm. Lần trước trường đua ngựa, Giang Hàn Đinh lại không biểu hiện ra liên hôn ý đồ, hắn không thể không khác làm tính toán, Hạ gia gần nhất sóng gió gần sóng, đời kế tiếp chủ tịch, rất nhiều người đều đỏ mắt. Hắn nếu là nương Hạ Phạn đem Trình gia mượn sức lại đây, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Gia tộc con cái hoặc là chính là vì công ty sử dụng, hoặc là chính là lấy tới liên hôn, Hạ Cẩn Minh sẽ nghĩ như vậy đương nhiên. Về phương diện khác, Hạ Nhạc Xuyên vẫn luôn tưởng nhận hồi chủ chi. Vẫn luôn kiêu căng vô lệ nữ nhi có thể được đến Trình Thanh Lãng lọt mắt xanh, hắn đã kinh lại hỉ, hai người một phách mà cùng. Trình Thanh Lãng hai ngày này tinh thần có chút hoảng hốt, làm gì cũng chưa kính nhi. Hắn trong đầu hồi phóng một màn, xinh đẹp lưng, màu đen tóc dài bị gió thổi lên, như là chiêu hồn cờ nhẹ nhàng phất quá hắn đầu quả tim. Sau đó hắn mặt liền có chút nóng lên, Trình Thanh Lãng tưởng chính mình xong đời, chính mình như thế nào cùng cái mao đầu tiểu tử giống nhau. Hắn từ trước đến nay vừa ý ôn nhu nghe lời nữ nhân, lại thua tại như vậy một cái. Hai ngày này nhìn bên người cưỡi ngựa xem hoa nữ nhân, cái này không có nàng cười đến xinh đẹp, cái này không có nàng đôi mắt lượng, cái này không có nàng hung. Hắn xem như hiểu được, hoàn toàn xong rồi, này bệnh vô dược nhưng trị, trừ phi người kia cũng thích hắn. Đem người từ đối đầu vị trí phóng tới trong lòng, tự tôn tam quan đều không sao cả, Hạ Trong Sáng bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể tiếp cận người. Thở dài hai người nhận thức một chút không lãng mạn. Bất quá Trình Thanh Lãng là cái rõ đầu rõ đuôi thật làm phái, liền tính là chiến cuộc lại bất lợi, kia cũng đến đón khó mà lên. Trình thiếu gia tuy là bùi hoa trung quá, nhưng là đối lấy lòng nữ nhân không kinh nghiệm, từ trước chỉ cần hắn thoáng tỏ vẻ ra hứng thú, những người đó liền sẽ chính mình dán lại đây. Hạ Phạn có mỗi ngày rèn luyện thói quen, sớm muộn gì đều sẽ đi chạy bộ, nàng mới vừa đổi xong giày, mở cửa liền nhìn đến cửa lập một cái chần chừ do dự người. Sao ngươi lại tới đây? Ta chẳng lẽ không thể tới? Trình Thanh Lãng quả thực tưởng đem chính mình đầu lưỡi cắn rớt, vừa mới khẩn trương liền giống ra tới, nói tốt thay đổi đâu. Hảo đi, hắn đại gia, ở cái này nữ nhân trước mặt chính mình liền chưa từng có thể diện quá, chỉ có một lần so một lần quân bách. Hạ Phạn không để ý đến biệt nữ nhị thế tổ, lập tức đi xuống dưới, Trình Thanh Lãng vội đi theo đi rồi đi xuống. Hắn rốt cuộc tưởng Hảo nói như thế nào, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, người nọ lại chạy lên. Trình Thanh Lãng ngày thường thích cực hạn vận động, leo núi hoặc là lướt sóng, nhưng một lát cũng có chút cố hết sức. Lại xem kia nữ nhân hô hấp không xuyễn càng chạy càng nhanh, hắn nện bước càng ngày càng nặng, chỉ là không chịu dừng lại vẫn như cũ chết căng. Hắn không khỏi tưởng chính mình thật là điên rồi sao. Cư nhiên ở cái này rách nát địa phương chạy trốn giống điều cẩu giống nhau, ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, hắn liền cắn chặt răng đi theo phía trước người. Hạ Phạn ngừng lại, quay người lại một chân nâng lên đáp ở mặt sau người trên vai, đem người bước cho dán khẩn phía sau tường. Ý cười doanh doanh hỏi, còn đi theo ta làm gì? Muốn tìm phiền toái? Nàng nghe phía sau người hô hấp loạn đến lợi hại, nếu nàng lại không ngừng, sợ người sẽ trên đường cân sốc. Không phải, ta là tìm ngươi. Chơi. Trình Thanh Lãng ánh mắt mơ hồ, thế nhưng không dám nhìn thẳng đối phương. Nhĩ tiêm lại một chút đỏ, may mắn hiện tại mệ sắc mặt từng hồng, đối phương nhìn không ra tới. Tìm nàng chơi. Hạ Phạn thu chân nhìn người. Nàng nhớ tới Dương Thiêm đã từng nói cho nàng. Trình Thanh Lãng ham thích với các loại party. Đổi tính. Lúc này là buổi tối 7 giờ, tiểu khu đất chống tụ tập một đám người già và trung niên, đang ở mênh mông quần quận nhảy quảng trường vũ. Dương Thiêm nói qua, party chính là một đám người ca hát khiêu vũ. Đại khái chính là như vậy. Hạ Phạn dừng bước, ngươi không cần đi theo ta, party, đi thôi. Trình Thanh Lãng theo Hạ Phạn chỉ đến địa phương nhìn qua đi. Party. Hắn vốn dĩ tưởng người này hẳn là trâm trọng, nhưng là Hạ Phạn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tức khắc không biết mở miệng nên nói cái gì hảo, rất là xấu hổ. Ra tới hôn đến tổng phải trả lại, hắn vẫn luôn cảm thấy những lời này không có gì lo gì, hiện tại lại là héo, cổ nhân thành không dậy nổi khinh ta cũng, thật con mẹ nó đổ phá hoại. Ám sát chụp xong có đoạn thời gian, Dương Thiêm nói là thời điểm tiếp tân công tác, Hạ Phạn hiện giờ tất nhiên là không thể đi đương võ thế, gần nhất phía nước như là bông tuyết giống nhau bay qua tới. Dương Thiêm chọn lựa đưa tới 5 bổn cấp Hạ Phạn tới chọn, có lẽ là ám sát ảnh hưởng, thế nhưng toàn bộ là phim cổ trang, kịch võ tỉ trọng rất lớn. Dương Thiêm ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải Hạ Phạn đem kịch bản quá một lần, Hạ Nhạc Xuyên tới thời điểm, nàng liền đang xem kịch bản. Hạ Phạn buông xuống trong tay kịch bản, người này như thế nào lại tới nữa, hơn nữa như thế nào tìm tới nơi này tới. Hậu thiên ngươi tổ phụ sinh nhật, ngươi chuẩn bị Hạ cùng ta cùng đi. Tổ phụ, trước kia chưa từng nghe qua, bất quá Hạ Phạn nghĩ lại tưởng tượng, nếu là trưởng bối đi một chuyến cũng không quan trọng, nàng biến thành Hạ Phạn, làm người tận hiếu đạo cũng là hẳn là. Ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ta ngày đó chính mình đi. Hạ Nhạc Xuyên lạnh lùng cười, ngươi muốn chính mình đi, là muốn cho người chế dễ ước. Ngươi liền cùng ta đối nghịch đi, ngươi cũng không nhìn xem, ngươi hiện tại trụ đến địa phương nào, người khác không biết cho rằng ta khắc khe ngươi. Hạ Phạn thật cảm thấy chính mình trụ đến khá tốt, hơn nữa nàng không nhàn tâm cùng người này đối nghịch, nàng suy nghĩ một chút, thanh âm nhàn nhạt đến nói, ngươi nói ta cùng đoạn tuyệt quan hệ, ta như ngươi mong muốn, ngươi muốn ta đi mừng thọ ta cũng đáp ứng rồi, như thế nào bất hiếu. Hạ Nhạc Xuyên bị nghẹn đến nói không nên lời lời nói, nghĩ đến tới thời điểm chính mình đáp ứng Du Ninh nói, nàng cũng liền đành phải nhịn xuống. Rốt cuộc hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu. Ngươi nhớ rõ đừng đến trễ. Đốn hạ hắn lại hỏi, ngươi cùng Trình Thanh Lãng. Cái gì? Hạ Nhạc Xuyên nhíu nhíu mày, không có gì. Chương 18, Ezusen. Hạ Phạn đều gần nhất ở tự học pháp văn, nàng tâm tính kiên định, từ cơ sở bắt đầu học cũng không cảm thấy buồn thẻ. Trình Thanh Lãng thường thường tới sớm môn. Nàng kinh ngạc này nữ lưu manh còn rất có theo đuổi, hắn phía trước ở nước Pháp đãi quá mấy năm, hoài tiểu tâm tư sung phong nhận việc đương người khẩu ngữ lao sư. Bắt đầu hắn là tùy tiện giáo, lúc sau không thể không nghiêm túc lên, người này học được quá nhanh, như là máy móc khắc lục. Hạ Phạn thích kia ra tiệm lẩu, dự định vị trí đều không dễ, hôm nay Trình Thanh Lãng cư nhiên làm kia ra cửa hàng đưa tới cơm hộp. Ba người vây quanh cái bàn ăn xong rồi cái lẩu, Hạ Phạn liền bắt đầu đuổi người đi. Trình Thanh Lãng tự làm tự chịu, không đáng đồng tình. Từ Tiểu Lam cũng chỉ cho là không nhìn thấy. Hạ Phạn gần nhất ở truy thám tử lừng danh cô nạn, Trình Thanh Lãng đã sớm xem xong rồi, tìm không thấy câu chuyện liền nhịn không được kịch tấu. Hạ Phạn nghiêng chừng hắn, tác dụng không lớn liền đuổi người. Trình Thanh Lãng cọ tới cọ lui đi ra ngoài, Hạ Phạn cười gọi lại người, ta có cái gì cho ngươi. Trình Thanh Lãng nhìn đưa qua thẻ ngân hàng, nửa ngày không phản ứng lại đây. Hạ Phạn chớp chớp mắt, đây là ta ngân hàng tạp phó tạp, về sau ngươi muốn mua đồ vật liền soát ta tạp. Trình Thanh Lãng hoài nghi chính mình nghe lầm, nửa ngày không phản ứng lại đây. Tại đây một khắc trước, hắn trước nay không nghĩ tới, sẽ có cái nữ nhân cho hắn làm hắn soát. Hạ Phạn gặp người không tiếp lại nói, vô công bất thụ lộc, ngươi mỗi lần lấy nhiều như vậy đồ vật, không thể nhiều lần làm ngươi tiêu pha. Người nọ đuôi lông mày đều là ý cười, Trình Thanh Lãng run run, lại khóc không ra nước mắt. Thật vất vả quan hệ mới gần chút, cảm tình hắn chỉ là lên làm nhà này thức ăn trường. Hải tỷ muội, đào động tác tuy rằng xoái. Nhưng này toàn mẹ nó phản A. Trình thiếu gia đi xuống lầu, nhìn chính mình xe, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã tuyệt bích mà qua. Từ Tiểu Lam do dự dự nói hắn xe đình dưới lầu quá đục lỗ, hắn suy nghĩ hạ màu đỏ phe ra gì sắc thật rêu rao, ngày hôm sau khai chiếc màu đen lý sợn, kết quả vẫn là bị vây xem. Trình Thanh Lãng trong nhà không ít xe, dư lại Lan Bác Ni Cơ cùng Bù Gà Tì, càng không có một chiếc là điệu thấp, bất đắc dĩ hắn đành phải mua chiếc phù hợp hai vị thái hậu nương nương yêu cầu. Dễ dàng sao? Hắn trước kia thường khai chiếc xe kia, chỉ là từ nước ngoài gửi vận chuyển phí dụng chính là này chiếc xe mười mấy lần. Trình Thanh Lãng không người ngồi vào sàn tạ dạ, chua xót đến không được. Hạ Nhạc Xuyên nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên, người này hắn chưa thấy qua, hắn gác xuống báo chí hỏi, người là ai? Lăng Vi Vi bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, mẫu thân của ta là Du Ninh. Du Ninh nhìn đến di động tin nhắn, đem xe rớt đầu trở về khai, vẫn là chậm một bước. Nàng đi vào thời điểm. Phòng khách hai người biểu tình không đúng lắm. Lăng Vi Vi hai mắt đẫm lệ, Hạ Nhạc Xuyên bắt tay phóng tới người bả vai. Nàng tâm chợt lạnh, trong đầu ong ong đến vang, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hạ Nhạc Xuyên nhìn đến tiến vào người, xoa xoa khỏe mắt nói, Ninh Ninh, ngươi như thế nào không nói cho ta, ta còn vẫn luôn bên ngoài năm đó đứa bé kia. Nếu không phải nàng tìm tới, ngươi còn muốn giấu ta bao lâu? Đối phương nói cái gì, nàng đều nghe được không rõ ràng, Du Ninh đi xem Lăng Vi Vi. Đối phương lại né qua tầm mắt không xem nàng. Nàng biết hồi phát khẩn, ngươi đã đến rồi. Năm đó nàng bị cha ra mang thai, Hạ Nhạc Xuyên thực vui sướng, nàng biết hài tử không phải Hạ Nhạc Xuyên, cho nên nàng mới lừa đối phương nói chính mình sinh non, sau lưng trộm đem hài tử sinh xuống dưới. Cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hiện giờ nàng càng là nói không nên lời. Du Ninh đầu góc một mảnh hỗn độn, không có lại xem Lâm vào tương nhận chi hỉ hai người, đứng dậy nói, ta có chút mệt mỏi, đi trước trên lầu nghỉ ngơi. Lăng Vi Vi gõ ba tiếng môn, tiến vào sau khóa trái môn. Nàng đi đến mép giường, mụ mụ. Du Ninh nhìn người, đứng dậy giơ tay chính là một bạn hai, ngươi điên rồi, biết ngươi đang làm cái gì sao. Lăng Vi Vi không giận phản cười, đây là cuối cùng cơ hội, mẹ, ngươi không cần sợ hãi, liền tính là hắn muốn xét nghiệm ADN ta cũng có biện pháp lộng tới. Ngươi quả thực điên rồi. Lăng Vi Vi che lại nửa bên xương khởi mặt, ngươi coi như ta điên rồi đi, chỉ có ở không ai thời điểm ta mới có thể kêu ngươi một tiếng mụ mụ, ngươi đem ta đưa đi nước Pháp hoa rất nhiều tiền, cho nên ngươi luôn muốn làm ta so người khác cường, nhưng ta xuất thân cứ như vậy, gà rừng như thế nào có thể biến phượng hoàng. Hiện giờ có điều lối tắt, ta vì cái gì không thể đi. Du Ninh trong lòng đau xót, giơ tay tưởng sờ người mặt, Lăng Vi Vi lui ra phía sau một bước xoay người chạy đi ra ngoài. Phần 19. Hạ Nhạc Xuyên từ đầu tới đuôi không có biểu hiện ra chút nào hoài nghi, Du Ninh dần dần yên tâm, Lăng Vi Vi hai ngày sau dọn tiến vào. Nàng sẽ xuống bếp nấu cơm, cơm nước xong sau cả nhà đi ra ngoài tản bộ, nàng đem chính mình ở nước Pháp lưu học tin đồn thú vị nói cho hai cái nghe, ngoan ngoan thừa hoàn rời gối, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Săn sóc cá nhân, ngoan ngoãn hài tử, đây mới là chính mình muốn sinh hoạt. Hạ Nhạc Xuyên cảm thấy chính mình thua thiệt hai mẹ con quá nhiều. Hạ gia biệt thự ở vào lưng chừng núi thượng, non sông tươi đẹp, phong thủy cực hảo, cái này địa phương không riêng gì có tiền là có thể trụ. Hạ Bắc Văn mua cái này tòa nhà, lúc sau vài thập niên lại trải qua vài lần khuyết trương, hiện giờ này một mảnh đều là Hạ gia địa phương. Trên xe sơn muốn 10 phút, từ đại môn tiến vào sau còn muốn đi bộ hơn 10 phút. Hạ Phạn bị trông cửa bảo an ngăn cản, nàng chỉ biết địa chỉ, không có thiệp mời. Điện thoại đánh không thông, nàng đang muốn làm sao bây giờ liền nghe thấy có người từ phía sau kêu nàng một tiếng. Hạ tiểu thư. Giang Hàn Đinh tạ thế ảnh rất giống, không nghĩ tới cư nhiên thật là tới tham gia yến hội. Hắn đánh giá Hạ Phạn quần áo, lại cảm thấy không quá khả năng. Giang Hàn Đinh thân sĩ phong độ lại hỏi, nữ sĩ, nếu là đã quên lấy thiệp mời, ta có thể mang ngươi đi vào. Hạ Phạn cười, cảm ơn. Lăng Vi Vi một thân màu trắng lễ phục, tóc dài xóa trên vai thanh thuần lại vũ mị, hấp dẫn không ít người tầm mắt. Hạ gia cảnh lá tốt tươi, biết nội tình người âm thầm suy đoán, đây là Hạ Cẩn mình từ giữa giật dây. Lần này lao ra tử muốn nhận hồi vị kia. Hạ Phạn cho rằng tiệc tối bất quá là ăn bữa cơm, ở cái này y hương tấn ảnh trường hợp, nàng bóng chảy sam không hợp nhau. Nàng không biết Hạ Phạn tổ phụ là vị nào, đơn giản chọn cái góc trước ngồi xuống. Giang Hàn Đinh mới vừa vào cửa đã bị mọi người vờn quanh trong đó. Hắn là Đỗ gia đại gia trưởng, nổi bật chính thắng, như vậy tính chất tiệc tối, rất nhiều người đều vội vàng mở rộng nhân mạch. Giang Hàn Đinh cùng người bắt chuyện khẽ hở, dùng dư quang quét mắt góc người. Vị tiết nhưng thật ra tự tại thật sự. Hạ Nhạc Xuyên lần đầu tiên tham dự như vậy trường hợp, đang ở trần trừ, Hạ Cẩn Minh liền hướng tới hắn đã đi tới. Lăng Vi Vi cười mở miệng cùng người chào hỏi, Hạ bá bá hảo. Hạ Nhạc Xuyên vội cho người ta giới thiệu, đây là nữ nhi của ta, nàng tê. Hạ Cẩn Minh không quan tâm người này toát ra tới nữ nhi, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Hạ Phạn đâu? Nàng ở nơi nào? Lao ra tử lập tức liền xuống dưới. Hạ Phạn có thể so nàng cha càng có mượn sức giá trị. Hạ Nhạc Xuyên lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới còn có Hạ Phạn. Hôm nay tới vội vàng, Vi Vi lấy không chừng xuyên nào bộ lễ phục, chậm trễ chút thời gian. Lúc sau liền đã quên này một đám. Hạ Nhạc Xuyên ổn ổn tâm tư, nàng không muốn cùng ta cùng nhau tới, ta cũng không biết nàng người ở đâu. Dù sao Vi Vi cũng là hắn nữ nhi, so Hạ Phạn còn càng ổn trọng. Hạ Cẩn Minh nhíu nhíu mày, nên không phải bị chắn ngoài cửa đi. Hắn mới vừa đi ra ngoài nhìn một cái, bên kia lại có động tĩnh. Hôm nay thọ tinh, khi năm 97 Hạ gia lão gia tử chống can từ lầu 2 đi xuống tới. Hạ Cẩn Minh vội vàng tiến lên đi nâng, một chúng Hạ gia con cháu cũng vây quanh đi lên. Hạ Bắc Văn cảm tạ chúc mừng người, lúc này mới hỏi đỡ chính mình Hạ Cẩn Minh, tới sao? Bọn họ. Lăng Vi Vi kéo Hạ Nhạc Xuyên tay, ông ngoại, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hạ Nhạc Xuyên biết hầu có chút phát khẩn, ông ngoại. Hạ Bắc Văn gật gật đầu, ta có chút mệt mỏi, các ngươi hai người đỡ ta lên lầu. Quay đầu lại cùng trong đại sảnh mọi người nói, cảm ơn các ngươi tới, ta thân thể không được, liền trước lên rồi, các ngươi tùy ý. Hạ Cẩn Minh còn tưởng lại mở miệng, vừa mới nói hai chữ, lại bị phụ thân hắn phất tay ngăn lại. Hạ gia mọi người tâm tư khác nhau. Ông ngoại, Lăng Vi Vi tiến lên, nàng cùng Hạ Nhạc Xuyên một tả một hữu đỡ người lên lầu. Nhìn Hạ Cẩn Minh sắc mặt không đúng, Giang Hàn Đinh trong lòng hiểu rõ, hắn nhìn khỏe mắt là người, sợ là bị người đảo lý đại cương. Bên kia tầng tầng lớp lớp vây quanh một vòng, Hạ Phạn cũng liền không thấy được vừa mới màn này, nàng mới vừa quyết định chủ động đi tìm người, trước mặt ánh sáng lại tối sầm xuống dưới. Hạ Mông nhíu nhíu mày, ngươi cư nhiên là Vi Vi muội muội. Nàng vốn đang có chút tức giận Lăng Vi Vi vẫn luôn gạt nàng, đối phương vài lần giải thích nàng mới thoáng tiêu tan, kỳ thật hai người biến thành thân thích nàng cũng không cái gọi là, nhưng là cái này mọi dợ, nàng tiếp thu vô năng. Những lời này không đầu không đuôi, Hạ Phạn cũng không đi nghĩ lại, đứng lên chuẩn bị đi, lại bị người một phen kéo lại. Ta xem qua ngươi những cái đó tin tức, ngươi ra mặt cũng thật hậu, ngươi cho ta nghe rõ ràng, sự tình trước kia liền tính. Về sau lại không thể cấp Hạ ra bôi đen. Hạ Phạn rút về tay, liền ánh mắt đều lười đến cấp vị này. Nàng là vì chúc thọ mà đến, trước mắt tình hình tới xem, hiển nhiên không cần nàng dạy hoa trên gấm. Trình Thanh Lãng Tang Tháp Lan mới vừa dừng lại, liền hấp dẫn vô số chú mục lễ, này một chúng danh trong xe mẹ nó thấy được. Trương Trạch vô cùng đau đớn, lão Trình, ngươi nhất định là bị hạ hàng đầu lạp. Phía trước mấy tháng, Trình Thanh Lãng truy cái nữ minh tinh, bọn họ một đám người qua đi chợ trận, 7-8 chiếc danh xe ngừng ở ven đường tạo thành không nhỏ hoành động, còn thượng ngày hôm sau báo chí. Ngươi biết cái gì, này xe kỳ thật cũng không tồi. Trình Thanh Lãng tản bộ hướng trong đi, Trương Trạch cũng theo đi lên, hôm nay Hạ gia lão gia tử sinh nhật, bọn họ là thay thế trưởng bối tới mừng thọ. Nhìn đến nên diện đi tới người, Trình Thanh Lãng cơ hồ cho rằng chính mình hoa đôi mắt. Ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chúc thọ. Hạ Phạn bước chân không ngừng đi ra ngoài. Trình Thanh Lãng cầm trong tay hạ lễ lung tung nhét ở bên người trong tay, xoay người theo đi lên. Dẫm ly hợp, buông tay sát, xe mới vừa khởi động Hạ Phạn liền nhận thấy được không thích hợp. Không đơn thuần chỉ là xúc cảm, càng là bởi vì nàng đối nguy hiểm có loại dã thu trực giác, này xe bị người động qua tay chân. Có lẽ là cựu biệt chiến trường, nàng thật sự là quá đại ý. Nàng rút về kém một mờ mờ liền dẫm đến phanh lại chân, giơ tay đi sở di động. Giờ này khắc này, di động lại trước một bước vang lên. Nàng ấn loa, ngươi nghe ta nói, ta phanh lại bị người động tay chân, mặt khác ta không biết có cái gì không đúng. Ống nghe bên kia thanh âm thực lãnh cũng thực tĩnh, Trình Thanh Lãng tim đập lại lỡ một nhịp. Chương 19, Edusen. Tình huống nguy cơ nàng ngược lại càng bình tĩnh, Hạ Phạn buông di động, nhìn ngoài cửa sổ lùi lại phong cảnh thở dài thanh. Đáng tiếc tốt như vậy cảnh đêm. Hôm nay tiểu hộ sĩ còn làm ăn khuya, phòng trừng phải đợi bên này sự tình xong rồi mới có thể đi trở về. Này đó hỗn đản thật đúng là rút tỏi loại ớt cay, một đám so một vụ cay, nếu không nghĩ làm nàng quá hảo quá, vậy đều đừng nghĩ thoải mái. Trình Thanh Lãng thấy xe phá tan hàng rào, quả thực hốc mắt rụng nước. Xe từ trên lệch thượng 100 mét địa phương rơi xuống, không bao lâu đáy vực liền phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, ánh lửa nháy mắt chiếu sáng đêm tối. Trên núi người cũng nghe tới rồi động tĩnh, đều là cả kinh. Trình Thanh Lãng xuống xe hướng chân núi xem, ánh lửa không có hoàn toàn tắt, hắn run rẩy thanh âm, không màng tất cả hô. Hạ Phạn. Hạ Phạn. Máu đọc lại, như là ngã vào hầm băng. Một bàn tay lăng không rỗi ra tới, hải, mau kéo ta một phen. Trình Thanh Lãng 2 giây sau mới phản ứng lại đây, kinh hỉ rỗi tay đi kéo người. Hạ Phạn mới đứng lại đã bị người hung hăng ôm lấy, qua 2 giây, nàng đẩy ra người, đưa ta về trên núi. Nàng xe ở Hạ gia bị người động đến tay chân, hung thủ rất có khả năng còn ở nơi đó. Hạ Phạn ngồi trên ghế phụ, Trình Thanh Lãng khai một lát xe, tâm dần dần kiên định mới hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này? Hạ Phạn nhắm mắt lại, thanh âm không có phập phồng nói làm người sởn tóc gáy nói, có người muốn ta mệnh. Phanh lại bị động tay chân, dẫm hạ chỉ biết bắn ra an toàn túi hơi, chẳng những xe sẽ không đình, còn sẽ che đậy tầm mắt. Nàng trời sinh mệnh nạnh, che già măng mọc tưởng lộng chết nàng người không ít, tiếc nuối chính là những người đó đều đã chết, nàng vẫn sống đến hảo hảo. Bất quá lần này lại xúc nàng nghịch lần, nếu như vậy tưởng cùng nàng chơi, vậy chơi chơi hảo. Trên sườn núi có xe lao ra hàng rào. Mọi người còn ở sai biệt chung, liền thấy một nam một nữ đi đến. Hạ Phạn mọi người không quen biết, Trình Thanh Lãng lại là đại danh đỉnh đỉnh, nhất thời mọi người đem tầm mắt phóng tới 2 người trên người. Trình Thanh Lãng thân hình cao lớn cường tráng, thu hồi lãng tử pha hấp dẫn người. Thiết hôi sắc tây trang, vai tuyến thẳng thắn, như là lấy kéo hủy đi ra tới giống nhau, ngược lại rất khoách, tây trang xuyên ra gắng gượng đồng bột hương vị. Vai rộng chân dài, là châu Á người bên trong ít có thể đem tây trang ăn mặc đẹp loại hình, không ít nữ nhân nhìn đỏ mắt. Hạ Phạn lập tức đi tới Hạ Cẩn bên ngoài trước, ta muốn gặp Hạ Bác Văn. Hạ Mông đi lên tới, nàng há mồm tưởng nói chuyện, bị người một cái đôi mắt hình viên đạn ném lại đây, lời nói tạp ở trong cổ họng. Hạ Phạn lại nói, ngươi không muốn cũng không quan trọng, ta liền chính mình đi tìm. Hạ Cẩn Minh đánh giá 2 người. Ta mang ngươi đi. môn bị người từ ngoại đẩy ra, Hạ Bác Văn thị lực không tốt, thẳng đến người đến gần mới thấy rõ. Hắn ngẩn ra nói, Uyển Uyển, người đã trở lại. Hạ Phạn nhìn lướt qua mọi người, đem tầm mắt phóng tới kích động lão nhân trên người, ta xe ra tới vấn đề, mệnh ngạnh ở nổ mạnh trước chạy ra tới, ta không biết là ai đối ta bất lợi, nhưng là ta đoán ngươi đại khái so với ta hiểu biết. Dừng một chút nàng lại nói, ta không phải Hạ Uyển, ta là Hạ Phạn. Rút tuổi dưới đáy nồi, những người đó nếu cảm thấy nàng uy hiếp tới rồi bọn họ, vội va động thủ, nàng không bằng đem thủy rảo đến càng hỗn. Làm cho bọn họ sợ hãi trở thành hiện thực, nàng không biết là ai, cho nên liền cam chịu mỗi người đều có phân lạc. Hạ Bác Văn làm bí thư đem Hạ gia trực hệ đều kêu tiến vào, vài phút sau, to như vậy thư phòng đứng mười mấy người. Lão gia tử mặt nếu sưng lạnh, chống can đi qua một đám người trước mặt, mấy năm nay rất nhiều người không an phận, ta đều không nghĩ nói, bất quá lần này thật sự quá mức. Hắn vừa mới làm bí thư đi điều theo dõi, lại phát hiện hôm nay dừng xe vị theo dõi không khai. Phần 20. Ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau, vài người mở miệng muốn biện giải, đều bị lao ra tử dơ tay chặn. Các ngươi lo lắng nàng cùng các ngươi đoạt, đồ vật là của ta, chỉ có ta cấp phân, không tới phiên các ngươi đoạt. Đốn hạ hắn lại nói, nếu nàng là Huyền Huyền kia một chi, từ trước Hạ Huyền cổ phần, ta sẽ đều chuyển tới Hạ Phạn danh nghĩa. Hạ thị gia tộc kiềm giữ tập đoàn cổ phần 100%. Hạ Bác Văn cá nhân kiểm giữ 60%, tập đoàn quản lý cao tầng còn có Hạ gia thân thuộc phân chiếm còn thừa cổ phần. Mọi người đều là vẻ mặt không dám tin tưởng, lại cũng không dám mở miệng ngăn cản, rốt cuộc mới phát sinh vừa mới như vậy sự tình, sợ bị lao ra tử giận chó đánh mèo hoài nghi. Trình Thanh Lãng cũng thực ngoài ý muốn, tuy rằng hôm nay chuyện này làm lao ra tử giận tím mặt, nhưng là không khỏi cũng quá vô đoán, bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, đối tượng là Hạ Phạn, cấp càng nhiều càng tốt. Hạ Cẩn Minh nhất hầu có chút phát khẩn. Ra ra, thật sự quyết định. Hạ Bác Văn lạnh lùng cười, ta khi nào nói giỡn, lập tức đem dì luật sư gọi tới. Mọi người sắc mặt khác nhau, Hạ Mông cắn chặt răng, bọn họ này bối kiểm giữ đều là tập đoàn công ty con cổ phần, người này từ chỗ nào toát ra tới. Có chút tuổi người nhìn Hạ Phạn, trong lòng sóng gió gợn sóng, vài thập niên trước Hạ Huyền đã bị lao ra tử thiên vị, gương mặt này cùng vài thập niên trước gương mặt kia trùng hợp, bọn họ đều già rồi, Hạ Huyền lại không có biến. Không đúng, này không phải Hạ Huyền. Chính là người này một mặt khiến cho lão gia tử đem cổ phần dâng lên, sợ cũng không thể so Hạ Huyền kém. Mặc kệ nếu, Hạ Phạn thành công kích thích mỗi người thần kinh, chỉ sợ là hôm nay không vài người có thể ngủ an ổn giấc. Hạ Nhạc Xuyên cũng là vẻ mặt kinh hãi, lão gia tử liền tính là phải cho, cũng không nên lướt qua hắn a. Hắn biết hầu có chút phát khẩn, Hạ Phạn, ngươi muốn ngươi tổ phụ cổ phần sao? Hạ Phạn nhìn trong mắt đều phải rớt ra tới mọi người, cười đến vẻ mặt thiên chân, vì cái gì không? Nàng nhìn Hạ Bác Văn, chúc ngài thọ tỷ Nam Sơn, tuy rằng có chút vãn, ngài là cái rõ ràng người, ta nguyện ý kêu ngươi một tiếng ông ngoại. Đến tận đây trần ai lạc định. Hạ Phạn, ngươi đứng lại. Hạ Phạn dừng lại bước chân, nhìn chính mình phụ thân cùng tỷ tỷ, đối bên người người ta nói, ngươi đi trước trên xe chờ ta. Trình Thanh Lãng gật đầu, lập tức rời đi, nhà của người khác sự hắn tự nhiên là không hảo tham dự. Hạ Nhạc Xuyên rốt cuộc Hạ quyết tâm nói ra, những cái đó cổ phần. Vi Vi là tỷ tỷ ngươi. Ngươi không thể một người. Hạ Phạn vẻ mặt vô tội, không phải ta muốn, ngươi cùng ta nói vô dụng. Đốn hạ, nàng nhìn một bên Lăng Vi Vi lại nói, Hạ tiên sinh, ta có lời cùng ngươi nữ nhi nói, đơn độc. Hạ Nhạc Xuyên nhíu mày, Lăng Vi Vi cười nói, ba, ngươi liền ở bên ngoài chờ ta đi, ta cũng không tư cách muốn. Nhìn vẻ mặt tiếc hận rời đi người, đang xem lay động tiểu Bạch Liên, này kỹ thuật diễn nàng cấp mãn phân. Dưới đèn xem mỹ nhân, Hạ Phạn nhìn chằm người mặt, thình lình mở miệng hỏi. Ngươi họ Hạ. Lăng Vi Vi tưởng nói chuyện, đối thượng người nọ lạnh băng ánh mắt, từ lòng bàn chân mạo đi lên hàn khí. Chỉ là liếc mắt một cái nàng liền minh bạch người này cái gì đều biết, thế nhưng cái gì đều nói không nên lời. Nàng cắn chặt răng, Hạ Phạn nhiều lần vận khí tốt, xe lao xuống sơn cư nhiên không chết được. Đỗ gia ban khác mắt thấy đãi, Trình Thanh Lãng đi theo, hiện tại hợp với lão nhân đều vừa thấy mặt liền tặng cổ phần. Vì cái gì, chính mình rốt cuộc nơi nào không bằng. Ngươi có phải hay không muốn hỏi vì cái gì? Lăng Vi Vi cả kinh, nâng lên mắt. Hạ Phạn cười cười, không biết sao. Lớn lên xinh đẹp dễ dàng tao ngộ chân ái, hơn nữa ta và ngươi bất đồng, ta thiện lương. Nói được nghiêm trang, kỳ thật vô sỉ đến cực điểm. Đuổi đi đi khỏe miệng cười, không đợi người phản ứng. Hạ Phạn lạnh băng nói, ta mặc kệ ngươi ôm cái gì lý do, bất quá ngươi tốt nhất an phận điểm, bằng không ngươi nhất định sẽ biết vậy chẳng làm. Hạ Nhạc Xuyên hỉ đường cha, nàng chỉ là không cần thiết đánh thức, cái kia cha nàng không hiếm lạ, ai muốn ai cầm đi. Nàng mừng rỡ thanh tĩnh. Này nữ tuy độc lại không gây được sóng gió gì. Đám người xoay người, Lăng Vi Vi cơ hồ là đứng không vững, nàng từ đầu đến cuối chưa nói một câu. Hạ Phạn đi rồi hai bước lui về tới, Lăng Vi Vi không biết người này lại muốn làm cái gì, trong lòng run run hạ. Hạ Phạn nghiêm túc kiến nghị nói, lần sau không cần phun như vậy nhiều nước hoa, ta nghe thực choáng váng đầu. Những cái đó hóa học dược tề sát trùng tề gì đó, nhà nàng Tiểu Lam liền chưa bao giờ phun này đó. Trình Thanh Lãng gặp người liền theo kịp, có chút ngoài ý muốn, nói xong. Bằng không, ta không nghĩ trộn lẫn một đám nữ nhân trạch đấu. Hạ Phạn vừa nói vừa ngồi vào trong xe. Trình Thanh Lãng khỏe miệng dơ lên không nghĩ trộn lẫn còn muốn cổ phần. Hạ Phạn sau này một dựa, có tiền hảo bằng thân, đương bồi ta tiền xe lạp. Đối phương vẻ mặt đương nhiên, Trình Thanh Lãng nghĩ lại tưởng kia 2% cổ phần, sắc thật đủ mua một cái phố sản tạ dạ. Hạ Phạn nâng nâng mí mắt nhi, ngươi một cái đàn ông như thế nào như vậy bắt quái. Đốn hạ, nàng vô vô người bả vai, vừa lúc, về sau trạch đấu gì đó liền dựa ngươi lạp, rốt cuộc đây là sở trường. Ngươi đều không muốn rào hợp, như thế nào liền thành ta sở trường. Cũng thật không nói lý. Hắn như vậy tưởng, lại cũng chỉ là khỏe miệng dơ lên, đáp một cái hảo tự. Chương 20, Edusen. Hạ Bắc Văn bốn cái nhi tử, biển to đái cát, hiện giờ sinh động ở Hạ Thị tập đoàn liền hai vị, lao đại chạy ẩn phong, lao tam chạy ẩn trạch. Chạy ẩn phong một trai một gái, nữ nhi gả đi nước ngoài, con của hắn ngươi gặp qua, chính là Hạ Cẩn Minh. Chạy ẩn trạch ba cái nhi tử đều ở Hạ Thị thân cư chức vị quan trọng. Hán trưởng tử Hạ Văn Hách là hạ giới chủ tịch đứng đầu người được chọn, Hạ Minh Cẩn thế nhược, đường con cứu quốc tìm được phụ thân ngươi. Hạ Bắc Văn siêu trường chờ thời, chính hắn đều 97, đại nhi tử 78, con thứ tháng 3 năm 68, cục diện này cũng liền thành đời cháu đấu tranh. Hạ Phạn cũng không ngẩng đầu lên hỏi, điều tra đến như vậy rõ ràng. Thiết thân thể hội. Trình Thanh Lãng khỏe miệng co giật một chút, nói bậy, ta là cho ngươi phổ cập khoa học. Chúng ta trình ra tam đại đơn truyền, ta nhưng bảo bối. Liền ngươi không hiểu quý trọng, không đem ra đường người xem. Dừng một chút, Trình Thanh Lãng thấy Hạ Phạn biểu tình nghiêm túc, lại hỏi, ngươi đều đang xem cái gì? Hạ Phạn rốt cuộc gắt xuống trong tay đồ vật, bối lời kịch, hậu thiên tiến tổ. Ngươi còn muốn đi đóng phim điện ảnh. Trình Thanh Lãng nhíu mày, tiểu cô nãi nãi, ngươi trong tay cổ phần chia hoa hồng so ngươi đóng phim điện ảnh chỉ nhiều không ít. Hạ Phạn dựa vào sofa, ta tạm thời không biết làm cái gì, nhân vật này vẫn là Dương Thiêm Tuyển, ta cũng cảm thấy không tồi. Trình Thanh Lãng lại hỏi, lời kịch đều nhớ kỹ. Ân, nhìn một lần đều nhớ kỹ. Trình Thanh Lãng cầm lấy trên bàn kịch bản, nói mạnh miệng, ta muốn khảo khảo ngươi. Hắn niệm một câu, Hạ Phạn tiếp theo câu, đem một chương giấy mỗi cái nhân vật lời kịch đều thanh âm vô phập phồng niệm một lần. Trình Thanh Lãng tức khắc có chút sởn tóc gáy, hắn nhìn về phía mặt sau kệ sách to, lại hỏi, này đó ngươi xem xong rồi, cũng đều nhớ kỹ. Hạ Phạn gật gật đầu. Trình Thanh Lãng rút ra một quyển sách, thực khó đọc chuyên nghiệp pháp luật. Hạ Phạn cư nhiên hợp với tạm dừng dấu phẩy đều không có tính sai. Hắn hít một hơi thật sâu, người so người sẽ tức chết, áp lực thật lớn. Hắn hoan quá thần, khô cằn hỏi, ngươi tiếp bộ cái dạng gì điện ảnh? Hạ Phạn dối người. Vây Thành là một bộ có dã tâm điện ảnh. 1907 năm, Hồ Bắc Vũ Hán. Cách mạng chí sĩ chịu khổ ám sát, người lãnh đạo tên là Tham Mẫu Thân, kỳ thật cùng 13 tỉnh cách mạng đại biểu gặp mặt hội đàm, địch quân phái người tiến đến tiêu diệt sát. Vì hộ người lãnh đạo, báo xã trưởng Trần Thiếu Bạch mời gánh hát bầu gánh ra tay, lại lệnh này chịu khổ diệt môn, này nữ Đỗ Nhược may mắn còn sống. Một đám đến từ bốn bát phương nhiệt huyết nhân sĩ, khất cái, sa phu, học sinh, dân cờ bạc trờ, ở lâm thời chính phủ cao áp hạ, trước sau gia nhập hộ bảo hộ cách mạng đại biểu hàng ngũ. Một hồi kinh tâm động phách toàn thành đuổi giết bởi vậy triển khai. Hạ Phạn nhân vật chính là gánh hát chủ nữ nhi Đỗ Nhược, thân thủ thoăn thoắt, tính cách quật cường, vì giúp phụ thân báo thù gia nhập đến cách mạng đội ngũ chung đi. Xuất diễn không phải thực trọng, nhưng là nhân vật thực xuất sắc. Vây Thành đầu tư quá 100 triệu nhân dân tệ, bắt đầu quay phía trước lấy một tỷ lệ ở phim trường đúc lại 1907 năm Vũ Hán, lấy cầu cảnh tượng cần phải chân thật. Đạo diễn kêu gọi lực lớn, kịch bản cũng ma đến hảo, xem qua vở diễn viên đều động tâm, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, đây là một bộ có dã tâm điện ảnh. Dã tâm không chỉ có ở chỗ thu hoạch cao phòng bán vé, cũng ở chỗ bắt được tận khả năng cao danh tiếng, lấy thưởng là bản đinh thượng sự thật. Này con tiền đồ quang minh thuyền, ai đều tưởng ngồi trên đi. Hạ Phạn thử hai lần kính, Đỗ Đức Thâm là lần này võ thuật chỉ đạo, cho nên rốt cuộc là điện ảnh đạo diễn nhìn chúng Hạ Phạn năng lực, vẫn là coi trọng Đỗ đạo mặt mũi, này cũng không dám nói. Tóm lại, Hạ Phạn được đến nhân vật này. Thẩm Dự lần này cũng ở, hắn diễn một cái khất cái, chỉ là hóa trang liền hoa 4 cái giờ, xeo mặt, nửa chỉ nhĩ, đầu trọc, khoác hai kiện lạn quần áo, không thấy từ trước nửa phần tuấn lãng. Thẩm Dự cầm 3 lần ảnh đế. Hiện giờ càng muốn có đột phá. Hạ Phạn cùng Thẩm Dự từ trước liền hợp tác quá, ám sát hai người là vai chính, lần này hai người đều biến thành vai phụ, quay chụp xuất diễn không nặng, phim trường liền cả ngày ở kịch trường ngồi ở tiểu băng ghế thượng nói chuyện. Thẩm Dự Quấn lấy hạ phạn giáo thụ hắn quyền cước công phu, chơi xấu, cho người ta làm mát xa sư, không chỗ nào không cần, từ trước chụp ám sát lúc ấy hắn bị hạ phạn ngược đến thảm, da mặt loại này thân da chi vật đã sớm bức tới rồi sau đầu. Người phụ trách có chút không nỡ nhìn thẳng, Thẩm Ảnh Đế người trước cao lãnh tự phụ, phim trường này phó gây mật diễn xuất sao lại thế này. Cũng không thể làm người xem thấy, phép sẽ ảo tưởng tan biến, hơn nữa Ảnh Đế mặc kệ kỹ thuật diễn lại hảo đều sẽ làm người không nỡ nhìn thẳng. Đầu tư phương người lại đây tham ban, lấy cảnh địa phương cách thành phố muốn 3 cái giờ, đoàn phim muốn đi tiếp đãi, vai chính vai phụ đi một đồng lớn, tràn đầy 2 xe người. Đầu tư phương đại biểu thân phận đều không thấp, mọi người trong lòng biết rõ ràng, có đôi khi nhìn vừa mắt, có lẽ buổi tối còn phải ở khách sạn ngủ lại, bất quá chỗ tốt không thể thiếu, rất nhiều người cũng vui. Phó đạo diễn nhìn Hạ Phạn, không biết có nên hay không kêu lên người này. Hạ Phạn gần đây soát tồn tại cảm soát lợi hại, cái này vòng thâm thật sự. Dựa vào cái gì Đỗ Đức Thâm liền nhìn chúng Hạ Phạn, Hạ Phạn mẫu thân là Tiêu Tinh Mạn, chỉ là đã chết nhiều năm như vậy còn có thể có người nào mạch. Phần 21. Rất nhiều người càng nguyện ý tin tưởng, những cái đó tin tức là không có lửa làm sao có khói, Hạ Phạn nhất định là đi rồi cái gì chiêu số. Đến nỗi là cái gì chiêu số, mấy cái phó đạo diễn liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, bọn họ mỗi đêm trở về phòng đều đến khóa cửa, bằng không bị cái kia cô nương lưu tiến vào, vậy ngươi phải gánh vác khởi người khác tiền đồ. Hạ Phạn đánh giá người, các ngươi đi là ăn cơm. Phó đạo diễn gật gật đầu. Hạ Phạn tươi sáng cười, ta cũng đi. Mấy cái phó đạo diễn liếc nhau, gật gật đầu. Ghế lô diễn viên chính nhóm vội vàng lấy lòng đầu tư phương người, mấy cái diễn vai phụ tân nhân chính nũng nịu cấp đạo diễn người phụ trách kính rượu. Hạ Phạn không cảm thành, luân khai cánh tay ăn, nàng tới nơi này mục đích chính là cải thiện thức ăn, đương nhiên muốn quán triệt rốt cuộc. Đời trước ở biên tái nàng lánh màn thầu đều có thể ăn xong một mâm, hiện tại bất đồng. Quả nhiên là bị nhà nàng Tiểu Lam đem miệng dưỡng điêu, tổng cảm thấy đoàn phim cơm hộp đạm đến ra điều tới. Mọi người lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện Hạ Phạn trước mặt 5 cái mâm đều không. Hạ Phạn dùng khăn giấy xoa xoa miệng, sau đó cho chính mình đổ một ly trà, như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nhìn cái gì mà nhìn, lãng phí đang xấu hổ, nàng đang ở trường thân thể đương nhiên muốn ăn đến nhiều. Mọi người, hôm nay xem như gặp được sống thùng cơm. Lúc này đầu tư phương có người mở miệng nói. Chờ lát nữa đến tới một vị khách quý, nếu hống đến vui vẻ, nói không chừng chúng ta nơi này có thể ra cái ảnh hậu. Hắn lời này nói được thực trọng, có thể phụng ra cái ảnh hậu không phải người thường, rất nhiều người đều động tâm tư. Thùng cơm không nghe người ta nói lời nói, nàng ăn đến có chút nghĩ nhiều đi dạo quanh. Trình Quang Hằng thấy đi ra người ánh mắt sáng lên, so TV tốt nhất xem. Con của hắn cũng thật thật tinh mắt. Ngại danh tùy hắn. Trình Quang Hằng tiến lên hướng nhân thủ tắc một khối ngọc bội, lễ gặp mặt. Hạ Phạn ngẩn ra hạ, đánh giá người, người này như thế nào có chút quen mắt, thử thăm dò hỏi, ngài là Trình Thanh Lãng. Trình Quang Hằng hợp với gật đầu, đúng vậy, ta nhi tử có phải hay không lớn lên cùng ta giống nhau xoái, vừa thấy liền không phải cách vách lao vương ra. Hạ Phạn, không chỉ là giống, này tính cách cũng là không kém. Hạ Phạn nhìn trong tay vật trang sức, thứ này đời trước nàng có không ít, bất quá gác ở chỗ này rất khó đến. Hạ Phạn đem đồ vật đẩy đi ra ngoài, cảm ơn ngài hảo ý. Nhưng là quá quý trọng. Trình Quang Hằng đành phải cầm trở về, chính mình là quá xúc động, mới thấy con dâu đệ nhất mặt liền đem ra truyền ngọc bội đem ra. Con dâu là diễn viên sao, cho nên luyến ái cái gì đều điệu thấp, này đó hắn đều hiểu. Hắn sẽ không nói ra tới. Nhìn chằm chằm chính mình hắc hắc cười người, Hạ Phạn. Trình Quang Hằng cùng Hạ Phạn cùng nhau tiến vào, mọi người đều là cả kinh, mới vừa rồi bưng cái giá đầu tư phương người đều đứng lên, trở nên nơm nớp lo sợ lên. Một đám người cảm thán Hạ Phạn thủ đoạn chi cao. Người này nhìn không thèm để ý, nửa đường chuồn ra đi kiếp người. Trình Quang Hằng cùng mọi người chào hỏi qua, liền mắt trông mong nhìn Hạ Phạn ăn cơm. Ai nha, con dâu đóng phim vất vả như vậy, cư nhiên lại chỉ ăn như vậy một chút, khó trách như vậy gầy. Trình Quang Hằng có chút lo lắng, ngươi ăn nhiều một chút ta, chỉ ăn nhiều như vậy điểm, ta nhìn quái đau lòng. Hạ Phạn sờ sờ bụng nhỏ, ta đã ăn no. Trình Quang Hằng nhìn con dâu chỉ là bò hai khẩu cơm, không tán thành thở dài thanh, dạ dày như vậy tiểu. Giống chỉ tức điểu. Vừa mới nhìn người ăn 5 bàn đồ ăn 3 chén cơm mọi người. Đau lòng. Là tâm tắc hảo sao? Có như vậy có thể ăn điểu sao? Đa điểu đều không thể đi. Tiểu yêu tinh nhóm nhìn Hạ Phạn âm thầm cắn răng, đầu đề đoạt bất quá tính, hợp với nam nhân cũng đoạt bất quá. Rất bản lĩnh A. Phó đạo cùng người phụ trách âm thầm cân nhắc, Hạ Phạn tâm cơ quả thực thâm, Đỗ Đức Thâm coi trọng, Thẩm Dự tự nguyện mát xa sư, lần đầu tiên gặp mặt Trình đồng sự bị mê đến không muốn không muốn. Bọn họ quyết tâm liền tính nịnh bợ không thượng cũng ngàn vạn không thể đắc tội. Buổi tối Trình Thanh Lãng về đến nhà, phòng khách tối om, hắn tra lại xem điện ảnh. Trình Thanh Lãng đứng yên 2 giây, rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở, "Ba, ngươi thượng Chu nhìn 3 lần, này Chu nhìn 2 lần, kỳ thật rất nhiều điện ảnh đều cũng không tệ lắm." Trình Quang Hằng ngẩng đầu, nâng cằm lên dùng lỗ mũi nói, "Như thế nào lạc, nhìn liền không thể xem." "Xem mặt khác điện ảnh. Có con dâu của ta soái, có con dâu của ta mỹ sao?" Trình Thanh Lãng rất là bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ nói, "Kỳ thật trừ bỏ Hạ Phạn, còn có chút người cũng diễn đến không tồi." Lão gia tử không biết nghe ai nói chính mình nhi tử bị một nữ nhân mê hoặc, vốn dĩ thực phẫn nộ, nam nhân như thế nào có thể như vậy không tiền đồ. Mặt sau nhìn làm người đưa tới Hạ Phạn điện ảnh, liền biến thành như vậy. Lão gia tử giận không thể nghỉ nhìn người, ngươi như thế nào có thể như vậy hoa tâm. Phạn Phạn chỗ nào so ra kém này đó nữ nhân. Ngươi lại không phải ta ngoan bảo, ngày mai không được ăn bữa sáng. Trình Thanh Lãng, ngài là ta thân cha. Trên thế giới này có loại chức nghiệp gọi là công công phấn. Bọn họ thông thường là một nhà chi chủ, bối phận lại trọng, tuy cố chấp lại không thể nói lý, nhưng là ngươi. Không thể nơi hà. Chương 21, Edgerson. Vỗ vỗ, nàng nhân vật quang vinh, vì thúc đẩy cốt truyện trả giá sinh mệnh đại giới. Hạ Phạn đóng máy. Hạ Phạn từng cây bẻ rớt Thẩm Dự đỡ ở trên xe ngón tay, ngoan, chúng ta không đổi, luôn có ngươi chết một ngày. Thẩm Dự còn có hai chàng diễn đóng máy, sẽ vì thăng hoa điện ảnh tình cảm, trả giá sinh mệnh đại giới. Trên xe đi thành phố thu mua người phụ trách có chút không đành lòng, này cũng hạ thủ được. Đây chính là ảnh đế. Nữ người phụ trách ôm ngực đem đầu vươn ngoài cửa sổ. Thẩm Dự lúc này còn không có tháo trang sức, đầu trọc, xéo mặt, ăn mặc rách tung tóe ngồi dưới đất, ánh mắt tán loạn. Sống thoát thoát xú khất cái. Người phụ trách vội vàng đem đầu rụt trở về, ảo tưởng tan biến, trả ta nam thần, chỗ nào tới xú khất cái, hảo tưởng một dấu chân tâm đá. Nàng nộ mục nhìn Hạ Phạn. Hạ Phạn. Xem ta làm cái gì, ngươi cũng không cảm thấy rất cay đôi mắt. Nữ người phụ trách. Ta quốc dân ngẫu nhiên đi. Tư Tiểu Lam phòng ở không thể ở, gần nhất Hạ Phạn ra vào đã có người nhìn chằm chằm nàng mang theo khẩu trang mặt xem. Người như thế nào đánh giá chính mình, Hạ Phạn liền như thế nào đánh giá qua đi. Cho nên nhưng thật ra không có một cái tiến lên xác nhận. Bất quá vẫn là không có phương tiện. Tiền đến dùng khi phương hẳn thiếu, Hạ Phạn tính tính, chính mình tiền tiết kiệm còn mua không nổi lúc trước bán kia bộ chung cư. Vòng đi vòng lại vẫn là nghèo, nàng thực tâm tắc, đời trước ăn quân lương nhưng cho tới bây giờ không vì bạc phát sầu. Dương Thiêm nhảy tới người bên cạnh, đôi mắt tỏa sáng dụ hứng nói, không có tiền đi, tiếp quảng cáo liền có. Hắc hắc hắc hắc. Hạ Phạn. Hạ Phạn là cái có mộng tưởng tối thượng người, đóng phim điện ảnh là bởi vì tiền, chụp quảng cáo vẫn như cũ là vì tiền. Nàng mộng tưởng chính là có tiền. Dương Thiêm cấp Hạ Phạn tiếp 2 chi quảng cáo, website mua sắm trạm cùng trang phục. Hạ Phạn giá trị con người tuy rằng không thể cùng một đường so sánh với, nhưng là ở Tiểu Hoa đã tính không tồi. Hai chỉ quảng cáo chụp xong liền đủ phó đầu phó, nhà nghèo hình. Trang web quảng cáo một ngày liền thu phục, trang phục liền tương đối phiền thoái, lão bản thực thổ hào, người phát ngôn liền thỉnh 4 vị. Tam nữ một nam, 2 vị nhất tuyến nghệ sĩ, cộng thêm 2 đóa nhân khí không tồi Tiểu Hoa, Hạ Phạn cùng Lăng Vi Vi. Hạ Phạn cùng Lăng Vi Vi xuất từ một cái tổ hợp, cùng năm ở bất đồng liên hoan phim cầm tân nhân thưởng. Tự nhiên sẽ thường xuyên bị dùng để tương đối. Lăng Vi Vi 17 tuổi thi đậu ngẩng quốc gia âm nhạc học viện, 19 tuổi thôi học về nước xuất đạo, tương đối với mới đọc xong cao trung Hạ Phạn, càng nội hàm thảo hỉ. Phong hoa nháo ra kia trường phong ba, kỳ hạ mấy cái nhất tuyến nghệ sĩ hợp đồng đến kỳ cũng chưa lại ra hạn hợp đồng, Lá Phong hiện giờ cơ hồ đem tốt tài nguyên đều cho Lăng Vi Vi, nhớ kỹ đem người phụng ra tới. Lăng Vi Vi quảng cáo hoạt động không ngừng, tương đối với thường xuyên thần ẩn Hạ Phạn, nhân khí cũng cao một bậc. Nàng chịu công ty coi trọng, trước sau đi theo 10 tới hào người. Từ lần trước sau, Lăng Vi Vi ở không chủ động cùng Hạ Phạn chào hỏi, hơn nữa Hạ Phạn xử tại nơi này, nàng tươi cười cũng có chút điểm mị không đứng dậy. 5 phút sau, cửa có động tĩnh, Thẩm Giao mang đến người càng nhiều, có 20 mấy người, sở tiêu đi ôm một chút náo nhiệt. Hạ Phạn hợp với trợ lý đều mang một cái, phàm là khả năng cho phép nàng đều thích chính mình qua tay, Dương Thiêm vì tiết kiệm phí tổn, kiêm chức người đại diện cùng trợ lý chức vụ. Bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, sở tiêu đi ô nội cũng độ ấm cực thấp, trời đông giá rét chụp thời trang mùa xuân quảng cáo tư vị nhưng không dễ chịu. Đây là tân tu lần đầu tiên dùng sở tiêu đi ô, chỉ bị hạ 2 cái âm khí. Hạ Phạn cô đơn chiếc bóng đã bị rơi xuống, nàng từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, không nghĩ mỹ nhân bị đông lạnh đến, cũng liền chưa từng hướng trong lòng đi. Trước kia phục kích quân địch ở trên nền tuyết nằm 2 ngày 2 đêm, thổi điểm phong không đáng kể chút nào. Sở tiêu đi ô mọi người đã có thể không nghĩ như vậy. Hạ Phạn bên người không một người, nghị công ty không coi trọng, hợp với nhiếp ảnh tổ cũng đi theo xem nhẹ. Xem đi, ngày mùa đông không có sưởi ấm khí cũng không dám đưa ra một tiếng dị nghị, thật là đáng thương. Ngồi ở một bên chơi di động Hạ Phạn, bị mọi người đáng thương đánh giá thật lâu sau. Lại qua một giờ, rốt cuộc lại động tĩnh, Hạ Phạn ngẩng đầu vừa thấy, cái này càng đến không được. Triệu Tử Khiêm mang theo mênh mông quần cuộn 50 hào người, bốn đài bảo mẫu xe, không giống chụp quảng cáo, như là tới kéo bè kéo lũ đánh nhau. Triệu Tử Khiêm mới vừa đem bao tay bỏ đi, lập tức có người tiếp nhận tới. Triệu Tử Khiêm là gần đây nhân khí rất cao nam nghệ sĩ, diễn viên chính mấy bộ phim truyền hình ở toàn bộ châu Á giả tỉnh đều không tầm thường. Bất quá tính tình cùng danh khí có quan hệ trực tiếp, giảng hảo 10 giờ bắt đầu quay, hắn lại chậm một tiếng rưỡi, làm một đám người khô cằn chờ. Triệu Tử Khiêm không nói chuyện, người đại diện liền trước mở miệng, ai nha nha, nhà của chúng ta Tử Khiêm nhiều nhất chỉ có 2 cái giờ, còn phải chạy sâu đâu, cho nên được ngay hắn trước chụp, chúng ta không thể chờ. Hạ Phạn nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt nhìn người đại diện kiểu tay hoa lan. Triệu Tử Khiêm chỉ cấp 2 cái giờ, bên này định tốt sáng ý liền toàn thay đổi, chỉ có thể làm Triệu Tử Khiêm trước chụp. Triệu Tử Khiêm có tiếng phối hợp độ thấp, chụp 10 phút lại ra vấn đề, đến, còn phải cần thiết dựa theo Triệu đại bài cho rằng thoải mái tư thế đi quay chụp, nếu không hắn liền phải đi nghỉ ngơi. Phần 22. Eo nhỏ người đại diện, phe phẩy tay hoa lan lại nói, chúng ta Tử Khiêm như thế nào chụp đều đẹp, không cần như vậy dùng nhiều dạng lạp, chán ghét hắn còn phải chạy sâu, các ngươi đừng làm hắn quá mệt mỏi lạp. Hạ Phạn dùng tay phải làm cái tay hoa lan, túi đầu nhìn nhìn, thập phần coca. Nàng đối nữ nhân còn có thể khoan dung 3 phần, đối vô cớ gây rối nam nhân chính là nửa điểm không thích, lớn lên đẹp, kia cũng không được. Nàng cong lên khỏe miệng, nhéo cái chỉ quyết. Tiểu tay hoa lan cảm thấy cổ bị cái gì tạp một chút, hắn liền lại nói không ra lời nói, thân thể cũng không động đậy, chỉ có thể trong mắt chuyển a chuyển. Hạ Phạn đi qua đi, từng cây đem người tay hoa lan bẻ chính, mệt mỏi đi, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi. Nàng không khỏi phân trần đem người đỡ đến bên cạnh ngồi xuống. Mọi người thấy tiểu tay hoa lan không nói lời nào đôi mắt lại mở to, cũng liền không phát hiện khác thường. Triệu Tử Khiêm nhíu nhíu mày, hắn hướng tới chính mình người đại diện đi qua. Hạ Phạn ngẩng đầu, hai người liếc nhau. Sát khí tấn hiện, dầm dạp đụng vào người ngực, phảng phất giống như bén nhọn vết đao, ngàn năm hàn băng. Hạ Phạn đỡ chân mềm người, ở người nách hai, nàng dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, nghe lời, hảo hảo chụp, chụp xong là có thể về nhà. Triệu Tử Khiêm lòng bàn tay đều ướt. Không biết là như thế nào trở lại trước màn ảnh. Hắn có chút hoang mang lo sợ, bất quá đúng là như vậy, nhiếp ảnh gia làm hắn bãi bỏ sở hắn phối hợp độ đảo rất cao. Nhân viên công tác kinh hỉ người phối hợp, tiếng chụp hình không ngừng, chỉ Triệu Tử Khiêm 5 phút thượng một lần vẽ nút cờ, tiến độ cũng không so sớm định ra mau. Hạ Phạn nhìn run rẩy chân từ vẽ nút cờ ra tới người, từ từ nói, tiểu nhiều tiểu gấp nước tiểu bất tận, mau dùng từ đặt thư. Ngậy! Xem quá nhiều TV phản xạ có điều kiện. Mọi người yên lặng trong lòng có ý kiến, tuổi còn trẻ liền thành như vậy, phỏng chừng là chơi đến quá độc ác. Nữ tính nhân viên công tác thất vọng chi với, đều đánh mất làm người ký tên ý niệm. Cái gì sao, diễn như vậy nhiều một đêm 7 lần bá đạo tổng tài, một chút không phù hợp, đại khái là ở vê đúc cờ, không phải ở trên giường. Đồng thoại quả nhiên đều là gạt người. Hạ Phạn vững như Thái Sơn đầy đất vỡ vụn thiếu nữ tâm, túi đầu tiếp theo chơi di động. Chương 22, Edusen. Hạ Phạn đi ra liền nhìn đến tiểu tay hoa lan đứng ở lối đi nhỏ. Nàng tầm mắt theo đối phương mũi chân, trên mặt đất một chút lại một chút. Vương Phi Phi vẻ mặt thẹn thùng, ngươi hảo chán ghét, lần sau nhưng không cho tạp ta lạp, cái này còn cho ngươi. Nói xong dùng nắm tay chủ y một chút Hạ Phạn bả vai. Hạ Phạn, đã đến giờ huyệt đạo giải khai, chính là đây là nữ phòng vệ sinh cửa, nàng không có tính sai đối phương giới tính A. Tháng trước Hạ Phạn cùng từ Tiểu Lam leo núi, ở chân núi mua điều đá thạch liệu. Lão bản kêu giới 100 năm, 15 khối tới tay, đẹp hay không khác nói, nhưng là hạt châu tính chất cứng, rắn, nàng tùy tay đem hợp lại ở cổ tay gian. Vừa mới quăng ra ngoài tạp người chính là cái này. Không cần. Vương Phi Phi nết lên tay hoa lan, kinh hỉ nói, ngươi muốn tặng cho ta sao? Hạ Phạn nhìn chằm chằm người, đứng thẳng, hảo hảo nói chuyện. Vương Phi Phi bĩu môi, xương cốt rốt cuộc lại trương trở về trên người, được rồi, ngươi yên tâm lạc, ta sẽ hảo hảo bảo tồn. Dừng một chút. Hắn lại hỏi, ngươi tư chất điều kiện tốt như vậy, hiện tại những cái đó hồng chỗ nào so được với, muốn hay không ta? Không cần. Ngươi người này thật chán ghét. Hạ Phạn không lại để ý tới người lập tức đi ra ngoài. Cái quỷ gì, người này nàng từ trước cũng gặp được quá. Hợp với Hạ Phạn chính mình cũng chưa nhận thấy được, nàng ngẫu nhiên quỷ xúc khí chàng, sẽ khiến cho nào đó kỳ quái đồ vật, chiều sâu run em mờ. Đối phương phần lớn có thân phận, hoặc là nói chuyện có trọng lượng, ngày thường ngược khởi người khác thuận tay nhặt ra, bị ngược lên cũng là thiện ung thư tận xương. Vương Phi Phi là cùng Hứa Thực Tề danh giới giải trí kim bài người đại diện, Triệu Tử Khiêm chính là hắn một tay phùng hồng, cho nên vừa rồi ở phim trường thạc khí sai sử, không người dám có dị nghị, hắn nói giúp Hạ Phạn không tính mạnh miệng, hắn trong tay nắm lấy lớn lớn bé bé nhân mạch. Năm đó Trường Lưu ở trong triều bị lao thần buộc tội, cái gì ủng binh tự trọng, mục vô tôn thượng đều hướng trên đầu khấu. Chỉ là hậu duệ quý tộc con cái lại một vụ ở Trường Lưu nơi này vấp phải trắc trở. Thiên Sách công chúa mỗi năm hồi kinh báo cáo công tác, một đám người ngồi xổm thành lâu hạ cầm hoa khóc, hủy đi nhà mình đài không mang theo do dự, cho nên những cái đó ngôn thần cũng nói chuyện không kiên cường. Cảm xúc quá kích, phụ tử phản bội kia cũng là có. Trường công chúa vợ chồng thực vui mừng, không lo lắng so nam nhân còn hung ác nữ nhi gả không ra, thật lâu lúc sau bọn họ mới lấy lại tinh thần, những người đó một bộ nịnh nọt hình dáng không phải tâm duyệt Trường Lưu, mà là tâm lý không bình thường. Chính là gắn liền với thời gian muộn rồi. Chụp xong kết thúc công việc đã là buổi tối 8 giờ, Hạ Phạn tư lịch nhất thiện, hai vị nhất tuyến nghệ sĩ thay đổi 5 bộ đồ trang, nàng trước sau thay đổi mười mấy bộ làm nhiếp ảnh gia chủ, cho nên nàng lưu tới rồi cuối cùng. Hạ Phạn đi tới bãi đỗ xe vừa mới chuẩn bị mở cửa xe, từ cửa sổ xe ảnh ngược thấy mặt sau có người đi rồi đi lên. Lại là cái mỹ nhân. Lâm Thanh Xuyên đi đến Hạ Phạn bên người đứng lại, mở miệng hỏi, ngươi thực thích bên vực kẻ yếu. Hôm nay SMA cũng ở bên này lều trụ. Triệu Tử Khiêm 5 phút chạy một lần vê đút cờ làm mọi người cười một buổi trưa, chính là nào có như vậy xảo sự, Lâm Thanh Xuyên trực giác chuyện này cùng Hạ Phạn có quan hệ. Đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, mỗi lần sự tình đề cập đến Hạ Phạn, liền sẽ quải cái con hướng kỳ quái phương hướng phát triển. Trợ lý còn theo bên người, cho nên hắn hỏi ra khẩu lại chưa nói phá. Hạ Phạn nhìn chằm chằm người mặt, cũng không phải, đến xem tình huống, lớn lên như ngươi như vậy, ta tự nhiên nguyện ý cứu mỹ nhân. Nàng tổng không thể nói cho người. Chính là chính mình làm. Nữ trợ lý tâm nhắc tới cổ họng, người này cái hay không nói, nói cái dở. Lâm Thanh Xuyên tuy rằng rất đẹp, lại không mừng người khác lấy chính mình bề ngoài nói sự. Lâm Thanh Xuyên nhìn người, ngươi cảm thấy ta đẹp. Hạ Phạn gật gật đầu, chân thành đến lại nói, ca hát cũng dễ nghe, người mị ca ngọt. Lâm Thanh Xuyên rốt cuộc bật cười. Đi theo ra tới Trần Gia Dụ xa xa thấy Lâm Thanh Xuyên cùng ai nói lời nói, đến gần nhìn đến Hạ Phạn hắn có chút ngoài ý muốn, phản ứng lại đây hai người là xảo ngộ mới lấy lại tinh thần. Lâm Thanh Xuyên tính tình mỏng lạnh, một phản trước thái mở miệng giúp Hạ Phạn chủ động làm sáng tỏ, thậm chí dẫn lễ trao giải tiết mục tổ Lâm thời này lòng tham hai người hát đối. Nay một loạt hành động như là chúng hàng đầu giống nhau. Sau lại hắn nghĩ thông suốt, bạc tình đều không phải là vô tình, có đôi khi nam nhân đối một nữ nhân hảo, yêu cầu một cái lý do. Trần Gia Dụ khỏe miệng gợi lên cười, ta xem qua gợn sóng, nữ sát tay thực khốc. Hắn đối người này cũng có lòng hiếu kỳ, thế nhưng có thể làm sông băng động dung. Cảm ơn. Ta cũng thường xuyên nghe các ngươi ca. Hạ Phạn nói xong, bằng chứng chính mình lời nói còn hừ hai câu. Dư lại ba người. Đột nhiên liền kẻ ngắt. Trần Gia Dụ hồi tưởng hạ, bọn họ tổ hợp không có sướng quá vừa mới người sướng đến kia bài hát. Lâm Thanh Xuyên khỏe miệng hơi hướng về phía trước dương, đây là chờ mong. Hắn đem Hạ Phạn sướng đến kia hai câu, bình thường ngữ điệu sướng ra tới, hắn thanh âm thanh lành ngữ điệu chiến miên. Còn lại hai người hai mặt tương du, này một trước một sau sướng được hoàn toàn liền không phải cùng đầu khóa. Trần Gia Dụ cúi đầu xem sàn nhà, bị người ta nói thích bọn họ ca, lại một chút không vui làm sao bây giờ. Nay không phải tạp chàng đi không phải đâu, thân là từ khúc tác giả A Xuyên cũng chưa nói cái gì. Hạ Phạn nhìn Trần Gia Dụ, người này còn ngượng ngùng túi đầu, da mặt có chút mỏng không cấm khen A. Nghĩ nghĩ lại nói, lần trước lễ trao giải ngươi nhảy đến vũ cũng rất tuyệt, giống cái con quay dường như. Mùa hè nhiều tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Nữ trợ lý rốt cuộc không nín được bật cười. Trần Gia Dụ. Hắn mặt từ hồng biến bạch, có như vậy khích lệ người sao? Nay không phải tạp chàng đi không phải đâu, hắn ngẩng đầu tưởng phản bác, đối phương lại vẻ mặt chân thành. Hắn đem lời nói nghẹn trở về. Nếu cho nhau khen xong rồi, Hạ Phạn phất phất tay, hảo, các ngươi chậm rãi chơi, ta đây đi trước. Trần Gia Dụ buồn bực, rõ ràng chính là hắn tưởng đùa dẫn người, không duyên cớ ấp ủ ra một bụng cảm xúc, người nọ cư nhiên đi rồi. Hắn không nghi ngờ, người này chính là tới tạp bãi. Hạ Phạn cầm chụp hai chi quảng cáo cùng từ trước một chút tiền tiết kiệm, bắt đầu xem phòng ở. Trình ra là chùm điễu, lộng căn hộ bất quá một câu, Trình Thanh Lãng đầy bụng tâm sự lại bồi Hạ Phạn chạy ban ngày. Hắn trong lòng khổ. Trình thiếu gia từ trước là thích xem mỹ nữ, nhưng là Hạ Phạn liền lợi hại, người có thể chẳng phân biệt giới tính. Dùng ánh mắt liêu hắn lại liêu muội, không phải hắn tại bên người, vài lần đều thiếu chút nữa làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Trường Lưu ở biên tái chất ở nam nhân đôi mười mấy năm. Bên người đều là cậu thả lính dày dạn, nữ nhân đều hiếm thấy, lâu hạn gặp mưa rào, nàng phá lệ thích mỹ nhân. Nàng này tính bệnh chẳng nhẹ, năm đó nàng thủ hạ người, uy ngựa mẹ đều so ngựa được để bụng. Trình Thanh Lãng không thể khống chế chính mình loạn tưởng, Hạ Phạn mua phòng ở không phải dưỡng tiểu mật đi. Hắn đem chính mình cùng Từ Tiểu Lam làm một phen tương đối, tuy rằng hắn có tuyệt đối tự tin, nhưng là đừng nói, tiểu hộ sĩ cũng có linh tinh loang loáng điểm, mặt ngoài lại thuần lãi ngoan. Trình Thanh Lãng do dự dự mở miệng, ngươi cùng Từ Tiểu Lam. Cái gì? Không có gì. Người này tâm so với hắn còn đại, Trình Thanh Lãng quyết định một người đi lẳng lặng. Hạ Phạn nếu thật sự thích hoa cô nương, hắn tổng không thể đem chính mình biến thành hoa cô nương. Tính khả thi cũng không cao a. Hạ Phạn lại quay đầu lại không thấy người, nàng không phòng trong lòng, nàng gõ định rồi bộ tam phòng ở, bên này mới vừa xử lý xong dự định thủ tục, đi ra liền gặp được sự. Nên diện tới vài người, áo đen quần đen, người tới không có ý tốt. Nhất càng quan trọng là, nàng ở bên ngoài lại không ở nhà, trên người cũng không mang GPS, như vậy đều có thể tìm được nàng. Hạ Phạn tiểu thư, thỉnh ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Tuy rằng dùng cái thỉnh, nhưng là lại vẫn như cũ không thế nào khách khí. Hạ Phạn không nói chuyện, dịu ngoan đi phía trước đi, yên lặng đem gác ở quần áo trong túi khẩu trang lấy ra, kín mít che khuất mặt. Dương Thiêm ngàn đinh lánh vạn dặn dò, làm chuyện xấu ngàn vạn không thể làm người nhìn thấy mặt, nàng hiện giờ là công chúng nhân vật là. Bán lâu bộ cách đó không xa liền có cái thương trường, phía dưới dừng lại một hàng danh xe, trong đó có bộ màu bạc rộn rộn sở thực thấy được, bốn phía không riêng gì vây quanh xích sát, còn đứng bốn cái bảo an. Sách, vừa mới nàng đến gần điểm đối phương đều cầm đôi mắt chừng nàng. Như vậy ngạo khí liền này chiếc. Hạ Phạn yên lặng đi phía trước đi, mặt sau bốn cái hắc y hẻ nhân theo sát, ở mọi người phản ứng lại đây phía trước, xe đã bị vẽ ra một cái 30cm dấu vết. Phần 23. Xuống tay đó là một cái tàn nhẫn chuẩn mau. Vây quanh xe bốn cái bảo tiêu phản ứng lại đây sau đại kinh thất sắc, đi lên phải bắt người, Hạ Phạn đối theo sát ở sau người mấy cái hắc y hẻ nhân nói, ai nha, nhất thời thất thủ, phỏng chừng đến muốn chúng ta bồi tiền, bất quá hạnh ta có rất nhiều. Nói xong lòng bàn chân mặt du sau này lui, mấy cái hắc tây trang người tưởng theo sau, lại bị sắc mặt bất thiện bảo an ngăn cản cái rắn chắc. Chạy một cái, lại không thể làm này mấy cái đồng loa trốn đi. Giang Hàn Đinh nhìn trên thân xe 30cm hoang ân, trên mặt nhưng thật ra không có biểu tình, hắn không nghĩ tới chính mình xe sẽ có người gan phỉ dám đi hoa. Cả người có chút mộng bức. Thương trường an bảo đội trưởng nơm nớp lo sợ truyền đạt một cái iPad, bên trong là vừa rồi quay chụp đến sự phát video, liền thoa hắn nói, người gây họa vây quanh mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, rào hoa thực, vừa thấy chính là cái kẻ tái phạm. Giang Hàn Đinh ấn nút tạm dừng, này đôi mắt, không cần báo nguy, giao cho ta xử lý. Này đôi mắt là đủ rồi, hắn vừa lúc nhận thức người này. Có ý định phá hư, chạy không được. Hạ Phạn ném ra người lập tức chiêu xe taxi, Hạ Bắc Văn cho nàng 17 cổ phần, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Những người đó hận nàng, kia cũng đến cất dấu hận, đặt ở bên ngoài thượng nàng liền không thích. Lão gia tử siêu trường chờ thời, cho nên trực tiếp biến thành đời cháu tranh quyền. Hạ Bắc Văn bốn cái nhi tử, hiện giờ sinh động ở Hạ Thị có hai vị, Lão Đại chạy ẩn phong, Lão Tam chạy ẩn trạch. Chạy ẩn trạch ba cái nhi tử đều ở Hạ Thị thân cư chức vị quan trọng, hán trưởng tử Hạ Văn Hách là hạ giới chủ tịch đứng đầu người được chọn. Nguyên lai là Hạ Văn Hách, ha ha, gia hỏa này tính tình không tốt lắm a, kia nàng cũng chỉ có thể. Càng không tốt. UA còn cấp ra vai phủ đầu, còn đương nàng là tiểu cô nương không phải. Lão tử làm ngươi một giây nhận rõ sự thật. Hạ Văn Hách thấy một người tiến vào Hạ Phạn, có chút ngoài ý muốn. Hạ Bắc Văn nhìn chằm chằm người mặt, lại như là xuyên thấu qua gương mặt này đi hồi ức cái gì. Hạ Phạn trong lòng mỉm cười, gương mặt này thật sự rất giống Hạ Huyền. Có người bởi vậy đối chính mình xem với con mắt khác, có người lại hận nàng sợ nàng. Bất quá đều không sao cả, nàng sẽ không sống ở bất luận kẻ nào bóng ma dưới. Hạ Phạn đôi mắt nhìn Hạ Văn Hách, lại đối một người khác nói, ông ngoại, ngài tìm ta có việc. Vừa mới có mấy cái hung ba ba người tưởng kéo ta đi, ta cũng học quá một chút quyền cước công phu, tranh chấp thời điểm không cẩn thận hoa tới rồi ven đường xe, ta càng nghĩ càng không thích hợp, cho nên lại đây nhìn xem. Ác nhân trước cáo trạng, liền nhẹ tránh trọng loại sự tình này, Hạ Phạn làm được hài lòng thuận tay, không có chút nào gánh nặng. Hạ Bắc Văn tâm tư trầm xuống, năm đó Huyền Huyền tính tình cũng như vậy quật. Hai người thật là giống. Lao Tam, ngươi người quá hấp tấp, ta chỉ là cho ngươi đi đem Phạn Phạn mang đến. Như thế nào liền biến thành như vậy, chuyện này ngươi xem làm. Dừng một chút lại an ủi Hạ Phạn, không quan trọng, không liên quan chuyện của ngươi. Hạ Văn Hách ngẩn ra, thấp giọng ứng thừa, ta sẽ xử lý. Hạ Phạn lại mạo nếu lo lắng nhìn về phía Hạ Văn Hách, ta gặp rắc rối, ngài sẽ không trách ta đi. Hạ Văn Hách ngẩng đầu lên, có chút cứng đờ nói, sẽ không. Hắn vừa mới thu được tin nhắn, Hạ Phạn cắt chiếc màu bạc rồi lún giỏi sơ, có thể ngồi như vậy xe người đều có thân phận hạn chế, này không phải tiền vấn đề. May mắn xe chủ xua tay nói tính, nhưng thật ra thật có thể gặp rắc rối. Hắn bất quá liền tính thử hạ. Hạ gia đỉnh gương mặt này, quả nhiên đều không phải thiện tra. Hạ Bắc Văn nghĩ đến đem người gọi tới ước nguyện ban đầu, mở miệng cười tủm tỉm lại cùng Hạ Phản nói, quá mấy ngày Hạ Mông bọn họ đi Anh Quốc tiểu trụ, bên kia có trang viên, còn có thể săn thú, ngươi đi theo đi cùng thế hệ lẫn nhau nhận thức một chút, ý của ngươi như thế nào? Không thế nào. Hắn đại gia, người so người sẽ tức chết. Nàng vì phòng ở mệt mỏi buôn tẩu, những người này không có việc gì tìm việc, ăn uống no đủ bay đến địa cầu một chỗ khác săn thú. Mấy năm gần đây săn thú hứng khởi, không ít phú hào đều máy bay thuê bao đi săn lộc, này hạng nhất kết xù tiêu phí hoạt động được xưng là quý tộc vận động. Hạ Phạn thật không có hứng thú. Họa ra một vòng tròn, bên trong liền có mấy chỉ đều chạy không quá động phi lộc, một đám người theo ở phía sau cầm thương đuổi kịp khí không tiếp theo chạy trốn giống điều cầu. Cái này kêu săn thú. Đây là thành nhân bản quá mọi nhà đi. Mỗi năm ở mùa xuân săn thú rút đến thứ nhất trường lưu, thật sâu cảm thấy những người này ra hỏa không bình thường. Biển rộng A kia tất cả đều là thủy. Nếu dùng sức lay động đầu óc, hẳn là có thể nghe được bành bái tiếng nước. Chương 23, Edzusen. Hạ Phạn thoái thác nói chính mình mới đóng máy, yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếc nuối không thể đi. Hạ Bác không có miễn cưỡng, còn có hơn một tháng chính là Tết âm lịch, đến lúc đó Hạ gia đông đảo quan hệ huyết thống quan hệ thông gia đều sẽ tụ ở bên nhau, không kém này nhất thời. Hạ Phạn trong tay nắm Hạ Thị cổ phần, lão gia tử đã từng suy xét đem người an bài ở trong công ty. Hắn làm người điều tra quá cái này đánh rơi bên ngoài tàng tôn, từ nhỏ thành tích qua loa đại khái, ca vũ lại rất có thiên phú, luyện ba lê, hiện tại lại thành diễn viên. Hạ Phạn mẫu thân là cái nữ diễn viên, hắn tưởng đại khái là di truyền tự vị kia. Thức có điều trường tức có điều đoạn, kia khối liêu hắn cũng không miễn cưỡng. Hắn sung sướng một thế kỷ, xem đến quá nhiều lại phi bản khác người. Chỉ có một cái, không thể trái với nguyên tắc, còn lại hắn cũng liền tùy tiểu bối đi. Vây thành toàn tuyến đóng máy, đó là chính là cuộc họp báo. Dương Thiêm lúc này đang ở nước ngoài đi công tác, làm Hạ Phạn chính mình chuẩn bị tham dự muốn xuyên y hề phục, cố ý công đạo người không cần xuyên quá tố, ngàn vạn không thể xuyên quần jean cùng giày thể thao. Không thể xuyên màu đen. Không thể chát cái đuôi ngựa liền đi. Hạ Phạn mở ra tủ quần áo nhìn nhìn, nàng quần áo trên cơ bản là hắc bạch này hai cái sắc dai chi gian, kiểu dáng cũng chỉ một đơn giản. Kỳ thật quần áo chỉ cần ăn mặc thoải mái liền hảo. Nhưng thật ra Trình Thanh Lãng thường xuyên ăn mặc màu sắc rực rỡ, Hạ Phạn đã từng nói hình người chỉ hoa không tước, Trình Thanh Lãng một mặt biện giải chính mình đây là triều. Một thế hệ triều nam. Hạ Phạn cười liền không nói lời nào, kỳ thật đối phương dáng người hòa nhã cũng không tồi, cái gì nhan sắc đều ép tới trụ, cho nên tiểu khổng tước còn rất cảnh đẹp ý vui. Lời nói lại nói trở về, khổng tước xòe đuôi giống nhau đều là giống được. Vì hấp dẫn khác phái chú ý. Hạ Phạn nhìn Hạ Ngạch trống thanh toán đầu phó còn có điểm nhưng tự do chi phối. Nàng quyết định đi mua bộ quần áo, hoàn thành đối phương công đạo xuống dưới nhiệm vụ. Nàng cũng biết Dương Thiêm là một fan hảo ý, thế nhân hơn phân nửa chỉ nhận quần áo không nhận người. Cái này vòng phù hoa lợi hại, đối phương là sợ nàng bị người nhìn nhẹ. Hạ Phạn tới rồi người chỉ định thương trường, thượng tầng cao nhất, nàng đi vào bên trái đệ nhất ra cửa hàng. Nói như thế nào đâu, nhãn hiệu sau từng hàng linh thật sự thực nâng cao tinh thần, này tiền đuổi kịp nàng một cái phòng vệ sinh. Nhân viên cửa hàng chi kỷ đi rồi đi lên, tiểu thư, ngươi không bằng nhìn xem ngươi mặt sau thương phẩm, chúng ta đang ở làm hoạt động. Hạ Phạn sau này lui hai bước, đem tầm mắt tỏa định ở một kiện bạc hà lục trên váy, nhìn hạ giá. Cái này tuy rằng cũng không tiện nghi, nhưng không đến mức quá thái quá. Hạ Phạn cầm lấy váy đi phòng thử đồ, lại đi ra tới mấy cái nhân viên cửa hàng đều nhìn lại đây. Nay tập nghiêng vai váy dài là 5 tiết khoảng, bằng không sẽ không chiết khấu như vậy thấp, bạc hà lục nhan sắc cùng váy thiết kế đều cực kỳ chọn người. Hơn nữa này nhan sắc hiện tại cũng không lưu hành. Đã từng không ít vai gầy, chân trường, eo tế người thử qua sau đều chỉ có thể từ bỏ, duy độc người này đem ăn mặc gãi đúng chỗ ngứa. Làn váy mềm nhẹ lay động, che khuất tỷ lệ là tốt đẹp trình độ có quan hệ trực tiếp. Hạ Phạn không nói lời nào sẽ cho nhân đạo không rõ cảm giác thần bí, như có như không uy nghiêm, nhưng là khỏe miệng hướng lên trên liền sẽ lộ ra hai cái má lún đồng tiền, thực liêu nhân. Nàng làn da bạch. Bạc hà lục váy mặc ở trên người thế nhưng tiên đến cùng nữ lưu manh không đáp biên, quả thực là đối trong bụng có thư khí tự hoa những lời này tàn khốc quất. Hạ Phạn qua loa nhìn mắt, cắn chặt răng nói, liền cái này đi. Dù sao cũng không có càng tiện nghi, nàng cũng không nghĩ phí thời gian thử lại, này ngoạn ý ăn mặc thật không có phương tiện, nhưng là so với kia chút lộ ngực lộ chân hảo. Hạ Phạn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghe được sau lưng thanh âm, Hạ Phạn quay đầu lại thấy mấy cái nhân viên cửa hàng nhiệt tình vây quanh ở Hạ Mông bên người. Một đám nữ nhân phía sau còn đứng một cái mắt đào hoa nam nhân. Nàng cũng gặp qua người này, Giang Hàn Đinh. Hạ Phạn thu hồi tầm mắt, không chuẩn bị cùng hai vị này phàn giao tình, nàng mới đại lấy máu, chính vội vàng đau mình. Giám đốc vẻ mặt nhiệt tình, Hạ tiểu thư, ngài là tới bắt ngươi váy sao? Ta vừa định làm người đưa đi trong phủ, ngài liền bản thân tới. Hạ Mông gật gật đầu, tầm mắt rơi xuống Hạ Phạn trên người, cái này là tân khoản. Đi tú thời điểm ta như thế nào không thấy được. Giám đốc giật mình, trên mặt đôi thượng cười nói, Hạ tiểu thư không bằng nhìn xem mặt khác khoản, đây là chúng ta năm kia khoản, hơn nữa chỉ có này một kiện. Hạ Mông cười ra tiếng âm, phùng má giả làm người mập, thế nhưng mua năm kia khoản, ta nghe nói ngươi không muốn đi Anh Quốc, nhìn ngươi kia không phong khoáng bộ dáng. Bất quá ngươi không đi cũng hảo, ta đỡ phải thấy ngươi phiền lòng. Cao cấp định chế không tiện nghi, một đường đại bài lễ phục định chế cao cấp 10 vạn mỹ kim khởi. Hơn nữa lễ phục đều là dùng một lần, trang phục nhưng thật ra tiện nghi chút, nhưng cũng muốn 5 vị con số khởi. Hạ Phạn đây là nhặt của hời, cái này là trong tiệm nhất tiện nghi một kiện. Hạ Mông nhìn chằm chằm Hạ Phạn, cười lại nói, như vậy đi, xem ngươi đáng thương, ta ra gấp 2 giá đem trên người của ngươi quần áo mua, lần sau cần phải làm theo khả năng, giá gà trước sau thành không được phượng hoàng. Nửa hồng không hồng, vì tiền mệt mỏi buôn tẩu tiểu diễn viên, thật là đáng thương. Người trời sinh liền có đắt rẻ sang hèn. Có chút nhân vi lý tưởng liều mạng, có chút nhân vi công tác vất vả, nàng đã không có lý tưởng lại không có công tác thật, chỉ phụ trách tiêu tiền. Hiện giờ duy nhất nếu muốn đến chính là như thế nào gả cho phía sau nam nhân, biến thành làm người hâm mộ Giang Thái Thái, danh lợi song thu. Hạ Phạn cười khanh khách nhìn người, cái này quần áo ngươi xuyên không được. Đốn hạ, nàng đôi mắt đảo qua Hạ Mông ngực, trừ phi ngươi đem bên trong hai khối tờ lặt tịp lấy ra. Hạ Phạn nhìn kia hai đống, nghĩ xúc cảm nhất định sẽ không hảo. Hạ Mông sửng sốt. Phản ứng lại đây lập tức thẹn quá thành giận, nàng năm trước làm long ngực giải phẫu, trong nghề chuyên gia động đến đau, nàng đối ngoại tuyên bố là thực liệu tác dụng, người này thế nhưng liếc mắt một cái nhìn ra tới còn làm cho nhiều người như vậy vạch trần. Nàng hận không thể xé lạn đối phương miệng. Hạ Phạn so nàng cao, cho dù là nàng dẫm lên giày cao gót, nàng ngược lại túm chặt đối phương váy, tưởng đem đối phương trên người quần áo nhổ xuống tới. Chính mình là thiệt tình thực lòng khuyên nhủ, có người lại không cảm kích, Hạ Phạn lạnh lùng phun ra hai chữ, buông tay. Nàng không có hứng thú cùng nữ nhân đánh nhau. Hai người đối chọi gay gắt, nhân viên cửa hàng không dám tiến lên khuyên can, Giang Hàn Đinh đứng ở một bên bàn quan, không có nửa phần trộn lẫn ý tứ. Phần 24. Xé kéo hai tiếng, Hạ Phạn váy dài và táo bị dọc theo một vòng xả xuống dưới, lộ ra cẳng chân, một vị khác xuyên váy ngắn nhưng không có làn váy có thể xé. Giang Hàn Đinh ngẩn ra, hơi hơi nghiêng đi thân không đi xem. Hạ Mông che lại ngực, cắn răng đỏ vành mắt, nàng chưa bao giờ có chịu quá loại này bị khuất. Xoay người vọt vào phòng thử đồ, mấy cái nhân viên cửa hàng cũng vội theo đi lên. Hạ Phạn cười cười, ngực hình quả nhiên khó coi, so ra kém nhà nàng Tiểu Lam, còn muốn Giang Hàn Đinh bồi quá thân này chăng cái gì chim cút, người này vừa thấy chính là cái hoa hoa công tử, cái gì không thấy quá. Nàng là cái tì vết tất báo người, đối phương tưởng bái nàng quần áo, tự nhiên không thể như vậy tính, đối có chút người không thể thoái nhượng chịu đựng, ngươi chỉ có đem bọn họ đánh sợ, bọn họ mới có thể an phận. Hạ Phạn thay đổi quần áo ra tới. Đem hỏng rồi váy ném cho nhân viên cửa hàng, cái kia đại ngực sẽ gấp hai bồi cho ngươi. Nói xong muốn đi. Ngươi liền phải như vậy đi rồi. Xem xong tuồng, xử tại một bên Giang Hàn Đinh rốt cuộc mở miệng. Hạ Phạn dừng lại bước chân, như thế nào? Anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi muốn thay nàng bên vực kẻ yếu. Người này xem náo nhiệt xem đến như vậy hăng say nhi, nhưng không rất giống. Giang Hàn Đinh nhìn chằm chằm người cười, là có bất bình, bất quá không vì người khác. Hạ Phạn nhướng mày nhìn người. Thượng Chu ở Thái Hằng quảng trường. Hạ Phạn trong lòng lộ bực hạ, tâm tư xoay vài đạo, mặt ngoài lại giả ngu giả ngơ, ngươi nói cái gì? Giang Hàn Đinh gần sát người bên hai, dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói, tuổi còn trẻ trí nhớ lại không tốt lắm, ta đem ngay lúc đó video theo dõi cho ngươi xem, ngươi hẳn là có thể nhớ lại tới. Hạ Phạn đầy mặt hắc tuyến hỏi, ta không hiểu ngươi nói cái gì, ngươi cũng không thể không duyên cớ vu hãm người tốt. Chúng ta có thể báo nguy xử lý, tin tưởng phóng đại hình ảnh đối lập. Nhất định có thể trả lại ngươi trong sạch, kẻ bắt cóc không phải lộ ra cái đôi mắt. Như vậy một đôi mắt, tưởng nhận không ra đều khó. Kẻ bắt cóc ngươi muội, trong sạch ngươi cái quỷ, ngươi đại gia. Cái này hồ ly nam đôi mắt thật độc. Hạ Phạn quyết, lần sau làm chuyện xấu tuyệt bích muốn đem toàn bộ mặt đều che. Còn phải bộ hai tầng vớ. Chối cái ổi, xem ai còn nhận ra được. Hạ Phạn rồi dám đến nói, quá so đo người sẽ thực mau hói đầu. Cái này liền không cần ngươi lo lắng. Tuy rằng không có chứng, Hạ Phạn vẫn như cũ cảm thấy rất là chứng đau. Không thể chống chế, nàng đơn giản thừa nhận, chờ tiếp người hạ chiêu. Vậy ngươi muốn thế nào? Giang Hàn Đinh cười đến ôn hòa vô hại, chẳng ra gì. Ta đem xe phản xưởng Xi Sơn, 40 vạn, hơn nữa có ý định phá hư người khác tài sản, có thể lập án. Hạ Phạn nhíu nhíu mày, Hạ Văn Hách không có bồi ngươi tiền. Xe là ngươi hoa, ta chỉ tìm ngươi. Ha ha, ngài thật đúng là minh bạch lý lẽ. 40 vạn. Hạ Phạn trên mặt lại lần nữa tụ tập cười, thật sự là thật ngượng ngùng. Ngươi xem, ta lúc ấy cũng bị buộc bất đắc dĩ, tổng không thể bị người bắt đi. Ta một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương nhiều sợ hãi. Giang Hàn nhìn chằm chằm người cười, như thế nào cũng nhìn không ra người này sự tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Hán Đinh đánh gây đối phương nói, hậu thiên hạ gia ở Anh Quốc tụ hội, ta cũng sẽ đi, ngươi có thành ý xin lỗi, chúng ta đến lúc đó lần sau liêu. Nói xong nhanh nhẹn mà đi. Thế nhưng uy hiếp người. Hạ Phạn phải đi, lại bị nhân viên cửa hàng gọi lại, tiểu thư, đây là Giang tiên sinh tặng cho ngươi váy, nàng ở ngươi thay quần áo thời điểm đã phó sang sổ. Hạ Phạn ngẩn ra, tiếp nhận tới nhìn nhìn. Ha ha, thực sự có ý tứ giá cùng đền tiền giống nhau, nàng cũng tưởng coi tiền tài như cặn bã. Chờ có thiên lão tử có tiền, nhất định tạp chết cái kia mắt đào hoa. Vốn dĩ vô công bất thụ lộc, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, người nọ tình nguyện đương coi tiền như rác, nàng không lấy bạch không bạch. Cấp phú tế bẩn. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, ta có thể đem quần áo lui sao? Ta tưởng ta đại khái quá không thích hợp cái này đổi thành tiền mặt tốt nhất. Giám đốc trên mặt cười có điểm cương, tiểu thư, chúng ta không tiếp thu lui hàng. Vậy được rồi. Hạ Phạn tiếp nhận đóng gói túi đi ra ngoài. Mọi người. Hạ Phạn lời thề son sắt đến cùng lao ra tử bảo đảm, chính mình thân thể lần đồng. Còn không phải là săn mấy chỉ lộc sao. Săn hùng cũng không có vấn đề gì. Đi trước các loại đùn đẩy, hiện giờ thái độ tích cực, chính là như vậy có nguyên tắc. Kia mắt đào hoa một bụng ý nghĩ xấu, nàng cân nhắc hạ, thật không thể ngạch tới. Nàng cắt người xe vốn dĩ liền không lý. Xong việc kỳ thật Hạ Phạn cũng muốn tìm người. Nhưng là Giang Hàn Đình tên kia đại khái là chuyện xấu làm được quá nhiều, tùy thời đều đi theo một đám hắc y hề bảo tiêu, ăn mặc áo chống đạn chờ làm người chắn đạn, phòng hộ đó là một cái nghiêm mật. Nàng không cơ hội xuống tay. Ba ngày sau, hạ gia cô nương tiểu hỏa nhóm ngồi trên Hạ Văn Bác tư nhân phi cơ, Giang Hàn Đình nhưng thật ra không ở trong đó, nghe nói hắn còn có việc xử lý, muốn sau một bước đến. Nên diện đi tới cá nhân, Hạ Phạn nhìn có điểm thục, người nọ đem kính gỡ xuống, lộ ra chỉnh tề hàm răng. Hướng bên người nàng ngồi xuống, rất là đắc ý nói, có phải hay không thực kinh hỉ? Không phải Trình Thanh Lãng còn có thể là ai? Hạ Phạn vô vô đối phương bả vai, nhân ra tuyển phi tìm kim chủ, đứa nhỏ ngốc ngươi đi theo tới làm cái gì? Cái này náo nhiệt, các cô nương đều là vì Giang Hàn Đinh mà đến, trừ bỏ hạ gia tuyển thủ, còn muốn thế giao mặt khác gia tộc thiên kim, nhìn đều không phải đèn cạn dầu. Mọi người mục đích đều là thống nhất. Như đủ kính nhi tưởng lần này lữ đồ cùng Giang Hàn Đinh phát sinh chút cái gì không phù hợp với trẻ em sự tình, còn tới hai cái rất quyến rũ nam hài, phỏng trừng tưởng đánh cuộc một keo Giang Hàn Đinh có hay không những mặt khác đam mê, đem vong giải quảng một ít. Hảo, hiện tại nhiều cá nhân phân tán hỏa lực, đều là dễ hiền người được chọn, này đó thiên kim tức tiêm đầu đầu tưởng phao người. Nhất hảo tiểu dê béo Giang Hàn Đinh, một nhà chi trường, có tiền có thế, lớn lên đẹp. Số 2 tiểu dê béo Trình Thanh Lãng, tam đại đơn truyền người thừa kế. Lớn lên cũng không tồi. Trận này dị quốc thân cận, nàng đi theo xem náo nhiệt gì. Giang Hàn Đinh người này tâm lý không bình thường, đánh giá nếu là nhìn người khác không được tự nhiên, chính mình liền tự tại. Bay mười mấy giờ, xuống máy bay sau lại đổi thành xe. Scotland mùa đông nhiệt độ không khí rất thấp, bất quá trong xe điều hòa đủ, một chút không cảm thấy lạnh. Ngoài cửa sổ xe xám trăng kiến trúc giấu ở xe lạnh ngọn núi trung, ngẫu nhiên lộ ra một góc dị quốc phong tình hình dáng, Hạ Phạn xem mệt mỏi liền nhắm hai mắt lại. Chờ nàng làm lại tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã toàn đen, xe cũng ngừng lại. Lâu đài cổ huy hoàng ngọn đèn dầu đem phía bên phải mặt hồ chiết xạ thành điểm điểm tinh quang, to như vậy trước bình đèn đuốc sáng trưng, bị chiếu đến thoáng như ban ngày. Chương 24, Edgerton. Đoàn xe dừng sau, người hầu mở cửa xe tiến lên giúp các tiểu thư xách hành lý. Hạ mông chỉ là dậy liền có 3 cái dương hành lý, liền càng đừng nói quần áo, mặt khác nữ nhân cũng không ngại nhiều làm. Hạ Phạn con quần áo nhẹ bao nhảy xuống xe. Nàng dối người, chủ một vòng mang theo nhiều như vậy dày, đây là một đám con giết tinh sao. Quản gia không người hành lễ, ở phía trước mở đường mang mọi người tiến vào lâu đài cổ. Lâu đài cổ tổng cộng hơn 30 cái phòng, nữ sĩ trụ lầu 2, nam sĩ trụ lầu 1, bữa tối đã chuẩn bị tốt, phân hảo phòng liền ở dưới lầu nhà ăn tập hợp. Thật dài bàn ăn phô màu trắng khăn trải bàn, mặt trên bày tinh xảo giá cắm nến, trước đồ ăn, món chính cùng điểm tâm ngọt nhất nhất bày đi lên. Trang đồ ăn cái điếc nhưng thật ra xinh đẹp. Phân lượng lại thiếu đến đáng thương, có hoa không quả. Hạ Phạn yên lặng cầm lấy bộ đồ ăn, nàng từ bỏ âu yếm cái lẩu, chạy đến nơi này ăn này đó nửa sống nửa chín ngoạn ý liền tính, mẹ nó còn ăn không đủ no. Nàng cả người đều tối tăm. Còn lại người thay đổi quần áo, bổ trang cũng nhất nhất đi xuống tới, bàn dài tức khắc làm chậm người, nữ sĩ nhóm thảo luận đi Paris xem mới nhất một hồi tú, đi London nghe mới ra cái ca kịch, Hạ Phạn Yên lặng thiết bò bít tết. Các quý ông nghiên cứu tân gia hạn lượng xe thể thao, còn có thế thực tốt mấy chỉ cổ phiếu, Hạ Phạn vẫn như cũ ở thiết bò bít tết. Bị chúng tinh Phùng Nguyệt Trình Thanh Lãng nhìn Hạ Phạn liếc mắt một cái, yên lặng đem chính mình kêu bàn bò bít tết, đẩy đến Hạ Phạn trước mặt. Trình thiếu gia này nhất cử động, làm cho cả nhà ăn đột nhiên an tĩnh xuống dưới, mọi người đồng loạt nhìn về phía ăn đến chuyên chú người nào đó. Hạ Phạn làm lơ rất không liên quan người tầm mắt, ăn cơm nói chuyện phiếm cũng không phải là cái gì hảo thói quen, không làm thất vọng vì các ngươi mà chết heo như gà vì sao. Nàng bưng lên chén rượu uống lên khẩu, không tồi, một chút đều không cay hết hầu, không tồi, so tiểu làm từ siêu thị mua hảo uống điểm. Nàng uống xong rồi một ly, sau đó, tiếp theo thiết bò bít tết. Trình Thanh Lãng cười khanh khách nhìn người. Mọi người, người này rốt cuộc từ chỗ nào toát ra tới. 92 niên đại hoàng gia ương minh xích Hà Châu, này có thể cùng siêu thị giá rẻ hóa so sao. Cá nheo hiệu ứng, ngư dân thông thường để vào hung mãnh cá nheo, do đó bảo đảm bầy cá tươi sống. Nhân vật nổi tiếng tiểu thư nhà giàu công tử trà trộn vào cái dị đoan, lúc này mọi người đều trầm mặc, cũng quên mất lẫn nhau thổi phồng. Mọi người bắt đầu an tĩnh ăn bữa tối. Hạ Mông nhìn Hạ Phạn, trao phúng đến nói ngươi nghe qua cô bé lọ lem chuyện xưa sao. Không phải ai đều có nàng như vậy hảo vận, tuy rằng quá nhiều người làm cô bé lọ lem ngộng, ta tưởng ngươi nhất định thích câu chuyện này. Hạ Phạn nhìn đối phương nàng hậu đãi sinh hoạt là phụ thân cấp, mẹ kế ngoan độc cũng không dũng khí rời đi, nếu không phải kia chàng yến hội nàng sớm đã chết, nàng sở hữu đồ vật đều là người khác cấp mà không phải chính mình tranh tới, cho nên mới bắt được lần đó vũ hội, kỳ thật thực thật đáng buồn, ngươi nói đúng không sao? Thiện lương không nhất định là chuyện tốt, chuyện xưa cuối cùng cô bé lọ lem vẫn là đến người khác cứu giúp, khiêm nhược đáng thương. Nàng lại sẽ không, vận mệnh của nàng vĩnh viễn đến nắm giữ ở nàng trong tay chính mình. Mọi người vốn dĩ cho rằng Hạ Phạn sẽ hạ không được đài, không nghĩ tình huống xoay ngược lại, một vị khác hạ tiểu thư toàn bộ chung, Hạ Mông nhưng không được đầy đủ thế giới nơi nơi chạy, không có chính mình tránh quá nửa phân tiền, này không mắt trông mong tưởng leo lên Giang Hàn Đinh. Hạ Phạn nhìn có phải hay không đầu hàng chính mình tầm mắt, mặt đỏ thai hồng, lại một câu cái lại nói đều nói không nên lời. Hạ Phạn xoa xoa miệng, đứng lên, bảy phần thục bò bít tết tươi ngon nhiều nước. So nàng tưởng tượng ăn ngon. Nàng đối lâu đài cổ bên trong hình dáng cùng quý báu bích họa không có hứng thú. Từ trước tướng quân phủ không thể so nơi này phong cảnh kém. Lúc này ăn đến có điểm căng, quyết định đi ra ngoài tiêu tiêu thực. Trình Thanh Lãng theo đi ra ngoài. Ở quốc nội từ tiểu làm cái kia sẽ không xem ánh mắt. Vậy một vạn ngói bóng đèn, hai nữ nhân còn thường xuyên một khối ngủ. Hắn muốn thật so đo sẽ khí hộp máu không thể. Phần 25. Hắn trong lòng mừng thầm, lần này là tới đúng rồi. Nhanh như vậy liền có một chỗ cơ hội. Vẫn là ở buổi tối. Hai người sóng vai vây quanh hồ đi, tuy rằng không nói lời nào, Trình Thanh Lãng cũng vui dạo dực. Trước bình đèn tối sầm xuống dưới, đại khái là nhà ăn người đều đi rồi, bất quá lại vẫn như cũ thấy rõ lộ, lâu đài cổ ánh đèn mơ hồ thấu ra tới. Bên người người khó được như vậy nhã nhặn lịch sự, nhìn người sườn mặt Trình Thanh Lãng có chút ý động, thả chậm nện bước đi đến nhân thân sau. Hạ Phạn quay đầu lại, liền nhìn đến người lén lút bắt tay nâng lên. Người muốn làm gì? Trình Thanh Lãng trong lòng lộ bực hạ. Đem vốn dĩ chuẩn bị đáp ở đối phương trên vai tay, đi xuống đè xuống, sau đó đem lòng bàn tay thuận thế phiên lại đây, nhảy điệu nhảy sao. Nói xong hắn liền muốn cắn đầu lưỡi, đậu má chính mình đây là gián đoạn tính thiểu năng trí tuệ A. Nhất định là bị vừa mới đám kia nói muốn tổ chức vũ hội nữ nhân cấp ảnh hưởng. Lúc ấy cơ hồ sở hữu nữ nhân đều ở đối Trình thiếu gia đưa mùa thu rau chân vịt, Trình thiếu gia liền nhìn người bên cạnh, mà hắn bên người vị kia, chính nóng bỏng nhìn bò bít tết. Hạ Phạn cười cười, ngu đi ngươi. Ăn no căng liền nhiều vòng quanh hồ chạy hai vòng, đầu óc không rõ ràng lắm liền trở về ngủ. Nói xong dối người, không lại xem người trở về đi. Tại chỗ Trình Thanh Lãng ở trong gió hỗn độn, hắn tổng kết ra tới, mặt mũi thường xuyên nhặt không đến liền sẽ phát hiện kỳ thật cũng không phải rất quan trọng. Mỗi lần đối với người này, hắn đều như là ở làm tiếng ả dập đọc lý giải, chỉ có thể mặc cho số phận tự cầu nhiều phúc. Nhìn người biến mất ở trong bóng đêm lâu đài trung bóng dáng, Trình Thanh Lãng nghĩ đến đám kia anh em hỏi hắn. Chẳng lẽ liền thật như vậy thích nàng, cư nhiên càng cản càng hăng. Hắn lúc ấy cười mà không nói, kỳ thật hiện tại cũng không phải thực hiểu. Duy độc rõ ràng chính là, chính mình đối nàng, đâu chỉ là liền cái tự thích. Lâu đài phụ cận có cái sân gôn, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, một đám người nháo đi đánh gôn. Hạ Phạn ở trên bàn cơm thấy được mắt đào hoa, qua một đêm, người nọ rốt cuộc là khoan thai tới muộn, mới xuống phi cơ không có chút nào mỏi mệt bộ dáng. vẫn là một bộ da vẻ đạo mạo mặt người dạ thú dạng. Nàng phẫn hận đến ăn nhiều một mảnh bánh mì, bất đắc dĩ cũng liền đi theo đi. Hạ Phạn tiếp nhận cột, đặt ở trong tay Điên Điên, thật đủ nhàm chán á những người này, như vậy tế côn đánh như vậy tiểu nhân cầu. Đi theo huấn luyện viên mở miệng nhắc nhở, tiểu thư, muốn đôi tay trọng điệp trọng nắm lấy gậy gôn, như vậy tay cảm giác tương đối nhạy bén, đánh cầu thời điểm dễ dàng đánh ra kỹ xảo cầu, ngài là lần đầu đánh gôn đi. Hạ Phạn gật gật đầu, nhìn nhìn trong tay cột, đem cầu đánh vào động là được. Khi nói chuyện nàng đã chém ra đệ nhất gôn. Màu trắng tiểu cầu vẽ ra một cái hoàn mỹ hình cung sau, biến mất ở mặt cỏ mặt sau. Hiện trường bạo phát một chúng cười vang thanh. Người này như vậy hái biểu hiện, không khỏi không biết tự lượng sức mình. Hạ Phạn nhún vai ta thử xem xúc cảm. Trình Thanh Lãng cười nói, Hạ Phạn sẽ không đánh, không bằng chúng ta tổ đội tới chơi, ta cùng nàng một tổ. Hạ Mông vội giơ lên tay, ta cùng Giang Tiên Sinh một tổ. Nàng trong lòng bản tính như ý đánh đến vang, Giang Hàn Đinh cầu kỹ nhất lưu, chính mình thường xuyên chơi cũng không kém, liền tính là Trình Thanh Lãng lại lợi hại, có Hạ Phạn cái này kéo chân sau, kia cũng không có thắng được phần thắng. Giang Hàn Đinh nhìn Hạ Phạn liếc mắt một cái, các ngươi có hứng thú, ta tự nhiên phục bồi. Nàng vẫn như cũ một tay nhớ gậy gôn, không có gì tinh thần nói tùy tiện. Thực lực cách xa hai đội liền như vậy định ra, ở mọi người xem ra, thắng bại cơ hồ không có trì hoãn. Hạ Mông xảo tiếu xinh đẹp đối Giang Hàn Đinh nói, không bằng chúng ta lại thêm cái tiền đặt cược thế nào, thua người đáp ứng thắng được người làm một chuyện. Hạ Phạn 5 lần 7 lượt lạc nàng mặt mũi, lần này nàng muốn cả vốn lẫn lời phải về tới, làm cho mọi người mặt. Hai cái nam nhân không nói chuyện, Hạ Phạn gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Này tiểu cô nương rất sẽ đào hố cho chính mình này, nàng cũng liền không ngăn cản chứ, còn có thể nhân tiện hố Giang Hàn Đinh một phen. Giang Hàn Đinh quấn lên áo sơ mi ống tay áo, thuận miệng nói, Trình thiếu, không bằng chúng ta thêm lợi thế như thế nào, ta thắng, tây giao miếng đất kia ngươi liền nhường cho ta, ta nguyện ý ra mua giới gấp hai. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của la. Hạ Phạn quay đầu lại hỏi Trình Thanh Lãng, trên tay hắn gần nhất đang làm gì có thể có lợi sự. Trình Thanh Lãng bình tĩnh nhìn Giang Hàn Đinh. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy lần này thi đấu sẽ không thua. Có thể, bất quá ta thắng, ngươi muốn đem Giang Sơn ảnh nghiệp 6 phần chi nhất Nguyên Thủy Cổ bán cho ta, như thế nào? Nguyên Thủy Cổ là công ty đưa ra thị trường trước cổ, luôn luôn là doanh thu cùng phát tài đại danh tử. Giang Sơn ảnh nghiệp là Giang Hàn Đinh trong tay một cái rất là coi trọng án tử. Một khi đưa ra thị trường, phụ doanh khách quan, Hạ Phạn thích đóng phim điện ảnh, nhất định sẽ dùng được đến. Giang Hàn Đinh khỏe miệng hơi nhấp, một lời đã định. Dừng một chút. Hắn thân sĩ đến lại nói, các ngươi trước hết mời, nếu là hai người tổ đội, chúng ta đây liền chơi tam động, tốc chiến tốc thắng, ít nhất côn số đánh xong giả thắng. Trình Thanh Lãng gật gật đầu, khai cầu trước tưởng khoan ý chính mình đồng đội mỗi người đều có không am hiểu lĩnh vực. Hạ Phạn lúc này lại chạm tiến lên một bước, nàng cũng không nói lời nào, lắc lắc cánh tay, đánh ra đệ nhất côn. Trận này mọi người xem ra không có chỉ hoãn trận bóng, đúng là bắt đầu. Chương 25, Edzusen. Trình Thanh Lãng phía trước dự cảm trận này trận bóng sẽ thắng, nhưng là thật sự mau thắng hắn muốn khóc là chuyện như thế nào. Không sai, hắn lúc trước là có lén lút nghĩ tới, Hạ Phạn bị nhục tâm tình không tốt, sau đó chính mình chi kỳ an ủi, cảm tình nhanh chóng thăng ôn, phát sinh biến chất. Sự thật chứng minh, hắn thật là suy nghĩ nhiều, bị nhục tâm tình không tốt là hắn, cái gì tiến triển đều là dựa vào não bổ. Hắn tới phía trước, hắn cha không biết từ chỗ nào biết Hạ Phạn cũng ở. Lúc ấy lao ra tử xoa xoa tay nói, nhi tử ngươi rốt cuộc tỉnh ngộ lạc, con dâu lại xoáy lại Mỹ, ngươi không thể quá hoa tâm. Hoa tâm cái quỷ, hắn không biết như thế nào cùng hắn cha nói mới hảo. Hai người tái, cùng đội chi đánh giả lưu thay đổi chơi bóng, thẳng đến đem cầu đánh vào động mới thôi. Hắn liền chạm vào một chút cầu, sau đó cơ bản liền không hắn sự tình gì. Hạ Phạn lại là một cây đem cầu đánh tới ly cửa động 20cm thẳng tắp vị trí, nàng quay đầu lại cười đối phía sau đồng đội nói, không cần có áp lực, hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị. Mọi người, còn có thể lại trang điểm. Trình Thanh Lãng đi lên, nhẹ nhàng quét đi vào, cái này động lại tính hoàn thành. Mọi người trương thật lâu miệng rốt cuộc khép lại, một giờ trước bọn họ tưởng, này không phải thật sự không phải thật sự đi. Tới rồi hiện tại, sự thật nói cho bọn họ, đây là thật sự đây là thật sự. Nhân sinh A, nơi trốn tràn ngập kinh hỉ cùng kinh hách. Gia hỏa này hoàn toàn là giả heo ăn thịt hổ, đánh giá đều có thể đi đánh tứ đại lít. Không chừng còn có thể lấy thưởng. Nhìn Hạ Phạn một tay nắm gậy gôn, người xem cảm thấy cả người đều không tốt. Từ trước trường lưu luyện 10 năm hơn trường mục thương, nay cùng khống chế gậy gôn nhưng thật ra hiệu quả như nhau, đều là dựa vào lực cổ tay. Chẳng qua hiện tại thân thể này không hảo xử, nàng một cây đánh không đi vào, còn phải dựa Trình Thanh Lãng bổ côn. Hạ Phạn cơ cơ gậy gôn, tổng cảm thấy không phải thực thuận tay. Mọi người, lúc trước cho rằng chính mình là kỹ thuật đế, la hét muốn tới đánh gôn vài người yên lặng thu hồi tới gậy gôn, làm bộ nhìn ra xa bốn phía phong cảnh. Hạ Mông sắc mặt càng ngày càng kém, tới rồi cuối cùng nàng hắc mặt đã không nói, nàng lòng bàn tay đổ mồ hôi, càng nhanh càng làm lỗi, một nửa trình độ đều không có phát huy ra tới. Bất quá hiện giờ mặc dù là nàng siêu trường phát huy, cũng không thay đổi được chiến cuộc. Giang Hàn Đình tuy rằng mắt thấy thua, trên mặt biểu tình lại không có quá lớn biến hóa, phảng phất về điểm này tiền đặt cược với hắn thật sự cũng chỉ là trợ hứng mà thôi. Tám động đánh xong, hắn đem gậy gôn gác ở một bên, nhìn Hạ Phàn nói, Hạ tiểu thư thật là làm người kinh hỉ thực, kỹ thuật so với ta hảo quá nhiều, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Hạ Phàn cười cười, chỉ là vận khí hôm nay đứng ở ta bên này mà thôi, ta còn phải đa tạ Giang lão bản phong thủy. Tuy nói cường giả các có lời nói khiêm tốn, nhưng này hai người chưa chắc quá dối trá. Mọi người cảm thấy hễ Giang thực. Hạ Mông buông gậy gôn muốn đi, Hạ Phàn mắt sắc gọi lại người, đừng có gấp đi à, chúng ta còn phải tính tính thắng bại sự tình a. Mọi người đem tầm mắt đầu tới rồi Hạ Mông trên người, nghĩ đến vừa mới đánh cuộc đều ánh mắt ám ám, khai cầu phía trước ai cũng không nghĩ tới thắng bại sẽ là như thế này. Hạ Mông đưa ra tiền đặt cược nói rõ hố người, hiện tại thắng được người lại biến thành Hạ Phàn. Hạ Mông cắn chặt răng, tức giận nhìn Hạ Phàn, ngươi gạt ta, ngươi căn bản là không phải lần đầu tiên đánh gôn. Hạ Phàn rất là vô tội, cười cười nói, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì, ta chưa nói ta là lần đầu tiên đánh. Dừng một chút, nàng có bừng tỉnh đại ngộ nói, ai nha, nguyên lai ngươi cho rằng ta sẽ không đánh mới cùng ta thi đấu, ta hẳn là trước thời gian thuyết minh. Nàng thật là lần đầu tiên đánh gôn, nàng nhìn những người này biểu tình, đánh ra chính mình nói thật sẽ có người hỏng mất. Cho nên khó được từ bi một lần. Hạ Mông tức giận đến mau hộp máu. Mọi người cũng cảm thấy người này thật sự là ác liệt thực, là chưa nói quá. Nhưng là lấy côn tư thế, đệ nhất côn đem cầu đánh đến liền bóng dáng đều không thấy, cho nên mới hạ ý tứ nhận định người là tay mới. Người này tâm cơ lòng dạ nhưng không cạn. Nhìn mọi người ánh mắt, Hạ Phàn cảm thán chính mình lại bối nổi, nàng đệ nhất côn đánh ra đi thật là thử xem xúc cảm, đây là thật sự à. Thi đấu cùng tiền đặt cược đều không phải nàng nói ra, chính mình chính là cái không gây chuyện người tốt. Chỉ là nề hà những người này cố tình nhìn không tới. Hạ Phàn nhìn nhìn Hạ Mông, ngươi thua, vậy lưu lại nhặt cầu đi. Đốn hạ, nàng nhìn về phía Giang Hàn Đinh lại nói, xóa bỏ toàn bộ. Hạ Mông ngoại ý muốn đối phương chỉ là làm nàng nhặt cầu, nhưng nghe thấy Hạ Phàn cái gì đều không yêu cầu Giang Hàn Đinh, nháy mắt minh bạch. Trang cái gì người tốt, lần trước ở thương trường, nàng tránh ở cách gian đều nghe được. Giang Hàn Đinh lại tặng Hạ Phàn một kiện quần áo. Hảo A, người này đánh đến bản tính như ý. Nàng tới thời điểm, phụ thân của y công đạo quá không cần khó xử Hạ Phàn, nàng nghĩ Hạ Phàn bên người có cái Trình Thanh Lãng, cũng liền nhịn, rốt cuộc nàng thích Giang Hàn Đinh. Hiện giờ xem ra, người này chẳng những là treo Trình Thanh Lãng còn câu dẫn Giang Hàn Đinh, sở hữu nổi bật đều bị nàng một người chiếm, thật không biết xấu hổ. Một đám người trở về đi, thua Hạ Mông một người lưu tại chỗ nhặt cầu, nàng nhìn Hạ Phàn bóng dáng, móng tay cơ hổ lâm vào lòng bàn tay. Lăng Vi Vi nói được không sai. Nữ nhân này thích nhất đoạt người khác đồ vật, Lăng Vi Vi chính là kiêng kỵ cái này mọi dợ mới không có tới. Phần 26. Chính là nàng đánh không lại nữ nhân kia, lại mắng chửi người không thắng phải làm sao bây giờ, tính hôm nay tạm thời chỉ có thể như vậy, nhưng là nàng sẽ không liền như vậy tính. Vai chính Giang Hàn Đinh nếu đã tới rồi, tuyển phi đại điển. Nga, không đúng, là buổi chiều liền an bài tiến cánh rừng săn thú, hôm nay buổi tối sẽ trời mưa, nhưng là vũ rơi xuống phòng trừng đến trời tối. Bọn họ chỉ cần phía trước trở về liền hảo. Scotland Tây Bộ bảo vệ môi trường tương đương hảo, mỗi năm đều hấp dẫn không ít quý tộc phú hào tới đây săn thú, có người nói trong rừng sâu còn có lang, bất quá phần lớn dưới tình huống sẽ không chủ động công kích người. Lần này săn thú mục tiêu chủ yếu là dã lộc cùng hồ ly. Đường nhỏ không thể khai đi vào xe việt dã, cho nên muốn đi bộ hoặc là cưỡi ngựa, cánh rừng phía trên có tam đài phi cơ trực thăng, mọi người trong tay có một thương, lại có dẫn đường bồi, bảo đảm lần này săn thú vạn vô nhất hết. Hạ Phàn không thích săn thú, qua đã hơn một năm yên ổn nhật tử, nàng thậm chí đôi huyết có chút phản cảm. Có thể là từ trước thấy nhiều sinh lý chán ghét, cho nên có thể không chạm vào liền không chạm vào. Đánh giặc là bất đắc dĩ, săn thú cũng là vì lấp đầy bụng, mà bọn người kia lại là ăn no trống. Bất quá là vì tàn sát khoái cảm, đem sừng hiệu gỡ xuống tới làm thành trang trí phẩm, khoe ra chính mình chiến tích. Thật là chứng đau. Nàng liên ở trong rừng đi một chút, nơi này không khí vẫn là tương đương tốt. Bất quá là một cái buổi chiều, bộ đàm liền lục tục chuyển tới tin tức, này nhóm người săn tám đầu lộc. Lúc trước nũng nịu thiên kim cô bé cũng đều không chê mùi máu tươi, hưng phấn ngươi một lời ta một ngữ, kênh ồn ào đến muốn chết, nàng dứt khoát đóng bộ đàm. Có người trung nhị kỳ dài dòng làm đầu người đau. Hạ Phạn một người dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi, nghĩ trở về liền thu thập đồ vật, sáng mai liền rời đi nơi này, không bồi người chơi đóng vai gia đình. Mục Thương Thanh ở trong rừng hết đợt này đến đợt khác vang, Hạ Phạn dừng lại bước chân. Không đúng, bắt đầu 3 tiếng không thành vấn đề, cuối cùng kia thanh. Nàng xem qua một cái quân sự tiết mục, săn Mục Thương quảng trường, đầu đạn sơ tốc cao, cho nên mở đầu 3 tiếng là phốc, thanh âm nặng nề, nhưng là cuối cùng một tiếng lại rất giòn, là ngắn ngủi bằng thanh. Sẽ không sai, là tay Mục Thương thanh âm. Cái này quốc gia là không cho phép cá nhân kiềm giữ tay Mục Thương. Đám kia thiên kim công tử ca cũng sẽ không mang theo như vậy ngoạn ý nhi. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Nàng hướng tới Mục Thương Thanh mơ hồ truyền đến phương hướng cực nhanh đi tới, tiểu khổng tức mới từ nàng nơi này tránh ra, đúng là khai Mục Thương cái kia phương hướng. Thời tiết ba báo nói buổi tối mới có thể trời mưa, trận này vũ lại trước tiên, mông lung mưa phùn, vô tuyến quảng bá, mọi người cho nhau liên hệ chuẩn bị hồi trình, không hề có phát hiện không thích hợp. Hạ Phạn một đám công nhận thanh âm, duy độc hai người không có ra tiếng. Trình Thanh Lãng cùng Giang Hàn Đinh. Nàng căn bản không chuẩn bị ở trong rừng săn thú, chỉ là cầm một phen gây tê Mục Thương phòng thân, còn muốn một phen bổ ra trên đường cỏ dại truy thủ, cái này so Mục Thương dùng tốt, tình huống không rõ cũng không biết đủ dùng không đủ dùng. Giang Hàn Đinh thật là cái ngôi sao chổi, gặp được nhất định nhi không có chuyện tốt, về sau nàng nhất định phải né tránh. Hạ Phạn nhìn đến trên mặt đất vết máu, dừng bước chân, người cùng động vật huyết là có khác nhau, dính vào thảo mạt ở thượng vài giọt huyết không có bị hướng đi. Nói cách khác vừa mới có cái trên người có thương tích người trải qua nơi này, nàng túi xuống thân thể để cao cảnh giác. Nhìn đến Giang Hàn Đinh thời điểm, Hạ Phạn sửng sốt, nàng nhìn đối phương đùi phải thượng vết máu, nguyên lai ra hỏa này quải thải, xem ra người này chuyện trái với lương tâm làm được nhiều, liền ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này đều bị người theo dõi. Không có đám kia đen nghìn nghịt bảo tiêu, này không phải đã xảy ra chuyện. Giang Hàn Đinh nâng lên tay một thương, nhìn đến là Hạ Phạn ngẩn ra hạ, chậm rãi đè thấp một thương khẩu. Cả người phòng bị thấp xuống, lạnh lùng nói, là ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Cái này địa phương, cùng quy hoạch tốt cái kia an toàn đường bộ vừa vặn đi ngược lại. Hạ Phạn khó được nhìn quen tính kế người ra hỏa lộ ra chật vật, biết người không như vậy dễ dàng quải, mở miệng nói, nhìn đi, thú cái gì săn, bị người trở thành con mồi đi. Giang Hàn Đinh nhìn người, muốn ta mệnh người vẫn luôn rất nhiều, đến có bổn sự này mới được. Đừng giới, trên người còn chảy huyết cũng đừng buông lời hung ác. Giang Hàn Đinh ngẩn ra hạ. Sau đó dựa vào trên cây thấp thấp cười thành thanh. Còn có thể cười, xem ra trạng thái rất không tồi. Hạ Phạn xoay người muốn chạy, cẩn thận tưởng tượng, nếu Giang Hàn Đinh chết ở chỗ này, ngày mai nàng nhất định không thể thuận lợi rời đi. Người này tuy rằng không thảo hỉ, cũng không thể như vậy ném xuống người mặc kệ, người này tâm nhãn tiểu nhân lợi hại, khó tránh khỏi không mang thủ. Hạ Phạn thử thăm dò hỏi, người bảo tiêu đâu? Giang Hàn Đinh không nói lời nào. Còn trang thâm trầm, Hạ Phạn hắc mặt, động tác thô lô nâng dậy người. Tính ngươi đi xa, cùng ta tới. Như thế nào không đi rồi, không sợ ta liên lụy ngươi. Hạ Phạn cười cười, ngươi nói nữa ta liền đem ngươi ném ở chỗ này. Giang Hàn Đinh thức thời câm miệng. Hắn kỳ thật cũng mang theo người tới, liền tại đây trong rừng. Bất quá nữ nhân này cư nhiên đuổi ở mọi người phía trước tìm được chính mình, nhìn chính mình trúng một thương, không sợ cũng mở miệng không hỏi, so với hắn nghĩ đến còn ngon độc. Trận này dẫn xả xuất động Giang Hàn Đinh trí tại tất đắc, ứng hạ ra mời lại đây. Cố ý lẩu ra nhiều như vậy sơ hở, muốn hắn mệnh sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Giang Hàn Đinh trong lòng tính kế càng lợi hại, trên mặt cười liền càng thanh đạm, Hạ Phạn cảm thấy đến nhanh lên rời đi nơi này, người này đầu óc đã không thanh tỉnh. Hạ Phạn nóng lòng rời đi nơi này, cũng liền không cố kỵ bên người người thả chậm tốc độ, Giang Hàn Đinh mỗi đi một bước đều phải tác động miệng vết thương, sắc mặt tuy rằng càng ngày càng bạch, lại không có hử ra một câu, Hạ Phạn nghĩ này mắt đào hoa xương cốt còn rất ngạnh, bất động thanh sắc thả chậm tốc độ. Rơi xuống vũ cánh rừng muốn tìm một người rất khó, vì tránh cho chúng mai phục, nàng tuyển điều vu hồi lộ. Nay liền càng làm cho Giang Hàn Đinh chịu khổ. Hạ Phạn dừng lại, Giang Hàn Đinh cơ hồ đã đứng không vững, nàng sơ soạn người cái chán một phen, miệng vết thương dẫn phát sốt nhẹ, người này sợ là không thể đi rồi. Nàng không nói gì, tung chặt người hướng phía sau một bối, cước trình nhanh lên cũng liền 20 phút sự, đưa Phật đưa đến Tây. Giang Hàn Đinh là cái thành niên nam nhân, thể trọng không nhẹ, Hạ Phạn dần dần có chút cố hết sức. Bất quá bước chân cũng không có chậm lại. Nàng trên lưng người trừ bỏ bắt đầu dãy rùa hạ, liền lại không động tĩnh. Ngươi nhưng đừng đã chết, này đều còn không có cử hành tuyển phi đại điển. Ta sẽ không chết. Phía sau người rốt cuộc hé răng, ngừng hạ lại hỏi, tuyển phi đại điển. Hạ Phạn cười cười nói, nô gia nữ nhi chân trường, lý gia tiểu thư eo tế, hạ mông ngực đại, nhưng ta phỏng trường xúc cảm không tốt, ha ha, ngươi cảm thấy đâu? Giang Hàn Đinh. Sau lưng người không hề hé răng, Hạ Phạn thở dài. Người này giả đứng đắn. Hai người mau rời khỏi cánh rừng thời điểm, nàng trên lưng người có động tĩnh. Phóng ta xuống dưới, ta chính mình có thể đi. Hạ Phạn đem người thả xuống dưới, Giang Hàn Đinh lưu loát cởi chính mình áo khoác đáp ở cổ tay gian, rũ xuống tới quần áo, vừa vặn che khuất trên đùi thương. Hai người liếc nhau, Hạ Phạn không nói lời nào tiếp tục đi phía trước đi, Giang Hàn Đinh cố hết sức theo ở phía sau. Trình Thanh Lãng trở lại lâu đài không thấy Hạ Phạn, lập tức liền nóng nảy, hắn lập tức liền tưởng hồi trình đi tìm, dẫn đường nói rơi xuống vũ cánh rừng sẽ khởi sương mù, như thế nào cũng không đồng ý người đi vào. Cố tình là Hạ Phạn cùng Giang Hàn Đinh cùng nhau mất tích. Mọi người khó tránh khỏi nghĩ nhiều, ngoài miệng lại sôi nổi khuyên bảo, không thấy được hai người sẽ chính mình tìm trở về. Tuy rằng thông tin bị ảnh hưởng, chỉ cần đi trở về đại lộ liền rất dễ dàng tìm trở về. Trình Thanh Lãng đứng ở cánh rừng bên cạnh chờ, còn lại người nhìn hai cái kim chủ một cái ở trong rừng, một cái khắp nơi cánh rừng ngoại, tự nhiên cũng không đợi ở trong nhà, đều đồng loạt đến chờ. Nhìn đến một trước một sau đi ra người, cho nên người đều vây quanh đi lên. Trình Thanh Lãng túm chặt Hạ Phạn cánh tay hỏi, ngươi như thế nào mới trở về? Hắn vừa mới trong lòng mặc số, nếu 100 giây người còn không xuất hiện, hắn liền nhất định phải đi vào tìm. Hạ Phạn nhìn mắt bị mọi người vây quanh hỏi Hàn Ân cần Giang Hàn Đinh, người này chỗ nào nửa phần lúc trước bóng dáng, hai người đều ướt đẫm, đều ăn mặc thâm sắc quần áo, cũng nhìn không ra vết máu. Nếu không phải nàng cánh tay còn toan đều tưởng ảo giác, người này bản sắc biểu diễn, xuất đạo vậy có thể lấy ảnh đế. Giang Hàn Đinh cô y dấu dếm, nàng tự nhiên sẽ không nói phá, ra một thân hãn, hiện tại đứng bất động bị gió thổi qua liền có chút lánh, nàng đến nhanh lên trở về thay đổi này thân ướt đẫm quần áo. Hạ Phạn tắm rửa xong thay đổi quần áo, tùy tiện ăn chút gì liền trở về ngủ, ngày hôm sau sáng sớm liền đi phía trước, lại chưa thấy qua Giang Hàn Đinh. Hạ Phạn phải đi, Trình Thanh Lãng cũng liền đi theo cùng nhau rời đi, mọi người đang ở phẫn hận Hạ Phạn mang đi một vị kim chủ, trưa hôm đó, mới dừng lại một ngày Giang Hàn Đinh cũng ngồi trên tư nhân phi cơ về nước. Cái này hảo, những cái đó danh viện hoàn toàn đem Hạ Phạn hận thượng. Trình Thanh Lãng chạy tới tìm người. Dựa theo đánh cuộc, Giang Hàn Đinh nhường cho hắn Giang Sơn ảnh nghiệp 7 phần chi nhất cổ, mấu chốt chính là đối phương mặt khác cầm 7 phần chi nhất nói phải cho Hạ Phạn. Nói được đường hoàng, cái gì trận bóng đối phương cũng có phân. Họ Giang đưa như vậy phân đại lễ, nghĩ đến mặt sau thâm ý, hắn cao hứng không đứng dậy. Hạ Phạn đem thư gác xuống ngẩng đầu, 7 phần chi nhất. Nga, ta không có tiền mua. Hắn nói tặng cho ngươi. Trình Thanh Lãng trên mặt mây đen dày đặc. Gần nhất 2 ngày Giang Hàn Đinh ở vội vàng cùng hắn hơn 50 tuổi hai bá bá so chiêu, chịu không được thân, cho nên làm trợ lý thay chuyển cáo. Lần này lúc sau, Giang gia cổ quyền liền toàn dừng ở Giang Hàn Đinh một người trong tay, về sau độc tài cũng không có người dám có dị nghị. Hạ Phạn nhìn đoán niệm là mau tràn ra tới người, nàng không nhanh không chậm nói, lần trước săn thú, Giang Hàn Đinh trên đuổi chúng một mục thương, ta dẫn hắn ra tới. Trình Thanh Lãng mở to hai mắt nhìn, ngươi lúc trước như thế nào không nói. Tiểu cô nãi nãi. Ngươi nói lời này ngữ khí, làm sao có thể cùng ngươi nói ta ngày hôm qua ăn chén mì ngữ khí giống nhau. Trình Thanh Lãng nghĩ lại tưởng tượng, trách không được Giang Hàn Đinh lần này chiếm hết ưu thế. Hạ Phạn trong lòng cân nhắc, tạ ơn vẫn là phong khẩu phí. Hoặc là hai người đều có. Trình Thanh Lãng sắc mặt hơi tệ, vậy ngươi liền thu, hắn mệnh đáng giá thực. Ân, vừa vận hóa tiền thanh toán xong. Nàng đối cũng không dễ dàng. Trình Thanh Lãng nhìn Hạ Phạn đang xem đến thư, ngươi lại đang xem cái gì, khảo thí thư. Hạ Phạn vẫn luôn bị người gọi là tiểu thất học, cũng không phải là, nàng ở chuẩn bị tự khảo, dù sao thư nàng xem một lần liền nhớ kỹ, thuận tiện khảo khảo. Phần 27. Khảo thí thư ta xem xong rồi, đây là mặt khắc hoa, tùy tiện nhìn xem. Trình Thanh Lãng. Tính, hắn vẫn là không nói. Hạ Phạn nghe được chút lời đồn đãi. Từ trước nàng muốn cưới, Nga, là nàng phải gả lễ bộ thượng thư con thứ, tân khoa thám hoa lang, không ít người nói là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Vì thám hoa lãng lau một phen đồng tình nước mắt. Nàng liền rất hết trô nói rồi, lại không phải nàng muốn gả, mấu chốt là nàng cảm thấy chính mình mới là hoa. Sau lại chiết hoa ngày đó, nàng không thể hiểu được tới rồi nơi này, cái này lại dẫm lên vết xe đổ. Thám hoa lang ít nhất tên còn có cái hoa, kia hai người, liền Giang Hàn Đinh cùng Trình Thanh Lãng, chỗ nào như là hoa. Bá vương hoa cùng cây hoa màu gà. Cái gì ánh mắt? Còn có mang thêm kia cái gì tiền tố tử? Diễm tục, nhảy nhót lung tung. Mặt người dạ thú, thiên lý năng dung. Diễm tục. Nàng như vậy đáng yêu thiện lương, như thế nào đã bị con giết tinh nhóm nói cả ngày lý không dung. Đôi mắt mù sao. Chương 26, Edzusen. Danh thành khách sạn lầu 7 hiến hội thính, vây thành triệu khai cuộc họp báo. Tuyên bố điện ảnh đại niên mùng 1 cả nước chiếu, trở thành tiết mục mừng năm mới nhất có cạnh tranh lực phim nhựa. Vây thành minh tinh tụ tập, tuyên truyền poster tơ thượng nhưng không ai giống, hơn nữa là sương khói tràn ngập thành thị. Lịch sử hôi, làm người thấy không rõ thành thị hình dáng. Tình cảm cùng dân chủ vỡ lòng, luôn là dễ dàng chạm đến người sâu trong nội tâm. Nhiệt huyết, hy sinh, biến cách môi đi phía trước đi một bước đều ý nghĩa có người muốn trả giá sinh mệnh. Điện ảnh không có diễn viên chính, đều là tiểu nhân vật dãy rủa. Tín niệm làm cho bọn họ tươi sống, sôi nổi với trên màn hình. Điện ảnh cuối cùng, một đám người sinh tử bảo hộ người lãnh đạo mới xuất hiện, hắn ngồi xe kéo lặng yên rời đi, lại không biết những cái đó vì hắn mà chết người. Hy sinh giả khẳng khái chịu chết, bởi vì ở người nọ trên người thấy được hy vọng, chính là bọn họ đều đã chết, nhìn không tới khả năng ngày mai liền bất đồng thế giới. Đạo diễn là cái thực sẽ nói chuyện xưa người, 3 phút treo lơ phóng xong sau, hiện trường trầm mặc xuống dưới. Thẳng đến 5 vị nam chính lên sân khấu bộc lộ quan điểm, không khí mới trở nên sinh động lên, Thẩm Dự đầu chọc biến thành viên tức, hắn xinh đẹp, như thế nào lăn lộn cũng mỹ. Nơi này vài vị đều lấy quá khen, Thẩm Dự trước sau là cuối cùng chú mục. Nữ diễn viên cuối cùng mới lên sân khấu, Hạ Phạn tuy rằng là vai phụ, nhưng là điện ảnh liền 3 cái nữ tính nhân vật lời kịch hơi chút nhiều chút, hơn nữa đều là vai phụ, mặt khác 2 vị cũng là trong vòng thâm niên lão nhân. Hạ Phạn ăn mặc một kiện màu hồng cánh sen ngực váy dài, từ Giang Hàn Đinh nơi đó hô tới. Nàng dáng người cao gầy, làn da đến thông thấu, 20 xuất đầu, đầy mặt đều là collagen, Dương Thiêm cắn răng tốn số tiền lớn mời đến chuyên viên trang điểm xem như phát huy công hiệu. Hạ Phạn chỉ là lộ một đôi cánh tay, lại cũng không mặt khác 2 vị bị diễm áp đi xuống, ngược lại ngắm nhìn không ít cuộn phim. Nàng này thân trang điểm đẹp, người luôn là hướng tới tốt đẹp đồ ăn. Mặt khác 2 cái nữ nghệ người nhìn Hạ Phạn ánh mắt mặc danh. Cái này váy. Nữ nhân chi gian luôn là tồn đua đòi tầm, ở cái này danh lợi cao hơn hết thảy vòng đặc biệt lợi hại, luôn là phải tìm mọi cách gáp đối phương một bậc mới hảo. Một đường nhãn hiệu trang phục có thể rất nhiều, nhưng là cao nhất định có thể 1 năm liền mấy chục kiện, không phải có tiền là có thể mặc vào. Nhãn hiệu xã giao đối mượn quần áo liền càng cẩn thận, giới thời trang người mẫn cảm mà kiêu ngạo, mượn cấp nghệ sĩ đi chụp phiến chọn tạp chí giả vị, mượn đi tham dự hoạt động suy xét chú ý độ. Mà tài trợ trước nay đều là siêu một đường đại bài minh tinh, hơn nữa chỉ cho mượn thượng một quý khoản. Hạ Phạn trên người cái này, bọn họ ở đây tất cả mọi người không có mặt mũi mượn đến, hoặc là định đến. Sắc thật là ăn mặc đẹp, mặt khác 2 vị trong lòng tức khắc vi diệu lên. Trình Thanh là lần này ti nghi, nàng nhìn chằm chằm Hạ Phạn vẫn luôn cười đến quỷ dị. Hạ Phạn trở về đối phương một cái cười, vòng liền lớn như vậy, nàng gặp được người này đã lần thứ 3, người này cùng Giang Hàn Đinh một cái tính trước, gặp được không chuyện tốt. Cuộc họp báo vấn đề phân đoạn sau khi kết thúc, trên màn hình chính truyền phát tin video, một ít giai đoạn trước thu thập tư liệu ngoài lề. Diễn viên ở một bên ngồi nghỉ ngơi, chờ lát nữa còn có cuối cùng một vòng hô động, đến lúc đó sẽ có fans đại biểu tiến vào. Trình Thanh nhìn chằm chằm Hạ Phạn váy, cười nhạo thanh, "Et khi nào cho mượn cấp 18 tuyến nghệ sĩ cao định? Đừng cùng nói là ngươi mua, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta lấy người từng trải thân phận cho ngươi khuyên bảo, làm người không cần quá hư vinh, xuyên không dậy nổi chính là xuyên không dậy nổi, không cần thiết xuyên sân trại. Kia thật sự là quá tốt, ta không muốn cùng ngươi nói cái gì." Mặt khác 2 vị ngẩn ra, không khỏi tinh tế đánh giá khởi Hạ Phạn trên người váy tới, bọn họ vừa rồi liền có hoài nghi, chỉ là cái này váy thủ công quá hảo, không giống như là giả. Trình Thanh hiện tại vạch trần, các nàng lại tin, bởi vì đây là tốt nhất giải thích. Xuyên sơn trại mấy năm trước đặc biệt nhiều, tiểu minh tinh nhóm mượn không đến thật hóa, tìm người chiếu đại bài bản hình vải dệt làm một kiện, biết giả xuyên giả, đối ngoại lại tuyên bố xuất từ quốc nội thiết kế sư tay, rốt cuộc đại bài cao định không phải mỗi người đều mua nổi mua được đến. Hạ Phạn cũng không rõ lắm, quần áo còn có thể nhiều như vậy môn đạo, bất quá nàng quyết định quá mấy ngày tìm cái không, liền đi bán đi cái này váy. Nghe nữ nhân này khẩu khí, này quần áo có thể giá trị không ít tiền. Xì cột hèn đại khái cũng có thể ăn mấy đốn cái lẩu. Hạ Phạn cũng không biết là thật là giả, Giang Hàn Đinh không hoàn toàn có thể tin, không chừng cố ý chỉnh cổ nàng. Minh tinh xuyên sơn trại tự nhiên phải bị chịu người lên án, chọc giận đại bài còn sẽ nhiều ra sự tình. Hạ Phạn nhìn người, xem ra tiền bối ánh mắt chẳng ra gì, trước kia đem hàng giả thật sự hóa, mấy năm nay vội vàng sự nghiệp, cũng không để cao thẩm mỹ, ngài yên tâm, ta nhất định lấy làm cảnh giới, cảm ơn ngươi đề điểm. Năm kia có cái nghệ sĩ mượn không đến ẹt lễ phục, lại bị bái ra xuyên sơn trại phẩm, không chỉ có lọt vào truyền thông phê bình, càng nhân chọc giận nhãn hiệu thiếu chút nữa bị phong sát, sự nghiệp cũng đã chịu ảnh hưởng, đương sự ra mặt xin lỗi, làm sáng tỏ hiểu lầm mới bình ổn phong ba. Nữ chính đúng là Hạ Nhạc Xuyên vị kia tiểu thiếp, Du Ninh, kia kiện quần áo vẫn là Trình Thanh cùng đi người mượn tới, cùng kẻ thứ 3 công ty, tốn số tiền lớn. Du Ninh không có khả năng ngốc đến cố ý xuyên hàng giả, nàng cũng là thượng người khác đương. Trình Thanh lúc ấy nhưng không có phát hiện không ổn, hiện giờ nhưng thật ra liếc mắt một cái nhìn ra trên người nàng là giả, thật đúng là thú vị. Này đó bát quái đều là năm trước chủ gợn sóng, cùng đoàn phim Quý Hy Nhiên nói cho nàng, nàng trời sinh trí nhớ hảo, nghe qua liền nhớ kỹ. Mọi người chỉ là ngày mai hạ phạn đề đến là kia sự kiện, chỉ là không ai tiếp lời, không khí có chút xấu hổ. May mắn lập tức liền có người thông chi, tới rồi cuối cùng một cái phân đoạn, làm cho bọn họ qua đi, chờ lâu ngày phèn rốt cuộc vào bàn. Phạn phạn, chúng ta tuyên ngươi. Phạn phạn, ta tuyên ngươi. Mặt sau kia thân hồn hậu giọng nam, âm cuối pha âm, những người khác nhìn qua đi, này cụ ông thật đúng là. Thật đúng là lão không đứng đắn, này đều một phen tuổi, còn đối với tiểu cô nương kêu ta tuyên ngươi. Tuy rằng ở đây cũng có không ít nam fans, nhưng là đều không có vị này đại gia như vậy điên cuồng. Một fan tuổi còn truy tinh. Nghe thanh âm này vẫn là đáng tin fans. Mọi người sợ lão nhân ra quá kích động bị khái đến đụng tới, không ra khe hở, vốn dĩ đứng ở mặt sau Trình Quang Hằng thuận thế đi phía trước đi rồi hai bước, một chút chiếm cứ có lợi nhất vị trí, tiếp tục kêu ta tuyên ngươi. Mọi người, có người lo lắng lão nhân huyết áp lên cao, khuyên, đại gia, ngươi bảo trọ. Trình Quang Hằng đắc y rào rạt nhìn người liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, kia chính là con dâu của ta. Tốt nhất người được chọn. Thiếu chút nữa đắc y vênh váo nói lẩu miệng. Mọi người càng lo lắng, này đại gia nói chuyện như thế nào còn đại thở dốc. Đứng ở bên phải mười mấy tuổi tiểu cô nương hỏi, ra ra, ngươi cũng thích phạn phạn sao? Đương nhiên, bất quá ngươi muốn kêu ta thúc thúc. Nga, thúc thúc, ta trước kia chưa thấy qua ngươi, ngươi chơi xệ bà sao? Ngươi ở mạm là cái gì? Bọn họ những người này đều là từ fans rút ra người may mắn, cũng là xệ bạ phần tử tích cực, đại gia ở xệ bạ đều quen thuộc lẫn nhau ID. Trình Quang Hằng lắc lắc đầu, suy nghĩ hạ đem điện thoại đưa qua. Tiểu cô nương xin hảo tài khoản, sau đó đem điện thoại còn cho người ta, đại gia ta cho ngươi xin hảo, ngươi có thể thường xuyên đi đi dạo, chúng ta định kỳ tuyên bố tài nguyên cố vấn, gần nhất suy xét chế tác sẽ phục, sẽ có định kỳ hoạt động. Trình Quang Hằng nhìn nhìn di động, một lưới bắt hết ta. Đây là chính mình nhi tử tình địch nơi tụ cư, hắn nhất định phải cắm rễ nơi này. Tệ ba một thế hệ đại thần từ đây ra đời. Nay người dùng bắt đầu thấy gián tất hồi, kiếm lấy vô số kinh nghiệm sau, ngược lại phát biểu một ít cá nhân quan điểm, lan lộn quen mắt. Nay tài khoản sẽ thường thường làm sáng tỏ lời đồn đãi cùng tin tức, tiện thể mang theo một ít thần tượng hướng đi, mỗi lần đều bị nghiệm chứng là thật tin tức. Dần ra, cái này mạm vừa xuất hiện, mọi người liền cúng bái đại thần. Có người suy đoán người này là cái trạch nam. Chuyên môn nghiên cứu hạ phạn, có người suy đoán đây là hạ phạn trong công ty người bằng không chỗ nào tới nhiều như vậy tin tức. Hạ Quang Hằng soát xong xe bạ, bung di động, ẩn sâu công cùng danh. Hạ phạn đổi hảo quần áo ra tới, liền thấy người đối diện chính mình phất tay. Hôm nay này một tầng lâu bị đoàn phim bao hạ, nhưng ai có thể ngăn được khách sạn cổ đông. Bá phụ ngươi hảo. Nàng đối người có rất sâu ấn tượng. Ngươi hảo, ngươi hảo. Trình Quang Hằng nhìn chằm chằm hạ phạn, thật là càng xem càng vừa lòng. Gần nhất hắn mỗi lần hỏi tiểu tử thúi tiến triển thế nào, hạ trong sáng kia tiểu tử liền lẩm bẩm không nói lời nào. Hắn cần thiết đến tự mình tới. Thân là thần tượng nam nhân là nên làm ra điểm hy sinh, hai người không thể công khai hắn cũng có thể lý giải, nhưng là có thể nhiều thân cận sao. Không kết hôn có thể trước trộm sinh hài tử sao. Phạn phạn, ngươi phải thường xuyên tới nhà của ta chơi à, ngươi xem ngươi như vậy gầy, bá phụ cho ngươi làm ăn ngon. Tốt. Lão nhân gặp người đáp ứng, lập tức đánh nhịp nói. Kia dứt khoát cái này cuối tuần liền tới nhà ta chơi đi, trong sáng cũng tưởng mời ngươi, nhưng hắn thẹn thùng, ngượng ngùng mở miệng. Ngươi nọ thẹn thùng. Hạ phạn tưởng không tồi kia hình ảnh. Nàng cuối tuần cũng không có việc gì, đối phương thịnh tình mời, nàng chỉ phải gật gật đầu, cũng hảo. Lão nhân này cho nàng cảm giác rất có sức sống, nàng nghĩ đến chính mình phụ thân, bất quá nàng phụ thân thông thường đều ít khi nói cười. Nàng phụ thân mặt ngoài không tử, tâm lại rất tử. Phần 28. Vậy nói như vậy định rồi. Trình Quang Hằng trong lòng vui sướng nở hoa, ngược lại tưởng tượng chính mình có thể hay không quá không đoan trang, sau đó hắn thâm trầm sờ sờ dâu. Lại chỉ sờ đến một cái bóng loáng cằm, sáng nay nghĩ muốn tới thấy con dâu, buổi sáng đem dâu đều cạo sạch sẽ. Hạ phạn cười khẽ ra tiếng, bá phụ, ta còn có việc liền không bồi ngươi, ta đây làm Trình Thanh Lãng tới đón ngươi đi. Trình Quang Hằng cười tủm tỉm gật gật đầu. Trình Thanh Lãng bối rửa kia chiếc sạn tạ dạ, đang nghĩ ngợi tới cho người ta đánh không gọi điện thoại. Cuộc họp báo không sai biệt lắm đến giờ kết thúc đi. Kỳ thật hắn liền ở khách sạn phía dưới, chỉ là không đi đi lên mà thôi. Hắn sợ những phóng viên này chụp đến lúc đó có cái gì bắt gió bắt bóng tin tức. Điện thoại vang lên, nhìn đến điện báo biểu hiện tên, hắn ngoài ý muốn đến thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ngã, vội không ngừng ấn tiếp nghe kiện. Bá phụ ở chỗ này, ngươi mau đem hắn mang đi. Bá phụ. Trình Thanh Lãng nghe được không hiểu ra sao, hắn trong lòng lột bột một chút. hôm nay đại sớm lão đầu nhi liền ở nơi đó thi tây trang, tạo dâu. Nguyên lai là vì này một đám. Này lao giả thúi. Trình Thanh Lãng vội vã hướng cửa thang lầu đi. Hắn đến thời điểm, Hạ Phạn đã đi theo đoàn phim đi rồi, liền hắn cha một người ngồi ở chỗ kia. Trình Thanh Lãng đi qua, ba, sao ngươi lại tới đây a? Ngươi đều cùng Hạ Phạn nói gì đó. Nhưng đừng lầm chuyện của hắn. Trình Quang Hằng dơ dơ lên mi, ta không tới có thể được không? Ta không tới rau kim châm đều lạnh, tiểu tử ngươi thật vô dụng. Trình Thanh Lãng mặt tối sầm, ba, ngươi biết cái gì, ngươi đừng trộn lẫn, lòng ta đều hiểu rõ. Cái gì số, số lẻ vẫn là số chán. Trình Quang Hằng gõ một chút đối phương cái chán, ngu thành cái dạng gì nhi chỗ nào tưởng ta, ngươi nếu là không hiểu, có thể đuổi tới mẹ ngươi. Có thể có ngươi cái này nhãi danh. Ba. Trình Thanh Lãng thống khổ bưng kín đầu. Gõ cái chán liền tính, cư nhiên còn nhảy dựng lên gõ, lão nhân này gân cốt hảo, một nhảy ba thước cao. Đây là thân cha, ngươi cũng không sợ đem ngươi nhi tử đánh choáng váng. Tuổi này còn bị gia bạo, bởi vì lao gia tử ghét bỏ hắn không chiếm được con dâu. Ngươi cái không tiền đồ, ta vừa ra mã liền thu phục, Phạn Phạn nói muốn tới nhà của chúng ta làm khách, ta cho nàng nấu cơm ăn. Trình Thanh Lãng buông xuống che lại đầu tay, Hạ Phạn muốn tới nhà hắn. Hắn còn không có tới kịp không nhạc. Lại nghĩ tới hắn cha lúc sau tiếp theo câu ta cho nàng nấu cơm. Hắn thật cẩn thận đích xác nhận, ba, ngươi muốn xuống bếp. Đó là đương nhiên. Thôi đi, ngươi liền sẽ làm hai dạng, cơm chiên trứng cùng thủy nấu mì, ta ăn mười mấy năm, không phải ta nói, cũng liền mặt nấu đến hơi chút hảo điểm, trên thế giới này theo ta không chê. Trình Quang Hằng dùng khỏe mắt một chút dư quang, phiêu nhi tử liếc mắt một cái, ta có thể học à, xào hai cái đồ ăn, này còn có thể làm khó ta. Ta ăn nhiều năm như vậy hắc ám liệu lý. Cũng không gặp ngươi học a. Ta trước kia học làm gì? Không cái này tất yếu, ngươi cũng biết ta rất bận, hơn nữa ngươi lại không phải Phạn Phạn. Trình Thanh Lãng. Ngài thật là ta thân cha. Cuối năm lễ trao giải thật nhiều, hoạt động cũng nhiều, đây là một năm tới nữ nghệ mọi người khoe sắc kịch liệt nhất thời kỳ. Kết quả lại ở nửa đường sát ra một cái Hạ Phạn, cuộc họp báo ngày hôm sau, hư hư thực thực xuyên giả cao định tin tức liền bay đầy trời. Những người khác cũng chỉ có chừng mắt phần, nhìn nhiệt độ liên tục hướng lên trên bò lên. Mụ nội nó, ngực bạch lót, bức xé cư nhiên không ai thưởng thức này không khoa học. Luyện tập nhiều lần giả quăng ngã không chú ý độ. Mọi người thực chứng đau, về sau trừ bỏ kia hoàng lịch, còn phải tiểu tâm Hạ Phạn, người này chính là đoạt đầu đề số một nhân vật. Trên mạng nổ tung nổi, vô luận kết quả là tốt là xấu, dù sao Hạ Phạn lại bị động thượng đầu đề, trở thành tân một thế hệ đầu đề ngăn chặn tay. Sự kiện tiểu nghệ sĩ mang theo khẩu trang, vừa mới từ xỉ cột hẻn cửa hàng ra tới. Ngoài ý muốn đã phát bút tiền của phi nghĩa Hạ Phạn, cũng lại lần nữa làm nàng minh bạch chính mình là cái cỡ nào nghèo người. Nàng đi kia ra cửa hàng chỉ là người môi giới, cuối cùng trải qua người giới thiệu bán cho kẻ thứ ba công ty, cao định là từng đường kim mũi chỉ thủ công khâu vá, xuyên qua một lần vẫn như cũ thực thân. Bởi vì cái này quần áo gần nhất nhiệt độ rất cao, mua phương ra ra gốc. Người môi giới khái hạt dưa cười tủm tỉm nói, gần nhất có cái tiểu nghệ sĩ xuyên cái này hàng giả, ăn mặc khá tốt. Người mẫu ăn mặc chính phẩm đại khái cũng liền bất quá như vậy, đào bảo cái này đều đã bạo khoản. Bất quá cái này thật sự liền này một kiện, ngươi xem như đổi kịp thời cơ, cho nên cho ngươi khai giá gốc, ngươi muốn cảm ơn cái kia tiểu minh tinh. Rất nhiều người bởi vì chuyện này, bắt đầu đi tìm hiểu cái này quần áo thẻ bài. Trên mạng nước miếng chiến tiến thêm một bước thăng cấp, hiểu công việc kiên quyết nói Hạ Phạn không có khả năng mượn đến quần áo, nhan các fan mặc kệ này đó, chỉ nói tốt xem, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, thật đẹp chân khí chất. Không ngừng có người khai thiệp, người hiểu chuyện lấy tới Hạ Phạn tham dự cuộc họp báo ảnh chụp, cùng đi tú người mẫu trên người đối lập. Có thể là tạo giả thật sự quá lợi hại. Quả thực là tới rồi lấy giả đánh cháo nông nỗi, mắt thường phân biệt không ra. Có người nói là thật sự, có người nói là giả, lại bùng nổ tân một vòng nước miếng chiến. Hạ Phạn nhìn chuyển nhập tài khoản tin nhắn, tâm tình mạc danh hảo, loại này đánh thổ hào hoạt động đến thường xuyên khai triển mới hảo. Chương 27, Edusen. Dương Thiêm là cái đồ ra bàn công nhận tâm cơ boy, có thể từ trong tay hắn chiếm được tiện nghi có người vẫn phải có, chỉ là hắn còn có thể gặp gỡ. Đỗ ra ban một đám các lao ra nhìn tin tức, nhịn không được chửi ầm lên, a phi, còn không phải là một kiện pha váy, ghê gớm vàng làm được. Nhàn chứng đau. Liên ngươi toàn thân mọc đầy miệng, có bản lĩnh đóng máy tính lại đây, đại gia dùng cánh tay phùng đều có thể kẹp chết các ngươi này đàn bình xịt. Đỗ uy an thuận kêu bang nhân cầm vừa ý đau, Hạ Phạn thân là đỗ ra ban duy nhất ở tịch nữ thành viên. Địa vị biện pháp hay, nàng một người khiêng đỉnh tăng lên cả đội nhan giá trị cùng chiến đấu giá trị. Mọi người đều bảo bối hiếm lạ đâu. Nhận không ra người chịu ủy khuất. Các ngươi này không phải chuẩn bị cái đố ra ban thể diện sao? Tường luyện luyện có phải hay không? Đỗ Úy đem ra, làm. Lại quý váy lao tử cũng cấp mua một kiện. An Thuận cũng đem tạp hướng trên bàn một ném, tính ta một cái. Ta cũng là. Đỗ gia ban ổn ngồi nghiệp giới đầu đem ghế gập, mỗi người đều không nghèo, những cái đó tiền đều là cầm mệnh đổi lấy. Tâm Cơ Boy buông xuống chén trà, dùng ngón tay chọc một chút Đỗ Úy kiện thạc cơ ngực, ngươi nha, ngực đại ngốc nít. Đỗ Úy. Dương Thiêm nhìn trên bàn tạp, sách, vài vị đây là tưởng lấy tiền tạp người. Tạp ta hảo, không cần lưu luyến tình cảm. Khoe mắt ngắm mắt đứng ở nhất bên cạnh người, tiểu tứ, vì nữ nhân khác khẳng khái, ngươi không lo lắng trở về quỷ ván giặt đồ. Tiểu tứ nhi đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau, Nguyệt Nguyệt là hạ phạn fans đâu, nàng vẫn là hạ phạn cá nhân sệ bạ tiểu đi chủ, mỗi ngày buổi tối đối với máy tính mân mê tu đồ chính mình ảnh chụp cũng chưa như vậy nghiêm túc. Hắn trong lòng môn thanh đâu. Nếu là không ra cái này tiền biếu mới có thể bị lao bà đá xuống giường. Nha nàng Nguyệt Nguyệt có thứ cho hắn đưa canh, ngoài ý muốn nhìn hạ phạn đang ở chơi thương, lúc sau gas hừng hực ý chí chiến đấu, kiên quyết không đương gia đình phụ nữ. Người liền phải đương Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan đương hai ngày, cánh tay đau nhức chịu không nổi từ bỏ, bất quá nhìn hạ phạn ánh mắt lại càng ngày càng sáng, ta hồ thực. May mắn Dương Thiêm đem hạ phạn lộng đi rồi, bằng không tức phụ nhi bỏ tường, hắn cùng nhi tử làm sao bây giờ. Đỗ ý kiềm chế không được, con mẹ nó, dứt khoát giống như trước như vậy lộng cái cuộc họp báo hảo, làm sáng tỏ một chút, tiểu cô nương thanh danh quan trọng nhất, không thể bạch bạch bị như vậy khi dễ. Một đám người liên tục gật đầu, ánh mắt cực nóng nhìn Dương Thiêm. Kỳ diệu tương phản manh. Chịu khi dễ tiểu cô nương. Hạ phạn chỗ nào là cái bình thường tiểu cô nương, có tiểu cô nương có thể đánh bốn cái thành niên nam nhân răng rơi đầy đất, không có việc gì liền tay không phách gạch sao. Mỗi lần nhìn hạ phạn ở trước màn ảnh bộ dáng, hắn rất là không nỡ nhìn thẳng. Hạ phạn ngẫu nhiên trở về quá muộn, hắn cái này người đại diện không phải không lo lắng, vạn nhất gặp phải cái nào không có mắt kẻ bắt cóc, tiểu cô nương tự vệ quá thượng đệ nhị điều tin tức. Kia đã có thể quá đẹp. Đều đem tạp thu hồi đi, không đáng như vậy. Hiện nay chuyện này nếu chính mình làm sáng tỏ vậy rơi xuống hạ phong, các ngươi chờ xem đi, đừng nóng nội, hạ phạn cùng ta đều không nội. Nói dễ nghe một chút kia kêu tố chất tâm lý, nói không dễ nghe đó chính là da mặt dày, kia da mặt dày đến hợp với hắn cũng bội phục, hai người không phân cao thấp. Dương Thiêm một bộ định liệu trước bộ dáng, mọi người thoáng yên tâm. Bọn họ những người này chỉ biết quyền cước công phu, đối với trong vòng các loại quy tắc không hiểu lắm, Đỗ Tăng Ca mọi người quản lý hiệp ước đều là Dương Thiêm hỗ trợ xử lý. Bọn họ nói xuống dưới giá, Dương Thiêm một chiếc điện thoại qua đi rất có khả năng liền phiên vài lần, cho nên Dương Thiêm tuy rằng là cái gánh không gánh nổi, vác không vác được nhược kê, ở Đỗ gia ban lại địa vị nổi bật. Đỗ Úy gật gật đầu, rất là tán thành, ngươi cáo giả xảo quyệt, sẽ không làm hạ phạn có hại. Ngươi chính là cái vắt cổ chảy ra nước, chúng ta yên tâm. Đúng vậy cơ quan tính kế, tiếu lý tàng đao, khẳng định so với chúng ta chủ ý đại. Như thế nào không có một câu lời hay à, đây là khen hắn vẫn là tổn hại hắn. Dương Thiêm mặt càng ngày càng đen, có thể hay không nói tiếng người a? Này những đại quê mùa, không văn lời nói liền không văn hóa, loạn dùng thành ngữ, cái gì kêu cáo giả xảo quyệt. Hắn kia rõ ràng chính là đa mưu túc trí mồm miệng lanh lợi dĩnh nộ tuyệt người nhanh mồm dẻo miệng tú ngoại tuệ trung. Tú ngoại tuệ trung tâm cơ boy, trước tiên liền liên hệ tới rồi nhãn hiệu xa giao, hạ phạn nghèo vang lên ken, chỗ nào có tiền làm một thân hàng giả, cho nên kia một thân chỉ có thể là thật sự, tuy rằng hắn cũng không biết hạ phạn đánh chỗ nào lộng tới. Hắn liên hệ nhãn hiệu đại lý không phải vì làm sáng tỏ, mà là sợ bên kia chủ động bác bỏ tin đồn, này còn không đến thời cơ tốt nhất, còn phải đợi. Lời đồn đãi là đem kiếm hai lưỡi, là tốt là xấu phải xem ngươi dùng như thế nào. Dương Thiêm từ lên làm hạ phạn người đại diện kia một khắc, liền ở làm người chủ tính, cũng vì chính hắn chủ tính. Hắn rõ ràng biết, hạ phạn năng lực đều làm nàng sẽ ở cái này phù hoa vòng vĩnh viễn đại đi xuống, có lẽ là 3 năm có lẽ là 5 năm, cho nên ở hữu hạn thời gian. Hắn muốn cho người đi được cao một chút. Hắn cho người ta định mục tiêu không phải nữ minh tinh, giới giải trí nơi nơi đều là nữ minh tinh, quá nhiều minh tinh cuối cùng biến thành sao băng, lướt qua không trung sau biến mất ở mọi người thế giới. Phần 29. Hạ phạn điều kiện hảo, người như vậy đổi ai mang thành tích đều sẽ không quá kém, này không phải hắn muốn. Dương Thiêm đương Đỗ gia ban mười mấy năm người đại diện, từ hắn tốt nghiệp đại học sau coi như Đỗ Đức Thâm trợ lý, lúc ấy Đỗ gia ban đã thanh danh hạc khởi. Lại huy hoàng cũng cứ như vậy. Có hay không một loại khả năng, hắn có thể thành tựu một giấc mộng tưởng, sáng tạo ra hoặc là nói dẫn đường ra một cái có thể mọi người mộng tưởng. Gợn sóng đại bạo kia đoạn thời gian, không ít vợ đưa tới, quảng cáo thương cũng tìm tới tới, Dương Thiêm như vậy ai tiền đều nhận tâm đẩy, cũng may hạ phạn đảo cũng trầm được tính tình, không có giống mới ra nghệ sĩ như vậy, gấp không chờ nổi tường hồng, muốn người xem cùng cho hấp thụ ánh sáng. Hạ Phạn yên lặng hơn nửa năm sau mới tiếp Vây Thành cùng hắn ngàn chọn vạn tuyển hai chi quảng cáo. Vây Thành cũng là hắn phí rất nhiều tâm tư mới tranh thủ đến nhân vật. Hạ Phạn là hắn sở hữu dã tâm cùng được ăn cả ngã về không. Dương Thiêm trong lòng rõ ràng, ở quốc tế thượng thanh danh nổi bật diễn viên dừng bước trước nay dựa vào không phải thai tiếng cùng lăng xê. Hạ Phạn 20 tuổi liền cầm tốt nhất tân nhân, nàng lộ còn rất dài. Rất nhiều thời điểm Dương Thiêm cảm thấy kinh ngạc, mới 20 tuổi nhân tâm so với hắn còn trầm, không cao ngạo không nóng nảy. Gặp gỡ Hạ Phạn làm sao không phải hắn may mắn. Từ Tiểu Lam nhìn Hạ Phạn, các nữ minh tinh đều là đánh thủy quang châm, xách theo ép bao, ăn mặc áo khoác, vậy bù thượng các loại phục chế bản vẽ các loại tắc ăn, nhưng là thông thường to trương đồ sau, vì bảo chỉ dáng người sẽ không ăn. Tới rồi nhà nàng Hạ Phạn nơi này, cũng chỉ dư lại cuối cùng hạng nhất ăn, thật đánh thật ăn đến trong bụng, các loại hàng hiệu biến thành cay rát cái lẩu tam tiên, cái lẩu cá hầm, cải chua, cái lẩu nướng bờ bờ cờ, lẩu cay bánh bao chiên khẩu vị tôm. Hạ Phạn ngậm phiến dưa hấu từ trong phòng ra tới, bảo bối nhi ta đợi lát nữa ra cửa, buổi chiều hẹn trước một cái phố chủ, ngươi hôm nay cũng nghỉ ngơi, chờ ta kết thúc công việc chúng ta đi ăn chút cái gì. Tư Tiểu Lam muốn khóc, không có nguyên do. Người này trước kia rốt cuộc nhiều thiếu ăn, quỷ chết đói đầu thai ai ưu y. Đời trước Trường Lưu sắc thật thường xuyên không cơm ăn, hành quân đánh giặc thường xuyên mang theo cái bánh bột nô, đói bụng cắn hai khẩu lại rót một bụng thủy, ở trong bụng phao khai liền không đói bụng. Khi đó nàng mới từ quân, bất quá 12 tuổi, nữ giả nam trang xen lẫn trong nam nhân đôi. Quân đội ăn cơm kia đều đến dựa đoạt, nàng sẽ có lời, trước trang cái nửa chén cơm nhanh chóng ăn xong, lại hung hăng trang một chén lớn liền có thể từ từ ăn. Có không hiểu hành bắt đầu liền trang một chén lớn, lần thứ hai đi thịnh cơm đã sớm không có, quân đội thức ăn không thế nào ngao, thiếu muối thiếu du không để đói, chỉ có thể ăn nhiều cơm. Hạ Phạn ăn xong dưa hấu nhân tiện có cầm khối bánh kem, lúc này mới mặc vào áo khoác đi ra ngoài. Tư Tiểu Lam nhìn người, tuy rằng nàng là hộ sĩ, rất rõ ràng nhân thể kết cấu, lại cũng cảm thấy người này đại khái bộ ngực dưới xương hông trở lên đều là dạ dày, bằng không như thế nào có thể chứa nhiều như vậy. Hơn nữa Hạ Phạn cư nhiên như thế nào ăn đều không mập. Một vòng tam đốn cái lẩu không dài đâu, này thật đúng là quá làm giận. Hạ Phạn lần này phố chụp đối tượng hợp tác là Thẩm Dự, hai người vài lần hợp tác, còn đóng vai quá tình lữ. Thỉnh chính là Thẩm Dự, Hạ Phạn là tiện thể mang theo. Điện ảnh muốn chiếu, dù sao cũng phải để bụng điểm tuyên truyền. Thẩm Dự tóc mới mọc ra tới, đầu đinh hình rất có nam nhân vị, nhưng là nhiếp ảnh gia tổng cảm thấy không đúng. Bên cạnh Hạ Phạn càng nam nhân, quả thực công khí 10 phần, nhiếp ảnh gia muốn người biểu tình ôn nhu một chút, cảm tình hòa khí phân lại không đúng rồi. Bởi vậy, bản thân liền có chút nho nhã hương vị Thẩm Dự yếu đi xuống dưới. Nhiếp ảnh gia gãi gãi tóc, này cùng hắn bắt đầu cấu tứ cảm giác hoàn toàn là phản lại đây. Chỉ là hôm nay lại không thể không chụp, Thẩm Dự chỉ có chiều nay đương kỳ, ở đây cũng tìm không thấy mặt khác nữ cộng sự, hắn đến hảo hảo ngẫm lại. Nếu trung chàng nghỉ ngơi không chụp, nàng liền ngồi ở đâu ngủ gật, theo thái dương phương hướng bất đồng điều chỉnh tốt nhất vị trí, bảo đảm sung túc tác dụng quang hợp. Mùa đông dương quang chân quý nhất, đương nhiên phải dùng tới ngủ mới không cố phụ. Hạ Phạn không ngủ bao lâu, nàng bị người cấp một cái tát đẩy tỉnh, mở to mắt liền thấy vị kia tóc dài nhiếp ảnh gia ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hắn. Nhiếp ảnh gia đem quần áo nhét vào Hạ Phạn trong tay, mau đi thay. Chuyên viên trang điểm lại đây bổ cái trang, lập tức bắt đầu quay. Hạ Phạn từ vùng ngoại thành lâm thời dựng phòng thay đồ đi ra, tất cả mọi người nhìn lại đây. Nhiếp ảnh gia đắc ý nở nụ cười, chính là hẳn là như vậy, so với hắn tưởng tượng còn hảo. Màu đen phi hành áo khoác, phá động quần jean ống quần cuốn lên, lộ ra cổ chân, màu đen giày da cọ lượng, sở hữu đồ vật đều lớn một mã, bởi vì này đó không phải vì Hạ Phạn chuẩn bị quần áo, mà là Thẩm Dự phố chụp trang phục. Đại một mã nam trang Hạ Phạn lại xuyên ra hương vị, lại xoáy lại khốc, một chút đều không đột ngột, khí chất vừa vặn tốt. Vừa mới nhiếp ảnh gia nghĩ ra cái này điểm tử, liền do dự dự cấp ẻ xã giao gọi điện thoại. Này đó quần áo là chỉ định mượn cấp Thẩm Dự, bọn họ cấp những người khác xuyên đương nhiên phải hỏi qua mới được, nhiếp ảnh gia không ôm quá lớn hy vọng. Chỉ là không chịu như vậy từ bỏ mới gọi điện thoại qua đi, không nghĩ tới bên kia suy xét một phút cư nhiên đáp ứng rồi. Này quá làm hắn kinh hỉ, một cái tắt liền đem Hạ Phạn chụp tỉnh bắt đầu quay. Hắn một chút đã đến giờ không nghĩ lãng phí, trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, này tuyệt đối là hắn chụp đến tốt nhất một tổ ảnh chụp chí nhất. Hạ Phạn chân mở ra, đôi tay cắm ở túi quần, Thẩm Dự một tay đáp ở đối phương trên vai. Bối cảnh là hoang phế nhà xưởng, rối rắm thật lâu hình ảnh rốt cuộc hài hòa, hai người một xoáy một cái khốc. Sở hữu nữ công tác nhân viên đều tưởng che mặt thét chói tai. Thẩm Dự cười nói, ngươi hôm trước xuyên váy chiếu nhưng vòng một đám trạch nam, hiện giờ lập tức lại đến vòng một chúng nữ hữu phấn. Phim trường nữ trợ lý xem đến sửng sốt thần, nàng nghĩ vậy hai ngày sở bẻm kia tổ ảnh chụp, Hạ Phạn đem ẹt cao định váy dài ăn mặc thật xinh đẹp, cư nhiên đem nam trang cũng ăn mặc như vậy có hương vị. Nàng có điểm không thể tin được đây là một người. Ethan một quý nam trang nữ trang, Hạ Phạn Lăng là một người đem đều xuyên, còn từng người xuyên ra hương vị. Mà hiện giờ xem ra, vị kia xã giao chịu đem quần áo cấp Hạ Phạn xuyên, nói cách khác Hạ Phạn mấy ngày hôm trước ăn mặc kia kiện váy là chính phẩm, mà không phải sơn trại. Cái này nhìn thật là náo nhiệt. Hai ngày này đề tài nhiệt độ rốt cuộc lui chút, Dương Thiêm đồng ý làm nhãn hiệu xã giao phát huệ bù. Đại bài đều có phía chính phủ huệ bù, minh tinh xuyên hoặc là mượn quần áo bọn họ đều sẽ nhận lãnh. Ad phía chính phủ huệ bù, Đỗ Đức Thâm phòng làm việc, Hạ Phạn ăn mặc Ad cao định tham dự vây thành cuộc họp báo. Ngắn ngủn một câu, huệ bù nổ tung nổi. Lúc trước lời thề son sắt phân tích Hạ Phạn xuyên chính là hàng nhái thời thượng bắt chủ, cái này xấu hổ. Cách màn hình đều có thể nghe thấy vả mặt thanh, mọi người còn phát hiện. Nổi danh người chủ trì Trình Thanh chuyển phát phân tích Hạ Phạn xuyên hàng giả trường ấy bù. Cái kia trường ấy bù ở quan hơi nhận lãnh sau không đến 3 phút đã bị xóa bỏ. Chương 28, Edusen. Một cái buổi chiều, hận không thể lấy đầu đánh cuộc quần áo là giả vị kia bác chủ ấy bù liền tặc lạc, bị phía chính phủ và mặt sau, đại bộ đội cũng đều tới thấu một chân. Anh hùng bàn phím cùng phẫn thanh là cái thực thần kỳ tồn tại, thông thường ở thế giới thật buồn không hề răng, cách màn hình liền biến thành đạo đức mẫu mực. Kỳ thật thực công bằng. Công kích Trình Thanh cùng vị kia bác chủ người, cùng mấy ngày hôm trước công kích Hạ Phạn xuyên sơn trại người trùng hợp độ rất cao. Trình Thanh chủ trì phong cách đánh đá, nghĩ sao nói vậy diệu ngự không ngừng, nhưng cũng có thể nói am hiểu làm nổi bật đoạt màn ảnh, người như vậy dễ dàng hút phấn cũng dễ dàng chiêu hắc. Nàng xóa bỏ ấy bù cũng không có cái gì dùng, vì thế ở ba cái khi còn nhỏ đóng cửa bình luận. Hạ Phạn thành rõ đầu rõ đuôi bình bá, nhiệt độ không lùi dưới, có người phân tích quần áo nếu là thật sự, vì cái gì Hạ Phạn sẽ có tư cách xuyên. Ad cái này quý liền ra 10 kiện cao định. Nay một thâm bái, có người liền bái tới rồi Hạ Thị Quốc tế, dân doanh xí nghiệp 50 cường. Hạ Phạn là Hạ Thị Quốc tế chủ tịch ngoại cháu cô gái. Cái này nổ tung nổi, Hạ Nhạc Xuyên là phú thương, Hạ Thị Quốc tế chính là hào môn. Lại có người nhảy ra nói, Hạ Phạn kia đồng lứa phân có 50 nhiều người, hào môn nhất không thiếu chính là con nối dõi, Hạ Phạn không phải ở Hạ gia lớn lên. Nếu thật sự chịu coi trọng cũng sẽ không chạy tới đương minh tinh. Năm trước còn bị hắc như vậy lợi hại, cá mặn xoay người nhưng toàn dựa vào chính mình. Phân tích nói có sách mách có chứng, sau đó không lâu lại có cảm kích người cho hấp thụ ánh sáng Hạ Phạn có 17 Hạ Thị Quốc tế cổ phần. Này tin tức tự nhiên là Dương Thiêm thả ra đi, sớm muộn gì bị bái ra tới, không bằng chọn cái tốt thời cơ. Cái này mọi người há hốc mồm, Hạ Thị 17 cổ phần có bao nhiêu đăng giá, Hạ Bắc Văn hai cái nhi tử ở tập đoàn vài thập niên, trên tay cổ phần cũng không đến 4. Hạ Phạn cổ phần là trực tiếp từ Hạ Huyền nơi đó kế thừa tới, lướt qua phụ thân hắn Hạ Nhạc Xuyên, lão gia tử đối tiểu nữ nhi chết sự vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho nên không thích nam nhân kia nhi tử, Hạ Nhạc Xuyên xui xẻo, lớn lên có 8 phần giống phụ thân hắn, mắt xếp mỏng môi. Hạ Phạn trừ bỏ khỏe mắt độ cung giống mẫu thân, hình dáng lại cùng năm đó Hạ Huyền tuổi trẻ khi sau một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Bên ngoài hơn nữa vụ tai nạn xe cộ kia ngoài ý muốn, còn có ngay lúc đó đủ loại cơ hội. Lao ra tử thịnh nộ khí dưới liền đem cổ phần đều cho Hạ Phạn. Đối Hạ Nhạc Xuyên ấn tượng càng không hảo lên, lúc ấy trong thư phòng Hạ Nhạc Xuyên cùng Lăng Vi Vi, ai cũng chưa chủ động nhắc tới còn có cái Hạ Phạn người này. Cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, trước một phút mọi người còn cảm thấy Hạ Phạn tính cách quá ngay thẳng, cho nên mới chọc phải như vậy nhiều thị phi, làm người bên vực kẻ yếu. Giây tiếp theo đại gia liền đều trầm mặc. Cảm tình người hoàn toàn không phải bọn họ tưởng tiểu đáng thương, bọn họ cả đời đều không thể nhìn thấy nhiều như vậy tiền. Vị kia hút tình vô số thời thượng bác chủ hoàn toàn thành nhảy nhót vai hề. Trình Thanh Lãng không vui, cao định khách hàng toàn cầu cũng liền không đến 2.000 người, mỗi năm liền như vậy mấy chục kiện lại là kéo động nhãn hiệu tăng trưởng giá trị tổng muốn bộ phận, ai mua kỳ thật đều có thể dễ dàng điều tra ra. Người mua là Giang Hàn Đinh. Cái này quần áo vốn là Tống Hàn Đinh vì nàng bạn nữ ở công ty họp thường nhân định, không biết như thế nào tới rồi Hạ Phạn nơi này. Chính là Hạ Phạn xuyên lại đã bán, hắn lại truy cứu có phải hay không có chút chậm. Trình Thanh Lãng hắc mặt tìm được rồi nhãn hiệu đại lý phương, chỉ là này đó quần áo nơi đó là có tiền là có thể mua toàn bộ. Trình Thanh Lãng tìm được Hạ Phạn thời điểm, Hạ Phạn đang ở phòng tập thể thao chạy bộ, bên ngoài tin tức dư luận nửa điểm cũng không để ở trong lòng. Hắn đều bắt đầu hoài nghi chính mình có chút chuyện bé xé ra to, vì quần áo hắn còn. Hạ Phạn từ chạy bộ cơ thượng đi xuống tới, nhìn người hỏi, như thế nào ngươi đây là? Bị ngươi chiếm tiện nghi. Trình Thanh Lãng mặt càng đen, nồng đậm bán thịt cảm sao lại thế này? Vị kia xã giao đáp ứng hắn tài trợ Hạ Phạn tân một quý lễ phục, nhưng là hai người nói gặp thời trở, hắn bị người sờ soạng hai thanh. Hắn đều nhìn xuống. Phần 30. Hạ Phạn nghe xong nở nụ cười, bị sờ soạng bụng muốn cái gì khẩn. Một người nam nhân chú ý nhiều như vậy, bất quá gia hỏa này dáng người thật tốt. Hạ Phạn nghĩ nghĩ bắt tay lòng bàn tay dán đi lên, Trình Thanh Lãng một chút ngảy khai, vẻ mặt chấn kinh biểu tình. Hôm nay này đều như thế nào? Dãy rủa cái gì, giống cái tiểu tức phụ giống nhau. Nàng nhấc lên vận động lực, ngươi kia 6 khối quá phù hoa, ta cũng có, bất quá chuẩn xem không chuẩn sở. Trình Thanh Lãng, ta cô nãi nãi, ngươi đừng cái gì đều lấy tới cùng ta so hảo sao. Hạ Phạn bụng cơ bắp đường cong, ba điều rõ ràng có thể thấy được cơ bắp đường ranh giới cấu thành chữ xuyên cơ bụng, mỗi khối cơ bắp gại đúng châu ngứa, không có phá hư áo choàng tuyến nửa phần không cảm. Trình Thanh Lãng nhìn cảm thấy có điểm đói, lại cảm thấy có cửa hàng khác, tâm viên ý mã hỏi, dựa vào cái gì ngươi có thể sở, ta không thể. Hạ Phạn nhìn người, ta muốn sở ngươi ngăn không được, ta muốn sở ta liền tấu ngươi, ngươi, đánh không lại ta. Trình Thanh Lãng, song tiêu đồ lưu manh. Hạ Phạn tắm rửa xong đổi hảo quần áo ra tới, Trình Thanh Lãng có chút tâm tình hạ xuống, hắn một chân thâm một chân thiển đi theo người mặt sau, hoán niệm quả thực mau tràn ra tới. Tiểu khu trái cây quán còn không có thu, Hạ Phạn đi qua đi nhặt lên một cái lớn nhất quả xoài ném cho người, tặng cho ngươi, cùng ngươi rất giống. Trình Thanh Lãng nhận lấy, đây là đánh một cái tát sau cấp đến đường sao. Hừ, đương hắn người nào một cái quả xoài liền đuổi rồi. Hắn dùng sức vừa nghe, một cổ thanh hương, đã quên vết sẹo cười hỏi. Hương vị rất giống. Nghĩ Hạ Phạn thích nhất ăn quả xoài, Trình Thanh Lãng một chút vui vẻ. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, tưởng cái gì đâu, các ngươi giống nhau hoàng. Trình Thanh Lãng. Hắn thật sự sinh khí. Tiểu khổng tức hôm nay xuyên kiện màu vàng áo khoác, hắn thực thích hợp sáng ngời nhan sắc, trên đường thỉnh thoảng có nữ sinh liên tiếp cố tới, làm mang theo khẩu trang Hạ Phạn đều tiểu tâm lên sợ bị người nhận ra tới. Trình Thanh Lãng xuyên cái gì nhan sắc đều thích hợp, nhan người tốt chưa bao giờ chọn kiểu dáng nhan sắc. Hoàn thành thời thượng độ toàn dựa một khuôn mặt. Cho nên hắn là chỉ kiêu ngạo tiểu khổng tước, mà không phải vẫn luôn hoa anh vũ. Hạ Phạn phất tay lên lầu, mới 9 giờ, bất quá rạng sáng nàng một người trở về cũng không cảm thấy có cái gì, Trình Thanh Lãng lại cố tình muốn tới đưa hắn. Trình Thanh Lãng đứng ở dưới lầu hút thuốc, hắn muốn bình tĩnh một chút, hôm nay có thể là hắn nhân sinh ngã rẽ, nói không chừng về sau chính mình phải đi lên rửa mặt kiếm cơm ăn chiêu số. Này cũng quá mẹ nó xả. Không được hắn đến ngạnh lên nữ nhân không thể quá quán. Hắn muốn kêu nàng đẹp. Nhìn đến nơi xa lóe một chút, Trình Thanh Lãng lập tức đi qua. Tiểu phóng viên trước mắt ánh sáng đột nhiên bị chán, hắn chưa kịp phản ứng cũng đã bị người một quyền ném đi trên mặt đất. Trình Thanh Lãng tắt tiền, một chân đạp lên người mu bàn tay thượng, cười ha hả hỏi, ngươi là muốn ta tạp camera, vẫn là ta giẫm lạn ngươi tay. Trình Thanh Lãng trong xương cốt có cốt phỉ khí, hắn vóc dáng cao, sẽ cho nhân tạo thành thực trọng cảm giác các bách. Trình Thanh Lãng lớn như vậy, cũng liền trình ra lão gia tử kêu nhi tử ngoan bảo. Sau lại nhiều Hạ Phạn, gọi người tiểu khổng tước. Phóng viên run run hạ, biết người này cũng không tốt trọng. Không có dây rũa liền phục mềm, dùng một cái tay khác đem ca mê ra đưa cho đối phương. Trình Thanh Lãng cầm ca mê ra nhìn nhìn, đều là hai người tiến tiểu khu bị bài ảnh chụp, dùng chính là bội số lớn màn ảnh. Đại khái ra hỏa này lúc ấy cách đến xa tròn nên hai người không phát hiện. Ảnh chụp nhưng thật ra rất rõ ràng. Phiên mấy chương ảnh chụp, Trình Thanh Lãng ngơ ngẩn. Ảnh chụp bên trong Hạ Phạn hoặc nói hoặc cười. Hắn nhưng vẫn nhìn chăm chú vào đối phương, trước sau một cái thần thái. Hắn xem nàng chính là cái này biểu tình. Quả thực quá xuẩn. Ngốc là choáng váng chút, hắn lại luyến tiếp tạp này đài camera, vừa mới còn nói cấp làm nàng đẹp, hiện tại nhưng thật ra hết hy vọng. Đều như vậy, đại khái về sau. Cũng đều là nàng cho chính mình đẹp giá thị trường. Trình Thanh Lãng không khách khí đem camera xủy tới rồi trong lòng ngực, lại hung tợn đối nói, quản không được chính mình tay người đều sẽ lạ rớt, biết không? Tiểu phóng viên đầu điểm giống rẽ sóng cổ dường như. Kẻ bắt cóc rực tiền đi rồi sau, hắn vẫn như cũ vẻ mặt một bức. Đây là tình huống như thế nào? Các mê ra liền như vậy bị người cầm đi. Ngoa tào, như thế nào sẽ có như vậy càn rỡ cướp bóc phạm? Đoạt đồ vật không tính còn đe dọa người. Còn lớn lên nhân môi nhân dạng, thật là thói đời ngày sau nhân tâm không cổ. Y dì tây tạp chí đem quay chụp ngoài lề thả ra, vốn dĩ đều buôn thẩm dự đi người, sau lại đều liền đem chú ý phóng tới một người khác trên người. Một cái xoáy hoàn toàn không thể hình dung, tạc tạc. Một chúng hoa si trong đầu cũng chỉ dư lại hai chữ, muốn gả. Hiện giờ nữ nghệ người xuyên tây trang nam trang chụp mấy chương ngạnh chiếu đều thành không khí, nổi danh không biết tên vây quanh đi lên, họa cái thô mi bản cái mặt, đã bị kinh tế đoàn đội liền lăng xê thành xoáy cùng công, nhưng vẫn như cũ các fan cũng vui mua đơn. Hạ Phạn ngoài lề ra tới, mọi người cảm thấy trước kia những cái đó thế vai đều là người chơi ra rượu dường như thế nào đều không hài hòa. Nay khí chất ánh mắt quả thực là xoáy đến không bỏ được rời đi đôi mắt. Đều tránh ra. Màn hình hảo dơ, khiến cho lão nạp tới hy sinh hạ. hảo sinh liếm một liếm. Giữa có một chương, Hạ Phạn một chân đạp lên bước đi lưới sắt, mặt khác nữ tính chụp ngạnh chiếu đều là ôm tẹt đi bác mỹ thỏ con, nàng lại nắm điều cao lớn hung manh hắc bối, bối cảnh là vứt đi nhà xưởng, nàng một nửa mặt lại hoàng hôn phản quang trông được không rõ, khỏe miệng lại làm giấy lên, cả người bá khí chắc lẩu. Hạ Phạn phía chính phủ fans đoàn chuyển phát hôm nay hồi bù. Tuy rằng idol người lại mỹ lại xoái, còn rất có tiền, thổi tổn hại cũng dễ nghe, nhưng các ngươi không cần yêu nàng Nga. Ngữ khí đắc ý như thế nào cũng che giấu không được, Nga, đúng rồi, một năm trước thứ này vẫn là Hạ Phạn án tỷ fan đầu mục. Các vị xem quan, đã chậm. Nay thấy bộ nhiệt độ, xa xa phủ qua váy, thật là các loại ngắm cảnh đoàn. Bút sáp tiểu cũ, a a a a, ai có thể nói cho ta nàng là con vẫn là thẳng. Muốn gả muốn gả muốn gả. Ta chỉ là đi ngang qua ngươi thế giới, hâm mộ cái kia cậu, lão công ngươi còn thiếu cậu cùng nhau chụp ảnh sao. Từng học đại học cái loại này. Hoa xem sương mù, nghĩ đến nàng mấy ngày hôm trước kia bức ảnh, vì cái gì có người có thể chân dài eo thon mặt tán khí chất hảo, như vậy xoáy còn có thể có ngực. Tình nguyện thật sự manh manh đát, một thế hệ con thần, khí thế làm người quỳ. Dầu chiên đại bánh bao cuộn, con dâu ngươi hảo xoáy. Ta yêu ngươi. Y dì tây biết hưởng ứng sẽ hảo, lại cũng không nghĩ tới tốt như vậy. Rất nhiều người đuổi theo hỏi khi nào tạp chí ra tới, có thể phương tiện liếm, rốt cuộc màn hình máy tính lại liếm đi xuống đến hóa. Ban biên tập bàn bạc Hạ Phạn người chủ trì, thêm vào một thiên phỏng vấn bản thảo, phái ID phỏng vấn mấy cái nữ phóng viên xảo một giờ. Ước định ở người một nhà thiếu quán cà phê. Kết thúc sở hữu vấn đề, nữ phóng viên hít sâu một hơi, bụng mặt hỏi ra chính mình vẫn luôn muốn hỏi, cái kia xin hỏi ngươi xu hướng giới tính là. Dừng một chút lại đỏ mặt nói, vấn đề này ta sẽ không tha tiến phỏng vấn, là ta chính mình hỏi, ngươi cũng có thể không trả lời. Thiên lạc, xì độ hảo cao. Đây là có chuyện gì? Nàng chính là một đường tạp chí thời trang soạn bản thảo phóng viên, phỏng vấn quá cay sao nhiều đến một đường, muốn bình tĩnh không cần tùy tiện a a a. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, xu hướng giới tính sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá đại khái tương đối truyền thống. Mấy cái nữ phóng viên tâm nắm lên, là cái thẳng chính là cái thẳng chính là cái thẳng. Như thế nào có thể là cái thẳng thẳng thẳng? Đại khái phần trăm có bao nhiêu đại? Các nàng còn có cơ hội sao? Một vòng sau ý Tây Gia Khan. Hạ Phạn cùng thẩm dự bịa mặt này kỳ tạp chí, báo chí toàn bộ đoàn hóa. Hạ Phạn fan club fans một trướng lại trướng. Cuối cùng cái kia vấn đề không đặt ở bản thảo, cái này 15 giây video lại bị phóng tới trên mạng. Hạ Phạn fan club, thực xin lỗi đại gia, bùng manh lại như thế nào bị idol con thành nhang ngôi ối. Idol cũng là cái thẳng giảng thật, idol duy nhất khuyết điểm chính là, nàng là cái thẳng. Phỏng vấn, phóng viên hỏi Hạ Phạn, chung quanh người cảm thấy nàng khuyết điểm là cái gì, Hạ Phạn trả lời thiệt tình thực lòng. Ghét bỏ nàng ăn quá nhiều. Mọi người nổi giận. Có thể ăn tính cái gì? Trưởng thành như vậy lão tử liền tính chỉ có màn thầu cũng chỉ ăn màn thầu ti e tâm nhi đều cho ngươi. Vẫn luôn nói Hạ Phạn là cái lớn lên tốt thùng cơm Dương Thiêm, buổi chiều cùng đánh hát xỉ, nói thầm ai ở sau lưng nói hắn. Đại chúng nam thần Mao ra ra, ha ha, người làm việc, con người khác chính mình là thẳng, ta, sẽ không dễ dàng tính. Chối ngươi cái bác kéo, toàn lấy bổ nữ nhân nhất muốn gả nữ nhân. Một quyển hoàn thành ngươi sở hữu ảo tưởng, đáng tiếc nàng là thẳng. TT. Phạn Phạn ta là ngươi fan náo tản, idol nhà ta khai siêu thị, ta không chê ngươi ăn đến nhiều. Nhà ta địa chỉ là ít ít ít. Đi ngang qua Trạch Nam, ngắm cảnh đoàn, lão công quả nhân soái, đại biểu quốc gia của ta nam nhân giống ngươi trí tạ, may mắn ngươi là khác phái luyến. Thuần sữa bò đơn thuần nhất, trên lầu thấu biểu mặt, ngươi một người nam nhân cũng không biết xấu hổ kêu lão công. Tưởng cùng ta đoạn. Dầu chiên đại bánh bao cuộn. Con dâu ngươi hảo xoái. Ta yêu ngươi. Ngoan bảo cũng ái ngươi. Chương 29, Edusen. Mắt thấy muốn tới trừ tịch, trên đường cũng có 5 vị. Năm trước trừ tịch Hạ Phạn là ở đoàn phim quá, đó là nàng tới nơi này quá đến cái thứ nhất Tết âm lịch. Nàng vô vướng bận, đại niên 30 ở Thiểm Tây ở nông thôn cùng đoàn phim nhân viên công tác cùng nhau quá, thấu bàn cái lẩu. Hôm nay cuối tuần, từ Tiểu Lam lôi kéo Hạ Phạn đi làm hàng Tết, nàng năm nay đến phiên bệnh viện trực ban không thể về nhà. Vừa vặn cùng Hạ Phạn đáp cái bạn. Hạ Phạn trước kia đi đường thượng mang này khẩu trang là được, hiện tại cần thiết đến thêm một cái kính râm, không có biện pháp, gần nhất soát mặt soát quá nghiêm trọng. Từ trước cũng có người qua đường hầu nghi nhìn Hạ Phạn, nàng đón ánh mắt chừng qua đi, người khác liền sẽ hoài nghi chính mình là nhận sai người. Nghĩ thầm đại khái chỉ là lớn lên giống mà thôi. Hiện giờ không nhảy, trước hai ngày Hạ Phạn chừng qua đi, cái kia nữ sinh hét lên một tiếng, ngươi là Hạ Phạn đi. Ta rất thích ngươi. Ta sẽ không nhận sai. Ngươi đem ta chừng mang thai ngươi muốn cưới ta. Hạ Phạn chạy chối chết, ngày hôm sau ra cửa nhiều đeo phó kính râm. lại không chừng người. Hạ Phạn đem từ Tiểu Lam cùng mua đồ vật đưa lên lâu, nàng liền lái xe đi Trình Gia, nàng đáp ứng lao ra tử này chu đi làm khách. Trình Gia ở kia phiến mà thuộc về phố xá sâm ớt lấy tĩnh, chủ đến là chính giữa kia đống, phương tiện thích xem náo nhiệt lao ra tử trước sau thăm môn. Phần 31. Khu biệt thự là lao ra tử 20 năm trước khai phá, hai mươi mấy tràng địa trung hải thức độc lập biệt thự phân tán ở xanh un trong hoa viên, bộ dáng điệu thấp. Trình Quang Hằng lúc ấy tu thời điểm cũng không nghĩ tới thu lợi, không nhiều lắm phòng ở đều bán cho chính mình nhận thức bằng hưu, đại gia ở cùng một chỗ náo nhiệt. Lao ra tử biên rửa rau, biên cùng ngồi ở phòng khách trên sofa người ta nói, nhi tử ngươi phải đối không dậy nổi Phạn Phạn, ta không tha cho ngươi. Trình Thanh Lãng sốc sốc mí mắt, liền ngươi việc nhiều, ta đã biết lao đầu nhi. Trình Quang Hằng cười cười, nghiêm trang hỏi, ngươi cảm thấy không có, Phạn Phạn rất giống ngươi mất mẹ. Trình Thanh Lãng suy nghĩ một chút, hai người còn lớn lên thật là một chút không giống, duy nhất giống một chút, đại khái chính là hai người đều rất đẹp. Ba, ta không cảm thấy nàng cùng ta mẹ lớn lên giống. Tám gậy tre đều đánh không đến cùng nhau. Ngươi liền xem mặt ngoài không xem bản chất, ta là nói cảm giác cùng khí chất, mẹ ngươi năm đó cũng lại xoáy lại Mỹ. Đốn hạ, lao ra tử hổ mặt lại nói, ta nói giống liền giống. Cho nên ta không được ngươi khi dễ nàng. Bởi vì nàng giống ta mẹ. Trình Thanh Lãng lười đến nghe người ta càng quái, hắn đứng lên đi ra ngoài, quyết định đi bên ngoài đám người, đánh giá thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi. Trình Thanh Lãng đem người mang tiến vào thời điểm, lão gia tử vây quanh tập dề, từ trong phòng bếp dò ra cái đầu, hòa ái dễ gần nói, Phạn Phạn lại chờ một chút, lập tức là có thể ăn. Trình Thanh Lãng có chút lo lắng, lão gia tử đánh bất ngờ một tuần học được đồ ăn thật có thể ăn sao. Bất quá dù sao người đều tới. Thật sự không được đến lúc đó kêu cơm hộp. Trình Gia bố trí rất đơn giản, gia trang phần lớn vẫn là dọn tiến vào thời điểm đặt mua những cái đó, trừ bỏ trong phòng bếp đồ vật thực tân, đây là lao gia tử chuyên nghiên chủ nghệ riêng đổi đến một bộ. Trình thể cảm giác trần mà không cũ, làm người cảm thấy có loại nói không nên lời thoải mái. Lao gia tử chuyển một cái buổi sáng, làm tốt bốn đồ ăn một canh còn rất giống như vậy hồi sự, Trình Thanh Lãng thoáng yên tâm. Nghĩ lại hồi tưởng chính mình ăn đến những cái đó trên danh nghĩa ai đến cơm điểm kỳ thật lại là hắc ám liệu lý đồ vật, hụt hẫng. Đồ ăn bưng đi lên, lão gia tử hướng trên bàn ngồi xuống, trước cho chính mình đổ ly rượu, không nói hai lời liền một ngụm buồn. Trình Thanh Lãng phản ứng lại đây, đã không kịp ngăn trở, ba, ngươi như thế nào uống rượu? Hôm nay ta vui vẻ a, nhà chúng ta bao lâu không nữ nhân lạc, cảm giác thật tốt. Mẹ ngươi khẳng định cũng thực vui vẻ. Nói xong câu đó, liền ghé vào trên bàn bất động. Trình Thanh Lãng cười cười, đối Hạ Phạn nói, lao đầu nhi một ly say, bất quá hắn mười mấy năm cũng chưa uống say qua, đại khái là thực vui vẻ. Nhà hắn lao nhân tiểu lượng rất kém cỏi, một ly say, ngẫu nhiên còn sẽ uống say phát điên, sẽ ôm con mẹ nó chân làm nũng, giống cái tiểu hài tử dường như. Hắn mẫu thân qua đời sau, phụ thân hắn liền lại không uống qua rượu. Trình Thanh Lãng nhìn một bàn đồ ăn, có chút bất đắc dĩ, vừa định đem lão gia tử đỡ đến phòng nghỉ ngơi, lão gia tử bản thân lại ngồi dậy, đến. Yên lặng mười mấy năm rượu điên muốn tái hiện giang hồ. Lão gia tử mặt đỏ phát phát, đối với Hạ Phạn nói, ta nhi tử nhưng hảo, hắn có vài người đều không có ưu điểm. Trình Thanh Lãng cười cười, chưa kịp cảm động nghe thấy lão gia tử lại nói, ta nhi tử đặc biệt rắn chắc, lại đánh. Hạ Phạn cười lên tiếng âm. Trình Thanh Lãng. Trình lão gia tử cười ha hả kéo qua Hạ Phạn mu bàn tay vô vô, bất quá ngươi nếu là cảm thấy mệt, hắn làm sai, ta có thể giúp ngươi đánh, nam tử đánh đơn nữ tử đánh đơn. Sau đó chúng ta lại nam nữ hỗn hợp đánh kép. Hắn liền nghe lời. Trình Thanh Lãng hoàn toàn mặt đen, đây là đương hắn là cậu A, hắn liền phải động thủ đem thêm phiền lao gia tử cấp ôm về phòng. Trình lao gia tử lại như thế nào cũng không chịu đi, lúc này lại hơi chút bình thường chút, đem kia một chung thủy canh cá đẩy đến nhi tử trước mặt, mau uống lên nó, chuyên môn vì ngươi hầm. Thấy Trình Thanh Lãng bất động, lao gia tử thúc giục một lần. Trình Thanh Lãng đối Hạ Phạn cười một cái, cầm lấy cái muỗng uống lên lên. Lão gia tử vẫn là quan tâm chính mình, rốt cuộc xem như vãn hồi rồi chút mặt mũi. Lão gia tử cười tủm tỉm nhìn ngoan bảo mau đem canh uống thấy đấy, vỗ vỗ người bả vai, thủy canh cá đối nữ nhân hảo, có thể giúp nữ tử mang thai. Cảm tình uống say tính sai người. Trình Thanh Lãng nhịn không được một ngụm canh phun tới, Hạ Phạn phá lên cười. Lão gia tử nhìn hầm một buổi sáng canh cá đẩy mạnh tiêu thụ xuất hiện, ước chừng là yên tâm, lần này ngã vào trên bàn không lên, Trình Thanh Lãng bất đắc dĩ đem người đỡ đi. Hắn nhìn một bàn đồ ăn, này đó lao đầu nhi chuẩn bị một cái buổi sáng, không thể như vậy lãng phí. Trình Thanh Lãng cho chính mình đổ ly rượu, ta ba nói ngươi cùng ta mụ mụ rất giống, cha mẹ ta cảm tình thực hảo, có thứ lễ tình nhân bọn họ hẹn hò quên đi trường học tiếp ta, ở ven đường nhìn đến ghé vào trên tảng đá khóc ta, bên kia ra vàng tiểu hài tử không nhiều lắm, bọn họ còn nói thầm khóc đến hài tử giống chính mình ra, thật lâu sau mới phản ứng lại đây, khi đó ta tuổi còn nhỏ không chi nhớ, vẫn là sau lại ta ba nói cho ta. Ta ba tính cách trước kia không như vậy, ta mẹ đảo giống cái tiểu hài tử dường như, ta mẹ qua đời sau, ta ba lời nói liền nhiều, hắn cũng liền càng ngày càng giống ta mẹ. Hắn từ trước không hiểu, hiện tại đã biết, có một loại thâm tình là đem chính mình sống thành đối phương bộ dáng. Hạ Phạn Xuyên ẹt cao định sau, giới thời trang không ngừng có người vươn cành ô liu, mọi người thường thường càng thích dạy hoa trên gấm. Dương Thiêm chọn lựa tiếp năm sau mấy cái ước chụp, quá độ thiện tâm làm Hạ Phạn tạm thời hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Hạ Phạn kia kiện váy phong ba ở trên mạng dần dần bình ổn, nhưng là không biết ai đem váy là Giang Hàn Đinh tặng người tin tức truyền đến đi ra ngoài. Lại có người ngao ngoe dục dịch. Hạ Phạn đến thời điểm, Hạ gia nhà ăn đã ngồi đầy người, rất nhiều nàng đều không quen biết. Hạ gia năm trước gia yến, nàng bị Hạ Bắc Văn điểm danh nhất định phải tham gia. Hạ gia một chúng các cô nương bất động thanh sắc đánh giá vị này mới bị nhận trở về, nổi bật chính thắng tỉ muội. Có một việc bãi ở trước mặt, Giang Hàn Đinh gần nhất cùng Hạ gia đi lại đến thường xuyên, nhìn hôm nay tiệc tối cũng tới. Hai nhà rất có khả năng căn cứ vào hợp tác liên hôn, cứ như vậy, Giang Hàn Đinh rất có khả năng cưới bọn họ trong đó một vị. Này đương nhiên không phải đơn thuần hôn nhân. Hạ thị quốc tế gần nhất 2 năm cổ quyền chi tranh chiến hỏa càng thiêu càng vượng, Giang Hàn Đinh có thể hay không cùng Hạ gia liên hôn lại sẽ cưới nào một phương người, này đều rất có khả năng trực tiếp ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Một phương này đây Hạ Minh Cẩn cầm đầu, chiếm tổng vốn cổ phần 10%. Bên kia là Hạ Văn Hách vì đại biểu phe phái, chiếm cổ 15% tương đối hơi có ưu thế. Hai bên chi gian còn có cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, Hạ Phạn một người chiếm cổ 1.7%. Chương 30, Ezusen. Hào môn dạ yến chỉ thỉnh trực hệ bốn đời quan hệ huyết thống quan hệ thông gia lại cũng bày suốt năm bàn. Hạ Phạn làm lơ rất mọi người đánh giá, yên lặng ngồi ở góc kia một bàn. Vừa vặn này bàn còn có hai cái người quen, Hạ Nhạc Xuyên cùng Lăng Vi Vi. Hạ Phạn không chuẩn bị cùng người đến tiếp đón, nàng càng chú ý ở trên bàn 14 nói đồ ăn thượng, hợp với trang trí khắc hoa đều tinh xảo vô cùng, hẳn là sẽ ăn rất ngon. Hạ Nhạc Xuyên hạ giọng nói, ngươi như thế nào không tiếp ta điện thoại? Ngươi tính cách quái gở ta biết. Nhưng ta là phụ thân ngươi. Nghĩ đến kia 1/7 cổ phần, hắn mặc danh hỏa khí, một cái tiểu minh tinh túm ở trong tay có thể có ích lợi gì. Hạ Bắc Văn cũng là lão hồ đồ, không cho hắn cùng Vi Vi nửa phần, thế nhưng tất cả đều cho Hạ Phạn. Hạ Phạn nếu hơi chút có chút lương tâm, cũng không nên một người độc chiếm, hắn hao hết tâm tư đáp thượng tuyến, cuối cùng lại cái gì cũng chưa được đến. Hạ Nhạc Xuyên vốn dĩ muốn hỏi cổ phần, người ở đây nhiều cũng chỉ đến nhịn xuống. Hắn lúc sau vài lần muốn tìm Hạ Phạn đều rơi vào khoảng không. Điện thoại đánh không thông, Hạ Phạn người đại diện càng khó đối phó, đồ vật thu lại không làm sự, vài lần đều đem hắn chắn trở về. Dương Thiêm tuy rằng yêu tiền, nhưng cũng là có nguyên tắc, rõ ràng Hạ Phạn về sau sẽ dẫn hắn trang bức dẫn hắn phi. Sao có thể bởi vì một chút tiểu tài liền tâm động? Lại nói Hạ Nhạc Xuyên lại luyến tiếc đem toàn bộ thân gia đều cho hắn, thành ý hoàn toàn không có. Hắn cũng không có biện pháp A. Cha con tình cảm đã bị nàng trong tay cổ phần chóc một phân không dư thừa, Hạ Phạn chỉ đương đối phương là người xa lạ. Cho nên cũng không muốn đáp lời. Đối phương chỉ nghĩ muốn cổ phần, nàng nói cũng vô dụng. Nàng cũng không cần thiết nhắc nhở Hạ Nhạc Xuyên hỉ đường cha, có nhân tất có quả, sủng thê diệt thiếp hậu trạch không yên đều là nhân quả tuần hoàn. Hạ Nhạc Xuyên có trời biết Du Ninh cùng người khác sinh hài tử, hắn bị người đeo nón xanh còn cho người ta dưỡng hài tử, không biết còn sẽ không như vậy rộng lượng. Lăng Vi Vi ra cái hôn chiêu, này cha là nói có thể nhận sao. Đừng nói còn có xét nghiệm ADN, hai người lớn lên cũng không giống. Hạ gia thủy thâm, không thiếu ăn thịt người không nhà xương. Du Ninh xuất thân không sáng giỏi, năm đó nàng liền không có thể gả cho Hạ Nhạc Xuyên, thân là hai người tư sinh nữ, Lăng Vi Vi mặc dù là thân sinh cũng sẽ không chịu đãi thấy, càng miễn bản vẫn là giả mạo. Lão gia tử sống mau một thế kỷ, nơi nào giống Hạ Nhạc Xuyên dễ dàng như vậy lừa gạt, sợ là sớm đã tra quá, chỉ là không biết vì cái gì chưa nói ra tới, chỉ là thái độ lại rất lãnh đạm. Hạ gia cùng thế hệ trừ bỏ Hạ Ngông, không ai nguyện ý cùng Lăng Vi Vi lui tới. Hạ Phạn cười cười, những người đó hận nàng mắng nàng cũng thế, nhưng là đối Lăng Vi Vi lại hợp với một cái biểu tình đều thiếu phụ. Lăng Vi Vi gần nhất gầy ốm không ít, không biết có hay không hối hận. Đau muốn lạc chưa lạc, như đi trên băng mỏng lo lắng hãi hùng, dao nhỏ rơi xuống, nói dối vạch trần lại là một khắc chàng kinh hãi. Lăng Vi Vi lúc trước đem Hạ Phạn từ đạo cụ thượng đẩy xuống, nàng mang thủ, cho nên sẽ không nói phá, trên thế giới này nào có không ra phong tưởng, lại tổng hội có lộ ra dấu vết một ngày. Lăng Vi Vi có thể so Du Ninh kém rất nhiều, rơi xuống này bước đồng ruộng hoàn toàn là gieo gió gặt bão, nhìn người chẳng những thành thật, còn giúp nàng phân tán Hạ Nhạc Xuyên tình thương của cha, nàng tự nhiên càng luyến tiếc nói toạc. Hạ Phạn mới vừa cầm lấy chiếc đũa, đã bị điểm danh. Tiểu Phạn, ngươi đến ta nơi này tới. Hạ Phạn yên lặng ngẩng đầu, ở mọi người trong ánh mắt buông xuống chiếc đũa, liền biết không dễ dàng như vậy ăn đến. Mỗi lần nói ăn cơm, nhưng là không một người tâm tư ở ăn cơm thượng. Giang Hàn Đinh là thượng tân ngồi ở lão gia tử bên phải, hắn xem người buông chiếc đũa Hạ Phạn khỏe môi hơi nhấp. Hạ Phạn đại khái là hôm nay duy nhất đem trọng điểm phóng tới ăn mặt trên người. Lần đó hai người chật vật trở lại lâu đài cổ, người này vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng, trong lúc ra tới quá hai lần đều là tìm ăn. Này đó đều là lâu đài cổ quản gia nói cho hắn, nơi đó có một nửa nhiều đều là hắn xếp vào người. Hạ Phạn nhìn đến hắn trúng đạn không hoảng không loạn thời khắc đó, hắn liền có sát tâm, trong tay thương lui bảo hiểm lại không có đánh ra viên đạn. Mặt sau hai người né tránh kỳ thật là chính hắn người. Hạ Phạn mang theo hắn, né tránh ở Việt Nam tác chiến quá mấy cái xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Phần 32. Giang Hàn Đình sau lại có làm người điều tra nghỉ mát Phạn, trừ bỏ lần đó sau khi bị thương tính tình đại biến, cũng không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Song việc Hạ Phạn cũng không có cùng người ngoài nói, không có bất luận cái gì lui cự nhận lấy kêu 7 phần chi nhất cổ phần, như là chuyện gì cũng không phát sinh quá. Bị điểm danh Hạ Phạn đi đến nhân thân biên, ông ngoại. Hạ Bắc Văn cười cùng Giang Hàn Đình nói, Hạ Phạn, ta ngoại chắc trai, các ngươi lần trước đại khái gặp qua, nàng mới 21 tuổi. Thích diễn kịch cho nên có chút hoạt bát. Giang Hàn Đinh trong lòng nói chỗ nào là có chút, là hoạt bát quá mức, trên mặt lại bất động thanh sắc khách sáo, Hạ tiểu thư quý trọng, là cái có phúc khí người. Giang Hàn Đinh đôi mắt lực cong, cười như trước khi đi thú bà, không ít hạ gia cô nương đều tìm đập rối loạn tần suất. Hạ Phạn trong lòng ám đạo, gia hỏa này về sau thất vọng cũng có người chịu gả đến, người bạc tình thiên có song mắt đào hoa. Động tâm cô nương về sau chỉ có thể rơi xuống cái thương tâm. Hạ Phạn đột nhiên lại nghĩ đến chính mình mới tới Hạ gia, xe bị người động tay chân. Giang Hàn Đinh có thể trở thành một nhà chi chủ, từ đầu phát đến móng chân đều là chậm rãi tinh kế, người này vô lợi không dậy nổi, nhìn lao gia tử tuy rằng trên mặt mang theo cười, nhưng không thiệt tình thực lòng hoan nên. Nàng không muốn biết lần này Giang Hàn Đinh lại ở tính tiến cái gì, chỉ cần là không đề cập đến nàng là được. Hạ gia người là yêu ma quỷ quái, như vậy săn thú yêu ma quỷ quái kia lại tính cái gì? Nghĩ đến đây Hạ Phạn đột nhiên nở nụ cười. Giang Hàn Đinh ngẩn ra hạ, nữ nhân khác đối hắn hoặc là cười đến lấy lòng, hoặc là cười đến thiên chân, tư thái muôn vàn, lại không có một cái như vậy cười. Hắn một chút đều không muốn biết người này nghĩ tới cái gì. Trung gian một bàn xem như hạ thị trung tâm, liền Hạ Phạn một cái tiểu bối, tất cả mọi người không bình tĩnh, tức khắc hết muốn ăn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng Hạ Phạn trong tay cổ phần. Hảo đi, cái này lý do cũng không thể khởi đến an ủi tác dụng, cái này buổi tối có ngủ hay không đến còn phải khác nói. Không ít người ở Hạ Phạn cùng Giang Hàn Đinh chi gian qua lại đánh giá, suy nghĩ lão gia tử vừa mới một phen lời nói ý tứ. Hạ Bắc Văn có chính mình tính toán, cái này mùa đông hắn thân thể càng ngày càng không hảo, cũng áp chế không được ngao ngoe dục dịch người. Giang Hàn Đinh vô luận giúp bên kia đều sẽ không bất lực trở về, không khắc dẫn sói vào nhà, người này đối chính mình thúc bá huynh đệ đều không lưu nửa phần đường sống, liền càng đừng nói hạ ra. Liền hắn đều nhìn không thấu Giang Hàn Đinh, còn lại người liền càng không chiếm được hảo. Lão gia tử có chính mình tính toán, hắn cũng nghe nói Giang Hàn Đinh tặng Hạ Phạn lễ phục, hai người ở Anh Quốc săn thú một chỗ. Hắn rõ ràng Giang Hàn Đinh người như vậy khó có chân tình, nhưng Giang Hàn Đinh cưới Hạ Phạn có lẽ là một cái tân cục diện. Lão gia tử cũng có chút không đành lòng, người nọ lòng ngông dạ thú, là đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh kẻ săn ngồi, vẫn như cũ không ngừng tưởng mở rộng lãnh địa được đến càng nhiều. Đầy bụng dạ tâm, thị huyết, lãnh khốc, duy độc sẽ không có cảm tình. Chỉ là Hạ gia chưa gả cô nương. Không có một cái có Hạ Phạn thông minh. Dù sao cũng là Huyền Huyền kia một mạch. Châu này ra yến ăn đến không khí ngưng trọng, suốt ăn 2 cái giờ. Đại khái là ăn cơm thời điểm bắt đầu hạ tuyết, năm nay đệ nhất đại tuyết, đông tuyết bị gió thổi đến khắp nơi bay loạn. Hạ Mông mau rời khỏi đại môn khi bị người ngăn cản. Hạ Mông đã nhịn thật lâu, nàng muốn hỏi cái rõ ràng. Không được người đặt câu hỏi, Hạ Phạn liền nói, Giang Hàn Đinh không thích ngươi, đương nhiên hắn cũng không thích ta, cho nên ngươi tìm ta vô dụng. Nàng chỉ là ở kể lể sự thật. Hạ Mông cắn chặt răng, ta mặc kệ nhiều như vậy, hắn ở bên ngoài như thế nào chơi, ta chỉ cần gả cho hắn liền hảo, thê tử cùng bên ngoài chung quy bất đồng. Hạ Phạn cười cười, đối phương những lời này nhưng thật ra càng như là thuyết phục chính mình. Hạ Phạn nghĩ thông suốt sau, lại cảm thấy thú vị. Hạ Bắc Văn cưới 3 vị, Hạ Cẩn Minh nghe nói cũng ở bên ngoài có người, tính lên Hạ Nhạc Xuyên còn tính bệnh trạng rất nhỏ. Chính là nàng phụ thân biên cương 10 năm không nạp tiếp. Mẫu thân quý vì trưởng công chúa cũng không dưỡng một cái trai lơ. Cho nên nàng tự không thể lý giải, vì cái gì nam nhân có thể ở bên ngoài có mấy người phụ nhân, nữ nhân lại muốn cung kính ôn nhu, quá không công bằng. Ta sẽ không cùng ngươi đoạt, càng không nghĩ gả cho hắn, ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ Mông không nghĩ tới đối phương trả lời như vậy dứt khoát, nhất thời ngơ ngẩn cũng đã quên ngăn đón người. Hạ Phạn xoay cái cong, liền nhìn đến bên ngoài đứng người, này đống lưng chừng núi tòa nhà là kiểu Trung Quốc thiết kế, chỉ cách bức tường. Vừa mới nàng lời nói đối phương đại để đều nghe thấy được. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, nàng cũng chưa nói người cái gì nói bậy, cũng liền không để ở trong lòng. Trừ bỏ Giang Hàn Đinh, còn đứng một người. Trình Thanh Lãng đứng ở trên nền tuyết, quay đầu lại nhìn đến Hạ Phạn hướng lòng bàn tay hà hơi, lạnh hay không. Hắn cố lấy dũng khí nắm lấy Hạ Phạn tay, đối phương không ném ra, hắn lại lưu luyến không rời buông ra. Hạ Phạn tay so với hắn ấm, hắn sợ bị người băng. Dùng một chút dư quang nhìn mắt Giang Hàn Đình, lại lần nữa cổ đủ dũng khí vãn khởi Hạ Phạn cánh tay, đi thôi, chúng ta về nhà. Ân. Nàng cảm thấy gia hỏa này hôm nay không quá bình thường, bất quá nhìn đến đối phương trên vai một mảnh bạch, nàng quyết định bất hòa người so đo. Hạ Phạn buổi sáng ra cửa không có lái xe, buổi chiều là Trình Thanh Lãng đưa nàng tới, nói đến thời điểm tới đón, rốt cuộc phòng ở trên núi không có phương tiện, cũng không có cụ thể thời gian. Nàng không biết người đợi bao lâu, bả vai có thể tuyết động, đại khái là hạ tuyết trước liền tới rồi. Giang Hàn Đinh nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, tuyết động một mảnh hai mảnh rơi xuống lông mi cuối, nhẹ nhàng chấp hạ, kia một chút bạch liền hóa khai. Chương 31, Erzurum. Thành thị một ngày so với một ngày không, trước kia đám đông hy nhưng dòng xe cộ không thôi, thiếu một nửa sau đột nhiên quặng cu é đến làm người không thích ứng. Sang năm chính là đại niên 30, Lăng Vi Vi ở phòng bếp chuẩn bị ăn, Hạ Phạn ở một bên trợ thủ. Nàng chủ yếu phụ trách một ít thể lực sống, dọn dọn đồ vật gì đó. Nhìn bận rộn thân ảnh, Hạ Phạn cảm thán trong nhà có cái hiền huệ nữ nhân thật tốt, hai người lập tức liền phải dọn khỏi nơi này, trang hoàng này đó tế mặt chi tiết đồ vật đều là Dương Thiêm ở xử lý. Khó được hai người đều dùng không, cơm nước xong hai người quyết định đi một chút, ngày mai từ Tiểu Lam liền phải đi bệnh viện trực ban, Hạ Phạn lại đến bắt đầu bôn ba. Vây thành đại niên mùng một chiếu, trước hai ngày điểm ánh, hưởng ứng không tồi. Điểm ánh tương đối về công ánh. Chính là chỉ ở cá biệt thành thị quy mô nhỏ trước chiếu phim, sau đó bình chắc danh tiếng. Từ Tiểu Lam lôi kéo Hạ Phạn áo khoác ống tay áo, chúng ta làm bộ chờ 913, như vậy 315 liền tới đến tương đối mau. Hạ Phạn xe đưa đi năm kiểm, cho nên hai người muốn ngồi xe buýt, từ Tiểu Lam có khảo bằng lái, chỉ là vẫn luôn không mua xe. Tiểu hộ sĩ tính cách mơ hồ, nàng khảo xong bằng lái huấn luyện viên nghiêm túc nói, làm hắn đem đặt ở trong ngăn kéo không cần lấy ra tới, nàng nghe xong. Tuy rằng đời trước Hạ Phạn có bằng lái, nhưng là này mặc cho Hạ Phạn sẽ lái xe vẫn là từ Tiểu Lam giáo. Đồ đệ ngộ tính cao cũng liền không bắt bẻ sư phó. Hạ Phạn nhìn từ Tiểu Lam, tâm tình cũng thanh thoát lên, tiểu hộ sĩ so hạ ra đám kia danh viện đáng yêu nhiều. Lần trước nổi bật không đối nàng liền lần này trốn rồi, chỉ có cá chết mới mặc cho sóng gió chụp đánh, nước chảy bèo trôi, hạ ra đầu bếp lại hảo nàng cũng không đi. Hạ Phạn thoái thác thân thể không thoải mái không đi, Hạ Bắc Văn làm người đưa tới rất nhiều đồ bổ. Tiểu hộ sĩ mỗi ngày lấy tới hầm canh làm dược thiện, hai người uống đến có chút thượng hỏa, may mắn không phải nam nhân, bằng không đến không được, quá mức với bổ thận. Trình Thanh Lãng đi thăm hắn ở nước Pháp ông ngoại bà ngoại, muốn trụ thượng một đoạn mới có thể về nước, sai giờ 7 giờ, Trình Thanh Lãng ngày hôm qua gọi điện thoại, không có nói, lại giống như lời nói quá nhiều không biết từ đâu mà nói lên, hắn làm nàng nghe sóng biển thanh âm, nói cho nàng bờ biển có rất nhiều hải âu, bọn họ hoạt bát mỹ lệ. Hắn thích nàng, không luân kết quả. Chẳng sợ tới gần một bước đều có một bước thích. Thương trường người không nhiều lắm, Hạ Phạn mang theo khẩu trang không cần mang kính râm, từ Tiểu Lam nhất định phải mua một bộ hoa văn cổ xưa cái đĩa. Nàng vốn dĩ tưởng nói trong nhà tủ bát mau không bỏ xuống được, nghĩ lại tưởng tiểu hộ sĩ thường thường sẽ quăng ngã hư một cái, nửa năm sau là có thể dùng tới, cũng liền tùy ý người đi. Từ Tiểu Lam khai xong, quay đầu lại đi lấy đồ vật, nhưng nàng nhìn đến Hạ Phạn khóc. Hạ Phạn ngẩn ra hạ, không đúng, muốn khóc không phải chính mình, mà là trong thân thể đã từng cái kia linh hồn. Trước mắt nam nữ, nàng không có tìm thấy được có quan hệ với bọn họ ký ức, cũng không có, nhưng là nàng xem qua người nam nhân này, ở Hạ Phạn di động album, đó là một chương hai người chụp ảnh chung, hai người đều ăn mặc ba lê phục. Hạ Phạn đã từng học qua đại khái 10 năm ba lê, sau lại bởi vì xương sống bị thương mới ngược lại học biểu diễn, cho nên hai người là thật sự nhận thức. Kia đối tới giữ nhà cụ nam nữ nhìn đến Hạ Phạn cũng là ngẩn ra, nữ nhân nhíu nhíu mày. Thực mau lôi kéo muốn bên người nam tử phải đi. Chỗ rẽ thời điểm, vị kia nam nhân dư quang nhìn lại đây cùng Hạ Phạn vừa lúc đối thượng. Từ Tiểu Lam nôn nóng hỏi, ngươi như thế nào đâu? Ngươi nhận thức bọn họ. Hạ Phạn lấy lại tinh thần, kết quả người truyền đạt khăn giấy, thanh âm thực đạm, đại khái đi. Giang Hàn Đình tuy rằng là cái công tác cuồng, nhưng ngẫu nhiên cũng có ngày nghỉ. Hai người không hẹn mà gặp, nguyệt trước nữ nhân này nói tuyệt đối sẽ không gả cái hắn, hiện giờ lại đối với một nam nhân khác rơi lệ. Này nam nhân thật sự chẳng ra gì, nữ nhân này ánh mắt thật kém. Bên người bạn nữ đã nhận ra kim chủ phân thần, dựa sát vào nhau đi lên làm nũng, Giang Hàn Đinh lấy lại tinh thần, hắn không có cùng người chào hỏi, cũng đốn xin lỗi không tiếp được bên người người dạo đi xuống hứng thú. Hạ Phạn không biết người kia là ai, hắn lại là biết đến, Lý Chi Lan, đã từng hai người là múa ba lên nam nữ bạn nhảy, sau lại kia nam đi Nga lưu học. Hắn lại tưởng, học khiêu vũ nam nhân, tên cũng như vậy nữ khí. Hạ Phạn nói chỉ là đôi mắt đột nhiên không thoải mái, Tư Tiểu Lam cẩn thận xác nhận người không có việc gì, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Qua 12 giờ chính là điện ảnh lần đầu chiếu, lập tức lại vội lên, Hạ Phạn đảo mắt liền đem gặp được người quên tới rồi sau đầu. Vây Thành nói đến cùng nó là phim thương mại, thỉnh nhiều như vậy minh tinh, đầu tư tự nhiên sẽ không thấp, nhưng là đảo cũng lại không lo lắng, kịch bản có thành ý, khí khái, nhân vật cũng tính cách no đủ. Nhân dân không hề yêu cầu bán nhi nữ, chung quanh không hề đập vào mắt đều là kêu rên, trên đường không hề thành công đàn cu ly cùng sa phu, nơi này phố lớn ngõ nhỏ không hề bị áp lực không khí vây quanh. Đóng cửa trường học rốt cuộc lần thứ hai khai lên, quân đội không hề nghe lệnh với quân phiệt cùng ngoại tộc. Một ngày nào đó, nơi này cờ xí không hề là trói mắt ngày không rơi lá cờ. Trước nửa đoạn trò văn làm người áp lực, mặt sau kịch võ lại kinh hãi, động dung người xem không hề số ít, danh tiếng dưới ở dẫn phát rồi tân một vòng xem ảnh nhiệt chiều. Cơ hồ chiếm một nửa bài phiên suất, truyền thông dũng dược tuyên truyền, cập người xem danh tiếng truyền bá tam trọng tấu hạ, phòng bán vẽ thành tích cũng là một đường tiêu thăng. Phần 33. Diễn viên tập thể bộc lộ quan điểm, Hạ Phạn nơi này mịt rổ phổn cũng không so vài vị thiếu, Vây Thành đại nhiệt nhưng rất nhiều người đối đề tài trước sau không có hứng thú, phòng bán vẽ cùng ám sát so sánh với kém chút. Ám sát năm trước đổi mới mấy hạng phòng bán vé kỷ lục, Hạ Phạn liền diễn quá hai bước điện ảnh, nhưng là thêm lên phòng bán vé có thể so đại đa số người từ năm đầu chụp đến năm đuôi còn cao. Nàng bề ngoài có công nhận độ, khí chất lại hảo, khởi điểm càng là cao đến thái quá, rất nhiều công ty quản lý cố tình đem nghệ sĩ đắp nặn thành danh môn quý tộc, nhưng là Hạ Phạn đó là thật hào môn, lại còn có điệu thấp đến không được, bị buộc bất đắc dĩ mới công khai. Sau đó những cái đó danh môn liền xấu hổ. Người này là tới tạp tràng. Đại khái là từ trước Hạ Phạn luyện mười mấy năm ba lê, mà trường lưu từ mười mấy năm quân, hai loại khác nhau như trời với đất đều không phải một sớm một chiều có thể có khí chàng dung ở cùng nhau. Như là bị tơ lụa bao lấy sắt thép. Người này người còn không biết, cái này vòng quy tắc, thực mau bị đã bị một người chơi hỏng rồi. Điện ảnh có nhà mình thần tượng tham diễn fans đều có tương đối tiếp ứng, đua đòi dưới tiêu tiền như nước, đặt bao hết xem điện ảnh càng là việc nhỏ. Hai nguyệt 13 là Hạ Phạn sinh nhật, tất cả mọi người sợ ngây người. Không ít nữ nghệ nhân nổi tiếng hận không thể tử vi thức té xỉu. Không mang theo như vậy chơi. Người liền không ở số lượng nhiều, ở chỗ chất lượng. Từ trước nghệ sĩ ăn sinh nhật, fans vì này tặng to lớn hoa hồng tin tức đều nhược bạo, phim mới chiếu, fans ở xe điện ngầm cùng giao thông công cộng bài tiến hành quảng cáo thả xuống cũng đều không đủ nhìn. Hạ Phạn fans ở Đông Kinh, New York, Milan tiến hành rồi tư nhân phi cơ mang theo chuyên trúc khánh sinh khẩu hiệu vờn quanh phi hành. Đại hình định chế pháo hoa tiếp ứng châm ngòi nghi thức đều tính điệu thấp nhất. Còn có một cái thổ hào cấp bậc fans tặng một con thuyền du thuyền. Có người tặng ba cái tiểu hành tinh. Mặt khác quần áo cái gì đều có thể không đề cập tới, mấu chốt là New York thời đại quảng trường bao bình. Phải biết rằng kia khối đại bình phía trước bá nhưng đều là quốc gia hình tượng phim tuyên truyền, xuất hiện nhân vật đều là nhà khoa học cùng vận động quán quân, một quyển nghiêm túc gương mặt. Nghe nói lần này fans có cái to lớn thổ hào dầu chiên đại bánh bao cuộn, người này lúc ấy bỏ thêm đàn, câu đầu tiên chính là yêu cầu cái gì liền mở miệng. Các ngươi người trẻ tuổi không cần ra tiền, ta tới liền hảo, ta mua 3 viên tiểu hành tinh, không biết còn cần cái gì. Đại gia cho rằng người này là ở nói giỡn, sau đó bọn họ bị đổi mới tăng quan. Trình Thanh Lãng cảm thấy quá ngược, hắn ở nước Pháp lộng hai giá phi cơ, mang theo Hạ Phạn, sinh nhật vui sướng, ta yêu ngươi khẩu hiệu vờn quanh phi hành, vốn dĩ nghĩ thử hạ người kia có thể hay không đoán được là hắn. Ở trên phi cơ trong lòng bất ổn một cái buổi sáng, mở ra di động một tra tin tức, hoàn toàn bị bao phủ ở. Mẹ nó, chỗ nào toát ra những người này? Bệnh tâm thần. Trình Thanh Lãng gọi điện thoại cùng cha hắn, hắn cha thừa nhận thực sảng khoái, sau đó hắn hắc mặt lại gọi điện thoại cho bằng hữu, lúc sau hắn liền không nghĩ nói chuyện chỉ nghĩ đánh người. Tẩu tử an sinh nhật A, cái kia đèn bài là ta làm cho. Quần áo A. Đúng vậy, vẫn là ta muội muội đề nghị, Lãng ca ngươi cũng không cần khách khí, chúng ta cái gì quan hệ? Lãng ca này ngươi hiểu lầm, là ta bạn gái. Pháo hoa là nàng như vậy làm Phạn Phạn ta muốn gả cho ngươi cũng là nàng làm được, này đàn bà. Còn có một đám nổi danh không thấu đáo thổ hào, lần đó ở Anh Quốc lâu đài cổ sau, đám kia nhị thế tổ đối Hạ Phạn thái độ tới rồi hai cái cực đoan, trong đó có bộ phận là ước gì thấu đi lên có thể lại bị ngược một ngược. Trình Thanh Lãng thực tâm tắc. Người qua đường chấn kinh rồi, rất nhiều người một lần hoài nghi có phải hay không Hạ Phạn chính mình làm. Hạ Phạn thực vô tội, nàng cẩn trọng đóng phim điện ảnh, dư lại bán phòng ở cùng ăn lẩu tiền, căn bản tồn không dưới cái gì. Vậy bổ vây xem thổ hảo, mọi người nói chuyện say xưa. Hạ Phạn phát luôn, đua đòi chúng ta không ước, idol không thu lễ vật, idol điện ảnh tiếp được thiếu, quảng cáo liền càng thiếu, chúng ta tưởng tiêu tiền đều không thể. Cho nên không tổ chức tập thể quyên tiền. Này đó đều là cá biệt fans việc làm. Cái này nổi chúng ta Hạ Tổng không bối. Nàng chỉ là sai ở đáng yêu thiện lương Mỹ lệ hào phóng cơ trí xoáy khí. Này nhìn như bị khuất, kỳ thật khoe ra ngữ khí tưởng đánh người sao lại thế này. Các gia fans nghĩ đến chính mình thần tượng tiếp những cái đó vòng tiền điện ảnh, còn có thể bù thượng những cái đó lung tung rối loạn quảng cáo, tức khắc cảm thấy ai không đứng dậy làm sao đây. Bọn họ đột nhiên cảm thấy Hạ Phạn fans hảo hạnh phúc làm sao bây giờ. Chương 32, Ed Jusen. Hạ Phạn fans hậu viên không ngừng đổi mới lễ vật, đưa đến đồ vật quá mức với cao lớn thượng, phim thần tượng đều sẽ không có như vậy không mang theo nào chơi pháp, biên kịch rốt cuộc không phải thật hào môn, nào động khai không đến lớn như vậy. Có tiền kẻ điên gì đó đáng sợ nhất. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, liền toan người đều không có, đại khái là quá dễ dàng bị người phản phúng. Bị bắt thượng sinh động một khóa, cái gì kêu hào vô nguyên tắc, hào vô nhân tính. Đoàn phim chạy tuyên truyền người cũng đi theo có lộc ăn, Hạ Phạn có vị fans nhiều lần đều sẽ định rồi địa phương tốt nhất 5 sao cấp đỉnh cấp phần ăn, những cái đó phòng bếp không tiễn cơm hộp, người nọ rất có phương pháp. Tuyên truyền một tuần, trừ bỏ muốn bảo trì dáng người hai vị nữ diễn viên, còn lại người bình quân béo 4 cân, mọi người xem Hạ Phạn ánh mắt kia, quả thực cùng táo thần giống nhau. Giới giải trí người chơi nhân dân tệ. Có chút nghệ sĩ thu fans góp vốn mua bao đều sẽ bị truyền thông lên án. Hạ Phạn fans cái này chơi pháp mọi người chỉ còn lại có là kinh ngạc cảm thán, cảm như thế nào cũng hợp không đứng dậy mệt mỏi quá tâm. Hạ Phạn tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng thật ra bình tĩnh, truyền thông phỏng vấn nàng có thanh minh quá không tiếp thu fans lễ vật, nhưng là giống như không dùng được, nàng không thu đồ vật vẫn là làm theo đưa. Loại sự tình này cũng không phải không có. Từ trước trường lưu công cao, trên triều đình văn thần buộc tội nàng ủng binh tự trọng, mà quan nhị đại nhóm không vui. Cha ngươi láo hồ đồ A. Ngươi như vậy quá không thể diện. Ta về sau còn có cái gì mặt thấy tướng quân? Tham gia tướng quân ủng hộ đồng minh hội tụ hội. Phụ tử phản bội, mới hạ lâm triều lao thần cùng nhà mình nhi tử đứng ở chợ bán thức ăn cửa chống nảnh cãi nhau, quan uy hoàn toàn biến mất, mọi người rôi trưởng cổ túc khởi lỗ thai, liền sợ sai nghe xong một câu. Này so phố đuôi hai cái quả phụ cãi nhau đẹp, so duyệt lai khách sạn người kể chuyện dễ nghe. Mấu chốt còn không thu tiền. Lý Chi Lan tới gõ cửa thời điểm, Hạ Phạn đang xem thư. Nàng xem qua liền nhớ kỹ. Tốc độ cũng mau, trong nhà thư đều đã rửa sạch đi ra ngoài hai nhóm. Hạ Phạn nhìn đến người rất là ngoài ý muốn, không phải ngoài ý muốn người này tới tìm chính mình, mà là ngoài ý muốn người này như thế nào sẽ biết chính mình ở nơi này. Lý Chi Lan cười cười, là bá phụ nói cho ta, hắn đều còn nhớ rõ chuyện của chúng ta. Bá phụ nói thật đáng tiếc chúng ta không có vẫn luôn đi xuống đi. Dừng một chút, Lý Chi Lan lại nói ta có thể tiến vào ngồi ngồi xuống sao. Nói xong giống nhau thân thể đã dò xét tiến vào. Lý Chi Lan cùng Hạ Phạn kết giao, Hạ Nhạc Xuyên là biết đến, hắn lúc ấy không thích cái này học vũ đạo nam nhân, tổng cảm thấy không kiên cường không có tiền đồ. Lý Chi Lan bái phòng hắn, kinh ngạc rất nhiều hắn lại đem Hạ Phạn địa chỉ nói cho đối phương. Hiện giờ đều ở truyền Giang Hàn Đinh muốn cùng Hạ gia liên hôn, vừa ý người chính là Hạ Phạn, nếu Hạ Phạn thật sự gả cho Giang Hàn Đinh, chỉ sợ là sẽ hoàn toàn cùng hắn phân rõ quan hệ, cổ phần càng là vô vọng. Như thế hắn như thế nào có thể làm nàng như ý? Hạ Nhạc Xuyên đem địa chỉ nói cho Lý Chi Lan. Tùy tiện ngươi. Nay đều tế tiến bảo, chẳng lẽ còn có thể một trưởng đẩy ra đi. Nếu là Hạ Phạn thời trước, nàng cũng tưởng biết rõ ràng hai người cái gì quan hệ. Tuy rằng đã là hai tháng, nhiệt độ không khí lại như cũ rất thấp, trong nhà khai điều hòa, Hạ Phạn cũng chỉ mặc một cái mỏng áo lông. Lý Chi Lan ánh mắt ở nhân thân thượng lưu liền, hai năm không gặp, người này so từ trước nhưng thật ra xinh đẹp rất nhiều.